nữ nhân này đùa bỡn mình, đáng đời. Nghĩ đến nàng còn có một cái như hoa như ngọc nữ nhi, Diệp Hy càng thêm không thể giữ vững bình tĩnh. Dưới thân Dương Xuân Tuyết, thật sự là tê người. Kia một loại thành thục thiếu phụ thùy mị, còn có nóng bỏng thân thể. Trước sau lồi lõm, rất tự hào phong đứng thẳng trong mây bộ ngực sữa có chút phập phồng, dù cho bị Diệp Hy nắm lấy, lại như cũ không có biến bằng phẳng, thướt tha tiểu man muốn một tay doanh nắm, huyền chuyển tinh tế, có chút hở ra cái mông càng là phát họa ra mê người độ cong. Hôn trướng, ngươi buông tay. Bị Diệp Hy dạng này khinh bạc lấy, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, hai tay khước từ lấy hắn, nhưng là xong. Sữa truyền đến đau đớn lại làm cho nàng có chút mất đi khí lực. Đáng chết chính là, mình thế mà còn cảm giác được một tia khoái cảm. Trời ạ, mình đây là thế nào? Làm sao cái gì sẽ có cảm giác như vậy đâu? Đối với Dương Xuân Tuyết phản ứng, Diệp Hy tự nhiên không biết. Lúc này hắn một tay đè xuống cái này mỹ thiếu phụ bả vai không cho nàng, một cái khác chi thủ leo lên dưới thân cái này thành thục thùy mị xinh đẹp Dương Xuân Tuyết kia ngực. Trước núi non xoa nắn lấy. Vừa mới bị Dương Xuân Tuyết kích thích lửa giận hiện tại giống như là phát tiết, thỏa thích khu xử Diệp Hy đi giày xéo nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhũ phòng. Còn không có trưởng thành, Diệp Hy bàn tay không lớn, lại đem cặp kia 10 phần no bụng. Đầy núi tuyết cho nắm trong tay thỏa thích đùa bỡn. Tại Diệp Hy dưới thân, Dương Xuân Tuyết nàng cắn môi thật chặt một cái, hô hấp của nàng bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên, dù cho nàng có thể đè nén xuống lý trí của mình, nhưng là thân thể cũng đã bắt đầu phản bội nàng. Mỗi ngày đều đang vì ngày đổi mới. Đáng giá ngươi cất giữ, phúc diễm chi đô thị hậu cung mình thế mà lại thích dạng này bị ngược đãi bị khinh bạc cắt cảm giác. Thân thể của nàng, thậm chí còn kìm lòng không được hết ngực của mình. Mức, kia đầy đặn cao ngất xong. Phong theo ngực nàng chập trùng mà lên hạ lan lột, dập dờn ra trận trận sóng sữa, để Diệp Hy bắt lấy nàng xong. Sữa tay càng thêm dùng sức. Diệp Hy hai tay nắm ở Dương Xuân Tuyết nàng một đôi kiên. Rất nổi cao sữa. Phong, tả hữu lay động, càng không ngừng vặn mẹo, giống như là một cái ham chơi hải tử. Ô hát. Phong bị Nam Hải nắm trong tay xoa nắn, Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy lòng của mình cũng bị hắn cho nắm trong tay, loại kia tê tê dại dại cảm giác để nàng trở nên càng thêm khô nóng. Thật là khó chịu cảm giác, nàng thật sắp điên cuồng. Đăng bởi. Chương 410, song tiểu, địch tập. Cảm giác như vậy, thật rất khó chịu. Thân là người vợ mẹ người, nhưng là Dương Xuân Tuyết lúc này lại đối cái này tiểu Nam Hải sinh ra sẽ không có gì nhìn. Mình vậy mà khát vọng hắn. Đây là vì sao? Lúc trước sự thất thố của mình đã để Dương Xuân Tuyết cảm nhận được sợ hãi. Nàng thật đúng là không biết mình vậy mà lại có dạng này khát vọng. Nam Hải này, thế nhưng là Diệp Ngạo Dương nhi tử a, càng là so với mình nữ nhi còn muốn nhỏ. Mình nữ nhi? Đúng, nhớ tới mình nữ nhi, Dương Xuân Tuyết trong lòng đống nhiên ẩn ẩn làm đau. Vì cái gì mình chịu lấy dạng này khổ đâu các? Hơn 10 năm trước cái nào gió táp mưa xa ban đêm, mình tại sao muốn khống chế không nổi đâu? Chỉ là hiện tại nhớ tới nàng ý gì nguyên không hối hận. Đúng vậy, buổi tối hôm đó, mình có lẳng lặng nữ nhi này. Nhưng là nam nhân kia đâu? Lại tại một đêm triền miên về sau, quên đi mọi chuyện cần thiết. Chẳng lẽ nói, uống say hắn, thật không nhớ nổi một chút nào mình rồi sao? Bây giờ nhìn lấy Diệp Hy, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên có một loại về tới trước kia thời gian. Cũng là buổi tối hôm đó, cũng là như vậy sợ hãi cùng chờ mong. Lúc này, cười ở cái này mỹ thiếu phụ trên người Diệp Hy, chỉ cảm thấy chóp mũi của mình nghe một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, phảng phất tại kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn trước mắt xinh đẹp người vợ nhìn xem trên mặt của nàng, ánh mắt của hắn lại rơi tại phía trên, "A Di ngươi thật lắm nha." Xì. Tại Diệp Hy cái này tiểu Nam Hải dưới thân, Dương Xuân Tuyết thấp giọng xì mắng một câu, nhưng lại vậy mà không làm phản kháng, nguyên bản hai tay khước từ lấy hắn, hiện tại thế mà bắt lấy hắn quần áo, trên mặt kia phức tạp biểu lộ, rất rõ ràng tại biểu đạt trong nội tâm nàng kia kịch liệt dây rủa lấy tư tưởng. Diệp Hy cái kia đôi cánh tay càng thêm dùng sức ôm ấp lấy dưới thân thành thục thân thể mềm mại. Mà tại Nam Hải này dưới thân, mỹ thiếu phụ Dương Xuân Tuyết thân thể từ cứng ngắc trở nên mềm mại, cuối cùng lại vậy mà thật tùy ý Nam Hải này cưỡi tại bên hông mình phía trên. Sau đó bỗng nhiên nói ra, ngươi xuống không được đến. Không muốn. Dù sao mụ mụ bọn hắn cũng sẽ không trở về. Diệp Hy lửa giận trong lòng còn không có lắng lại đâu. Nữ nhân này thật rất quật cường, rất làm hắn tức giận. Dựa vào cái gì mình liền phải nghe nàng. Giống như mình là nàng cái gì thủ hạ giống như. Cái này nếu là nam nhân cũng không thể tiếp thu được. Ngươi cùng. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên nói đến đây dừng lại. Chỉ là Diệp Hy thân thể kia lại run rẩy một chút, thăm dò tính mà hỏi thăm, ta cùng ta cha thế nào. A Di ngươi là nhận biết cha ta a? Nếu không làm sao lại giống như nhận biết ta cũng như thế đâu. Vẫn là nói. A Di ngươi trước kia cùng ta ba bà có một chân. Xì, nói bậy. Giống như là tâm sự bị người nói trúng, Dương Xuân Tuyết lập tức muốn đem trên người cái này tiểu Nam Hải đẩy tới tới. Chỉ bất quá Diệp Hy hai chân lại liều mạng kẹp lấy nàng cái kia một tay doanh cầm vòng eo không xuống. Ta có phải hay không nói bậy, A Di chính ngươi biết. Hử, dù sao ta mặc kệ, hôm nay ta làm định ngươi. Diệp Hy cũng không biết dũng khí từ đâu tới. Vậy mà nói ra dạng này trần trụi trắng trợn ông nôn huế ngữ. Chỉ là nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy hưng phấn. Như thế thân mật ôm lấy người này vợ mẹ người, Diệp Hy chỉ cảm thấy thành thục nữ nhân mùi tóc cùng mùi thơm cơ thể để cho mình dục hỏa đại thịnh, lại thêm Dương Xuân Tuyết cái này mỹ thiếu phụ nở nang thân thể, thực sự không phải Diệp Hy có thể nhịn chịu được. Kia thành thục tiên tử giờ phút này ngay tại trong ngực của hắn, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh trở lại. Lăn xuống đến. Dương Xuân Tuyết thế nhưng là bị nam hài này giật nảy mình, hậu chi hậu giác nàng muốn đẩy ra Diệp Hy, thế nhưng lại tổng không được đạo. Mà lại, trong lòng của nàng giống như cũng không muốn dễ rủa giống như. Không hạ. Diệp Hy cũng coi là tính bướng bỉnh, nếu như đổi lại là bình thường hắn là sẽ không đối một cái nữ nhân xa lạ dạng này. Nhưng là hiện tại hắn thật bị nữ nhân này giận điên lên. Lại thêm nàng cái kia thành thục thân mình. Thể, làm sao có thể để hắn từ bỏ ý đồ đâu. Mà Dương Xuân Tuyết thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, nàng tượng trưng vùng vây mấy lần, một đôi như ngọc kẹp chặt xâm lấn ma chảo, không cho nó động đậy. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nàng ngẩng lên đầu phát ra làm cho nam nhân run sợ muốn động thanh âm, mau xuống đây. Bất quá nàng lấy không có chút nào tính uy hiếp, Diệp Hy làm sao có thể nghe. Diệp Hy ôm chặt thân thể của nàng, túi quay đầu đi, há hốc miệng ra nhẹ nhàng cắn nàng kia ngọc trí vành hai, ở bên thai của nàng thổi nhiệt khí nói, a di ta dám cam đoan, ngươi nhất định là nhận biết cha ta. Vẫn là cùng hắn quan hệ 10 phần mật thiết. Chí ít, trước kia. Nói không chừng còn cùng ta ba ba từng có cái gì bí mật không thể nói đâu. Ngậm miệng. Diệp Hy giống như là mũi tên nhói nhói lấy Dương Xuân Tuyết phương tâm. Ta ngậm miệng lại như thế nào? Mấu chốt là a di trong lòng người nghĩ như thế nào? Làm sao? Ta nói đúng a? Diệp Hy lúc này tiếu dung nhìn qua lại có một chút dữ tợn. Bất quá Dương Xuân Tuyết lại phản bác, không có. A di ngươi còn tại mạnh miệng a? Ngươi cái này chết tiểu hài, cút xuống cho ta. Ta thế nhưng là lẳng lặng mụ mụ. Dương Xuân Tuyết hai tay vớt hắn, thậm chí kém chút liền xoay người mà lên. Dù sao Diệp Hy nhưng bên trong con nàng cao như vậy trọn. Chỉ là Diệp Hy hai chân lại liều mạng kẹp lấy Dương Xuân Tuyết vòng eo, không cho nàng. A Di ngươi liền cho ta nói thật đi. Ngươi, hôn trướng. Cái này không cần ngươi quan tâm. Dương Xuân Tuyết cũng là tức giận, vậy mà quên đi lúc này mình vị trí. Làm sao không cần ta còn đâu. Đây chính là cha ta đâu. Diệp Hy hai tay muốn đi bắt nàng nhũ phỏng, chỉ là bất đắc dĩ Dương Xuân Tuyết làm sao cũng không cho hắn đạt được. Hai tay tại chống cự, cao gầy thân thể thành thục cũng đang vặn mẹo. Ngươi không phải hắn. Dương Xuân Tuyết nói. Hắn là cha ta. Diệp Hy phản bác. Kia tốt. Tựa hồ là trong lòng kia một loại ẩn giấu đi thật lâu Tần Vũ bị kích phát, lúc này Dương Xuân Tuyết thái độ khác thường, thế mà từ bỏ vặn vẹo dãy rủa. Hai tay của nàng ôm Diệp Hy cổ, cái kia thành thục thân thể tại dưới người hắn không ngừng run rẩy, tựa hồ là hạnh phúc, tựa hồ là hưng phấn, lại ẩn ẩn có một loại ngượng ngùng cảm giác. Cặp mắt của nàng bên trong có một loại thật sâu tình cảm, kia tựa hồ giống một ao xuân thủy nhộn nhạo, ngươi muốn, ngươi đến a. Nàng có chút ngẩng đầu đối mặt Diệp Hy cặp kia. Đôi mắt, thật là trần trụi trắng trợn a. Đối mặt với cái này cùng mình hí bên trong nam nhân kia có 7-8 phần tương tự nam hài, Dương Xuân Tuyết nắm thật chặt hai cánh tay của mình, để cho mình thân thể, toàn bộ đều dựa vào tại đứng vững Diệp Hy thân thể, thậm chí còn có chút sinh sơ dùng mình cặp kia no bụng. Đây ngực. Bộ, đi đè ép cánh tay của hắn. A, Diệp Hy thế nhưng là bị nàng lấy bỗng nhiên biến hóa làm cho sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, ngươi không dám? Lúc này Dương Xuân Tuyết miệng, cơ hồ đã đụng phải Diệp Hy bàn tay, trong miệng của nàng thở ra như ưu giống như lan hương khí. Thật sâu kích thích Diệp Hy, giống như là thôi tình thể, để hắn trở nên càng thêm khát vọng. Dưới thân đè ép như thế một cái thành thục xinh đẹp người vợ thiếu phụ, thậm chí đối mặt với nàng loại kia trần trụi trắng trợn, Diệp Hy thật đúng là đã dục hỏa đốt người, thậm chí ngay cả hắn tiểu thanh long cũng tại ngẩng đầu đỡ ngực. "Là a di ngươi ta?" Diệp Hy bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên cúi đầu xuống, hôn lên dưới thân cái này thành thục mỹ nhân thê kia kiểu diễm ướt át bờ môi, nặng nề mà hôn lên miệng nhỏ của nàng. "Anh." Đối mặt nam hài đột nhiên tới hôn nồng nhiệt, Dương Xuân Tuyết vậy mà chủ động nên hợp. Diệp Hy đầu lưỡi dễ như trở bàn tay đột phá nàng hàm răng, xâm nhập đến nàng trong miệng đỏ. Diệp Hy kia linh hoạt đầu lưỡi, 10 phần có kỹ xảo lấy nàng cái lưỡi đinh hương, dẫn tới trong cơ thể nàng dục hỏa cũng đang từ từ nhóm lửa, tựa hồ nhớ tới một cái kia ban đêm kích tỉnh. Tự nhiên cơn gió lại nhẹ nhàng thổi lất phất. Tựa hồ cũng tại gợi lên lấy hai người kia quần áo. Một cái là thành thục cao gầy mỹ thiếu phụ, một cái là tuổi trẻ yêu cười nam hài. Lúc này tuyệt mỹ thiếu phụ lại nửa nằm trên mặt đất, mà cái kia nam hải lại cười ở thiếu phụ trên bờ eo. Diệp Hy cùng Dương Xuân Tuyết hai người bọn họ đầu lưỡi ngươi tới ta đi, cái kia kích hôn chiến trường từ Dương Xuân Tuyết miệng thơm bên trong chuyển rời đến Diệp Hy trong miệng, hai đầu đầu lưỡi từ đầu đến cuối đều không có tách ra, vẫn là chăm chú cùng một chỗ, nước bọt lẫn nhau độ, nóng dục khí tức tương hỗ phun tại trên mặt của đối phương. Diệp Hy thân thể, đem mỹ thiếu phụ Dương Xuân Tuyết thân mình. Thể, đặt ở trên mặt đất, hai tay cũng đã từ nàng lo lắng áo phía dưới dò xét đi vào, cách sữa. Chế đậy đưa nàng cặp kia bộ ngực sữa tại chăm chú nắm trong tay, tốt mềm mại cảm giác kinh người có giãn để Diệp Hy yêu thích không buông tay. Nô Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to, nguyên bản đoan trang thành thục nàng vậy mà trở nên càng ngày càng nên đón. Một đôi tay trắng từ trên người chính mình nam hài này cổ rơi xuống, cuối cùng vây quanh ở bờ eo của hắn, cái lưỡi đinh hương chủ động đón nhận xâm lấn mà đến đầu lưỡi. Lại nói Hàn Tuyết bọn hắn bọn người, từ một bên khác đi xuống, vừa vặn gặp chào đón Vương Hạo. Bất quá lúc này Vương Hạo sắc mặt có chút phát xanh, trên cánh tay vết máu loang lổ. Làm sao? Thấy được Vương Hạo cái dạng này, Hàn Huy thế nhưng là giật nảy mình. Vương Hạo khoát tay áo, nói, không có việc gì, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Hàn Huy thực sự hỏi. Vương Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong chúng ta, ngoại trừ nội gian. Cái gì? Vương Hạo thế nhưng là cơ hồ khiến Hàn Huy tại chỗ bạo tẩu. Lại có người đi trợ giúp những người ngoại quốc kia tới đối phó tổ quốc mình ách đồng bào. Là ai? Hàn Tuyết lo lắng mà hỏi thăm. Vương Hạo lắc đầu, đã chết, nhưng là không biết còn có hay không cái khác khoảng cách. Bất quá ta biết được một tin tức, chính là bọn hắn cũng tìm không thấy Diệp Hy. Nói đúng là, Diệp Hy hiện tại nhất định là trốn ở địa phương nào, dạng này ít nhất nói rõ hắn còn an toàn. Thật sao? Nghe được Vương Hạo, nguyên bản một viên phương tâm kéo căng Hàn Tuyết cũng lập tức hô một hơi. Vậy làm sao bây giờ đâu? Trước chạy trở về phủ tổng đốc đi. Diệp Hy như vậy giật mình, không có việc gì, hiện tại chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp xét xử nội gian. Vương Hạo cầm cánh tay của mình, nói, chúng ta đi thôi. Mà Hàn Tuyết tâm bên trong mặc dù còn tại lo lắng đến, bất quá nghĩ đến nhi tử còn không có bị những người kia bắt lấy, cũng bỏ đi một tảng đá lớn. Chỉ là nàng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, cái kia tiểu hôn đàn lúc này vậy mà liền trốn ở mình vừa mới xuống tới địa phương, cùng một người đàn bà có chồng tại tiếp xúc thân mật lấy. Không đạo đức hành vi lúc này lại giống như thuốc kích thích để Diệp Hy còn có thân là người vợ mẹ người Dương Xuân Tuyết trở nên điên cuồng lên. Giờ này khắc này, cười ở như thế thành thục mỹ phụ trên bờ eo, Diệp Hy hai tay đã bắt đầu trở nên không chút kiêng kỵ leo lên Dương Xuân Tuyết kia một đôi thủy mỹ thành thục nhũ phòng phía trên, dùng sức. Ừm. Đối mặt nam hài này tình báo, Dương Xuân Tuyết cái kia thành thục thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, mặc cho kia một đôi ma chảo xâm phạm lấy mình thành thục nở nang thân mình. Thể, nàng ngược lại càng thêm dùng sức ôm ấp lấy Diệp Hy, hai tay đè lại hắn cái hốc. Chủ động mút, hút đầu lưới của hắn, lại đem mình cái lưỡi xâm nhập đến đối phương trong miệng. Đang bởi. Chương 411, thâm tư của nàng. Dạng này một cái nụ hôn dài, bọn hắn kéo dài cực kỳ lâu. Diệp Hy đều biết rõ đã quên đi nữ nhân này là có một cái so với mình còn lớn hơn nữ nhi phụ nữ có chồng. Chỉ là giờ này khắc này hắn thật là hết sức kích động. Không đơn thuần là hắn, liền ngay cả chính Dương Xuân Tuyết đồng dạng. Nàng cũng quên đi nam hài này niên kỷ so với mình nữ nhi còn muốn nhỏ. Ngươi còn xa không có thân đủ a. Thả ta ra đi, dạng này. Không được. Hai tay của nàng lúc này ôm thật chặt lấy Diệp Hy bả vai, trong lòng đã có một loại muốn tránh thoát xúc động, kỳ thật đây chính là trong nội tâm nàng còn sót lại kia một tia lý trí. Nếu là ngay cả cái này một tia lý trí cũng đánh mất, như vậy nàng thật không biết mình sẽ là cỡ nào phóng túng, cỡ nào phóng đãng, cỡ nào thấp hèn. Thân là nữ nhân, Dương Xuân Tuyết nàng có lẽ bình hắn lúc biểu hiện rất đoan trang hiền thục, nhưng là nếu như trong lòng kia một đạo gông xiềng một khi phát tác, đây tuyệt đối là kinh khủng. Áp lực càng lớn, như vậy lực đàn hồi lại càng lớn. Bình thường những cái kia rất là nhu thuận hải tử, một khi bạo phát, kia là tương đương kinh khủng. Có câu nói là, vật cực tất phản. Không đủ, ta còn muốn. Không được, ngươi nhất định phải đi lên. Kia A-Z ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không nhận biết cha ta? Diệp Hy cưới ở người Mỹ phụ này trên thân hỏi. Giờ này khắc này hai người bọn họ ở giữa tư thế thật sự là đủ mập mờ. Một cái cao gầy thành thục thiếu phụ bị nam hải này cưới ở trên bờ eo. A-Z ngươi cứ nói đi. Ngươi nói ta liền xuống tới. Đối mặt với cưới mình Nam Hải, Dương Xuân Tuyết lúc này cũng không có lúc mới bắt đầu hốt hoảng, trong lòng chỉ có, lại là kia một loại nặng nề cảm giác tội lỗi. Trời ạ, mình vừa mới đều làm cái gì? Đây chính là một cái so với mình nữ nhi còn nhỏ Nam Hải a. Mình thế mà cùng hắn như vậy dạng thân mật hôn. Cái này nếu để cho người biết, vậy mình còn cần đến sống sót sao? Chỉ là như vậy, Dương Xuân Hà trong lòng ngược lại cảm thấy kích thích, nàng rất có một loại trả thù khoái ý Nam Hải này. Nam Hải này chính là nam nhân kia nhi tử A một năm kia ban đêm về sau, mình liền cơ hồ chưa từng gặp qua hắn, hiện tại mình gặp được con của hắn. Là con của hắn, mình thế mà cùng hắn nhi tử hôn lấy. Lúc này Dương Xuân Tuyết nàng chỉ cảm thấy mình cặp kia bị Diệp Hy nắm trong tay viên thịt trở nên đặc biệt mất cảm, cực đại no bụng. Đầy núi non, tại Diệp Hy trong tay trở nên bẹp, bàn tay của hắn trực tiếp đem cặp kia cục thịt đè ép đến thay đổi hình dạng. Diệp Hy một cái tay, đồng nhiên thăm dò vào A Di cặp kia chung vào một chỗ giữa hai chân. Dừng tay. Dương Xuân Tuyết lập tức quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng là, nàng lúc này lại là kiểu y hiệp bừng đỏ, mị nhãn như tơ, nàng như thế trừng một cái, lại dường như là tại đối Diệp Hy vứt mị nhãn giống như. Dương Xuân Tuyết muốn để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là mình trên thân bị dạng này một cái nam hài thật chặt đè xuống, trước ngực độ ngực phong thấp bị hắn nắm trong tay, từng tia tê liệt làm cho đầu góc của nàng cảm nhận được từng tia trống không. Loại kia dị dạng cảm giác nàng toàn thân không thoải mái, mà lại thân thể của nàng vậy mà cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Mà lại thân thể cũng không kháng cự loại cảm giác này, đáy lòng loại kia ngấn ngứa cảm giác lại là càng ngày càng liệt. Cái này tiểu Nam Hải, thật chẳng lẽ có thể để cho mình như vậy phóng đăng a? Vì cái gì mình cùng hắn tiếp xúc liền sẽ trở nên có chút không khống chế được đây này? Vì cái gì mình giống như rất khát vọng dạng này tiếp xúc thân mật đâu? Vì cái gì? Rất nhiều tại sao? Lúc này Dương Xuân Tuyết thậm chí cũng không nguyện ý đi suy nghĩ nhiều. Nàng kia thon dài như ngọc hai chân trụm lại cùng một chỗ, dây rủa thân thể, muốn thoát khỏi giữa hai chân cảm giác tê dại, lại muốn từ Diệp Hy trên thân thu hoạch được càng nhiều thỏa mãn. Nhưng là đồng thời có tồn tại lấy một loại muốn trả thù khoái ý. Không muốn. Diệp Hy lúc này một tay thăm dò vào giữa hai chân nàng, một cái tay khác thì là cầm trước ngực nàng một con cao ngất ngọc. Sữa, nhưng là thần tình kia giống như là một cái nũng nịu hải tử. Tại cái này một cái muộn xuân trạng vào tối, màn đêm tại màu đen thuốc rục dưới, lặng lẽ dáng lâm thế gian. Khó phân trên đường cái, đèn nghe ông lấp lóe, đám người rộn ràng, xe tới xe đi, vô cùng náo nhiệt, giống như nói khoái hoạt. Lúc này, một nữ hải thân ảnh lại xuất hiện, cô đơn chiếc bóng, hiển thị rõ cô tịch. Chỉ gặp nàng trên đầu cuộn lại xóa tung búi tóc, bên cạnh cài lấy một cái rất tinh xảo thủy tinh hồ điệp kẹp tóc, rất là xinh đẹp. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, chiếc xạ ra chói mắt ngũ thải quan mang, mỹ lệ mà lãng mạn. Chỉ là lúc này trên mặt nàng biểu lộ lại có vẻ tương đương cô đơn. Mụ mụ ta hận ngươi chết đi được. Chính Dương Tĩnh một người đang lầm bầm lầu bầu, vừa mới nàng rời tiểu điếm vẫn tại trên đường cái du đãng, thật không biết đi nơi nào mới tốt. Mụ mụ tại sao phải gạt mình đâu? Có đôi khi, nàng cảm giác mình là có ba ba còn tại, nhưng là vì cái gì mụ mụ chính là không nói cho mình đâu? Vì cái gì a? Dương Tĩnh có chút ngơ ngác đi tới, nàng trang phục rất đơn giản, một kiện mang viền ren đai đeo áo, một đầu hệ nơ con bướm màu hồng lụa trang váy, một đôi tiểu hàn tiểu cao dép lê, một cái thiết kế hào phóng màu trắng túi sách, nhìn qua tràn đầy khí chất nữ hài thành thục cùng nhỏ tính cảm giác, nhưng mà lại có giản lược thục nữ phái phong phạm. Nàng lúc này thật thương tâm, vì cái gì mụ mụ chính là không nguyện ý nói với mình? Nàng đến cùng che giấu cái gì? Những này đều là Dương Tĩnh lúc này muốn biết. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng đột nhiên cảm giác được trên thế giới này thật sống được mệt mỏi quá. Từ nhỏ không có tình thương của cha, cái kia kế phụ đối với mình 10 phần chênh lệch, nếu không phải mụ mụ ở đây đoán chừng hắn có thể muốn đuổi đi mình. Nàng một người tại đi tới, một người đang đau lòng. Dạng này nữ tử, ăn mặc như vậy, tại dạng này một cái tràn ngập thời thượng, phồn hoa đại đô thị bên trong, lúc này lộ ra có chút không hợp nhau. Nàng cảm thấy mình thật sự là quá nhỏ bé, thật giống như trong biển rộng một giọt sẽ linh động nước đồng dạng. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là tự nhiên tước đoạt rất nhiều người ánh mắt, thậm chí bị một chút nhàm chán giáp đất bính len ken làm đầu đường phong cảnh xem đi xem lại, xem xét lại nhìn, chờ con mắt qua hết nghiện, mới chậm rãi thu lại ánh mắt, sau đó nên ngang rời đi mình nên đi địa phương. Có chút buồn cười. Đối với cái này, Dương Tĩnh tựa hồ là chẳng thèm ngó tới, cũng mặc kệ những cái kia đầu cho ánh mắt của nàng là hâm mộ, xem thường vẫn là có ý khác, nàng chỉ cảm thấy kia vẹn vẹn một loại xã hiện tượng, một loại sinh hoạt tập tục thôi, không cần để nghĩ thầm quá nhiều thứ gì. Cho nên, Dương Tĩnh rất bình tĩnh, vẫn như cũ tiếp tục lấy một người dạo bước giai điệu, mang theo cô độc cùng sắc thái thần bí. Không có ai biết nàng muốn đi nơi nào. Chỉ nhìn đạt được nàng vô cùng không vui, nội tâm rất cô tịch, có thật sâu cô tịch. Nhìn kia một mặt thần sắc, đã không hề nghi ngờ đem cái này diễn dịch tới tận cùng Lâm Ly. Chỉ là nàng thực sự không biết mình hẳn là đi nơi nào, chỗ nào mới là nhà của mình vui. Ảm. N nàng thật mong muốn có một cái ba, có một cái yêu thương mình quan tâm ba của mình. Chỉ là vì cái gì dạng này cũng khó như vậy đâu. Vì cái gì đây? Mụ mụ. Dương Tĩnh thấp giọng nói hô hoán mẹ của mình, nhưng là lúc này nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng, mẹ của mình thế mà lại cùng Diệp Hy tiểu tử kia ở chung một chỗ, vẫn là phân mập mở thân thiết lẫn tiếp xúc. Nếu để cho Dương Tĩnh thấy được mụ mụ lúc này kia ửng đỏ khuôn mặt còn có phóng đãng động tác, nhất định sẽ không biết làm sao. Bình thường đoan trang mụ mụ làm sao lại trở nên như thế phong túng đâu. Bất quá may mắn, nàng là không thấy được. Đêm này bầu trời rất cao rất đen, không có một viên lóe sáng tinh tinh. Không lâu, nó biến sắc mặt, gió nổi lên, đuổi theo mảng lớn mây đen vội vàng tung bay, ven đường pha tạp bóng cây cũng bắt đầu chập chờn không ngừng, từng cái người đi đường cũng đều nhao nhao tăng tốc bước chân tiến lên. Lúc này, Dương Tĩnh lại chỉ là ngừng chân dừng bước, ngước đầu nhìn lên, tựa hồ muốn đem bầu trời xem thấu, tìm tới chút gì. Tại vội vàng đi người bên trong, chỉ có nàng lẳng lặng đứng bên cạnh, ánh mắt mê ly, giống một gốc trong gió cô độc cây. Ai? Cuối cùng đi được có chút mệt mỏi, Dương Tĩnh ngay tại một cái công viên trên ghế ngồi xuống, nhàm chán như vậy mà nhìn xem trên trời tinh tinh. Đêm bắt đầu chậm rãi sâu. Nàng bó lấy mình tóc kia sao nhẹ nhàng ngâm sướng một bài mình thích ca, đương mùa thu lại đến thời điểm, ngươi muốn ta cười đi yêu đi có được, liền xem như lại ngắn ngủi ôn nhu, có thể trùng phùng cái này nhân từ đã đầy đủ, nhưng biết có một số việc có ít người dừng lại đang phát sinh vào cái ngày đó không chịu đi, xem thời gian tàn khốc, không nỡ bị lãng quên, vận mệnh này ta rất thỏa mãn, có ngươi làm bạn hạnh phúc. Gió tiếp tục thổi, như cái hài tử nghịch ngợm, thỉnh thoảng nhấc lên Dương Tĩnh kia váy vặn vẹo khẽ đảo. Đối mặt cái này, Dương Tĩnh có chút mẫn cảm, hai tay nhẹ nhàng bãi động. Kỳ thật lúc này nàng không biết phải làm sao. Không muốn về khách sạn, lại không biết đi nơi nào, cho nên nàng ngay tại công viên này tìm tới chỗ này nơi hẻo lánh. Yếu ớt dưới ánh đèn, nàng lẳng lặng co quắp tại nơi đó, ngơ ngác nhìn phía trước, ánh mắt mê ly. Hát xong một ca khúc, nàng lại yên lặng túi đầu, một bộ mở mịt cùng bất đắc dĩ. Rất lâu, cũng không có đứng dậy rời đi. Mà Dương Tĩnh mụ mụ, lúc này nàng đang làm gì đấy? Nàng liền có thể để ân một cái so với mình nữ nhi còn nhỏ Nam Hải tại tiếp xúc thân mật. Kỳ thật, Dương Xuân Tuyết cũng không biết, mình làm như vậy chính là vì cái gì, hoặc là, từ khi hơn 10 năm cùng nam nhân kia có chút cơ. Gia trì thân về sau trí nhớ của nàng cũng đã lưu lại là cấn. Nàng lúc này xinh đẹp khuôn mặt lại là một trận đỏ bừng, hai mắt ở giữa giường như bịt kín một tầng mông lung chi khí, môi son khẽ mở, hô hấp đã có chút thở gấp gáp, mà nàng đầu lông mày khỏe mắt chỗ hiển lộ xuân ý lại càng thêm sấn thắt trên người nàng tính. Cảm giác dụ hoặc. Nhìn trước mắt nam hài này, cảm thụ được ép trên người mình kia thấp bé thân thể, Dương Xuân Tuyết một trận mặt đỏ tới mang thai, dù cho lý trí tại nói với mình hẳn là đem cái này tiểu nam hài đẩy ra, thế nhưng là mẫn cảm thân thể lại vẫn cứ cùng nàng lý trí đi ngược lại. A Di, Diệp Hi hai tay tại lúc này cũng đã nắm ở cái này mỹ thiếu phụ hai vai, ôm thật chặt nàng, dùng bộ ngực của mình đi đè ép nàng cặp kia kiều đĩnh ngọc. Sữa, cái mũi ở giữa hô hấp lấy mãnh liệt nam nhân khí tức, Dương Xuân Tuyết ngẩng đầu, đối mặt Diệp Hi cặp kia thâm thúy con ngươi. Diệp Hi ôm thật chặt ở A Di thành thục động lòng người ngọc. Thể, hai tay xuyên thấu qua luồn vào trong quần áo của nàng, chỉ cảm thấy xúc tu mềm nhắn mà đầy co giãn. Hắn xuề năm ngón tay, mò tới sữa, che đậy biên giới. Cái này khiến hắn kịch liệt khiêu động trái tim càng cảm thấy kích thích. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Dạ Tập thậm chí có thể cảm nhận được, dưới thân mỹ thiếu phụ kia càng ngày càng gấp rút nhịp tim. Cách sữa, che đậy, Diệp Hi nắm chặt kia hai tòa đầy đặn thẳng tắp bộ ngực không chút kiêng kỵ xoa nắn. Vung tay a, có chút đau nhức. Tại cái này tiểu nam hài dưới thân, trước ngực ngoại trừ có loại kia khoái cảm tê dại bên ngoài, Dương Xuân Tuyết còn cảm nhận được từng đợt đau đớn. Bởi vì Diệp Hi xoa nắn cường độ quá lớn, trong lòng của hắn kia một loại lửa giận còn không có hoàn toàn phát tiết ra ngoài, dù sao cái này Dương Xuân Tuyết thật sự là quá quật cường, làm sao cũng không nói cho chính mình. Mà đối mặt Nam Hải trà đạp, Dương Xuân Tuyết thân thể đột nhiên sợ run cả người, nàng lúc này đầu óc trống rỗng, loại kia trước nay chưa từng có yêu đương vụng trộm khoái cảm từ trước ngực mình tập kích toàn thân của nàng tâm. Bất quá, Dương Xuân Tuyết nàng nhưng lại không biết, mình nữ nhi đang muốn chạy về. Đang bởi. Chương 412, vụng trộm đuổi theo. Ừm. Dương Xuân Tuyết thân thể tại run nhẹ nhẹ. Ở trên người cái này tiểu nam hài ma chảo dưới, nàng trở nên toàn thân không còn chút sức lực nào, sắc mặt từng hồng, mặt mày như tơ, dập dờn, ý muốn bừng bừng phân chấn, nằm ở trong ngực của hắn dãy rủa đây đà thân thể. Có lẽ, phóng túng về sau, là 10 phần tội ác thời khắc đem. Qua nhiều năm như vậy, nàng một nữ nhân thừa nhận thống khổ như vậy, dù cho hiện tại lại như thế nào. Đây là con của hắn, mình coi như trả thù lại như thế nào. Cuối cùng thụ thương còn không phải mình. Nhưng đang chết chính là, mình vậy mà thích dạng này một loại yêu đương vụng trộm cấm kỵ. Cái này tiểu Nam Hải, vì cái gì giống như đối với mình tràn đầy ma lực đây này? Điểm này Dương Xuân Tuyết thật sự là nghĩ không rõ bỏ bạch. A Di, ngươi thật lắm nha. Diệp Hi Y Y nguyên cưới ở Dương Xuân Tuyết cái này thành thục thiếu phụ trên bờ eo, dở trò, tựa hồ 10 phần hưởng thụ thời khắc như vậy. Hai cánh tay của nàng ôm lấy Diệp Hi thân thể, đem mình thân mình quan tâm đi lên. Đối với Diệp Hi, Dương Xuân Tuyết lại cũng không trả lời. Mà Diệp Hi vòng lấy bờ eo của nàng, Diệp Hi bỗng nhiên cúi đầu, hôn A Di kia thẳng tắp cổ. Hai tay lại hết sức có kỹ xảo tại trước ngực của nàng viên thịt đùa. Ừm. Dương Xuân Tuyết lúc này kiểu diễm môi đỏ ở giữa phát ra trận trận duyên dáng gọi to ngâm khẽ. Tâm mắt của nàng dần dần mơ hồ, một đôi tay vậy mà bắt đầu tại cái này tiểu nam hải trên thân ướt. Nữ nhi của nàng, Dương Tĩnh lúc này còn tại công viên, bất quá cũng đã bắt đầu đứng lên, đi ra ngoài. Đống nhiên như gió từ bên người nàng thổi qua, từ gần xa dần. Dương Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng ven đường những người đi đường kia bọn hắn ném đi. Nơi đó là một nhà ba người dưới ánh đèn nghe ông tản bộ. Bọn hắn ôm nhau móc tay tình hình, chỉ cảm thấy bọn hắn hạnh phúc dường nào ngọt ta. Bất quá một khắc này, Dương Tĩnh tâm lại như bị từng mảnh xé đi, đau đớn như dao cắt. Vì cái gì mình từ nhỏ đã không có phụ thân đâu? Vì cái gì đây? Trong nháy mắt, như manh liệt thủy triều hướng Dương Tĩnh trong lòng bành trướng mà đến, hung hăng giày vò lấy nàng. Nàng là nghĩ kiên cường, cho nên cố nén tại trong hốc mắt óng ánh nước mắt, quyết định không cho bọn chúng đến rơi xuống. Rất muốn có cái nhà a. Dương Tĩnh lòng đang nhỏ máu, vì cái gì mình liền không có cảm thụ qua những cái kia sự ấm áp của gia đình đâu. Mặc dù mụ mụ đối với mình rất tốt, nhưng là nàng còn muốn ba ba a. Nàng cũng muốn cười tại ba ba trên đầu vai, nàng cũng muốn đối ba ba nũng nịu. Thế nhưng là, nàng không có, ngoại trừ mụ mụ, chưa hề đều là tự mình một người. Đêm càng ngày càng sâu, gió càng thổi càng cuồng, đẩy ra tầng tầng mây đen, rơi ra mau mau tế vũ. Trên đường thân ảnh cũng từng bước đang dần dần biến mất. Còn lại kiến trúc, còn lại đèn điện, còn lại những cái kia không có huyết dịch cảnh vật. Trong gió kẹp lấy mưa phách lối thổi, pha tạp bóng cây giống ma quỷ đồng dạng làm càn đung đưa, trong không khí tràn ngập một cỗ băng lạnh yên tĩnh khí tức, không khỏi để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dương Tĩnh nhưng thật ra là rất nhát gan, cho nên nàng quyết định vẫn là về khách sạn đi. Có một số việc, mụ mụ đã không nói, vậy mình cũng không cần hỏi nữa, mặc dù nàng là rất muốn biết mình ngã ba ba đến cùng là ai. Chỉ là, trên đường đi, mưa càng không ngừng đang khóc. Dương Tĩnh cô độc tập tễnh, trong lòng tràn đầy đau đớn cùng hồi ức. Về sau, nàng rốt cục nhịn không được, không khỏi con mắt lã chã rơi lệ. Nàng hiện tại chỉ muốn trở về khách sạn, nàng chỉ muốn nhào vào mụ mụ trong ngực lên tiếng thút thít, chỉ thế thôi. Mụ mụ. Dương Tĩnh vừa đi, nhưng trong lòng tại mặc niệm lấy mụ mụ, nhưng lại căn bản cũng không biết mụ mụ vậy mà lại có mình cùng Diệp Hy thông đồng cùng một chỗ. A Di, ta thật muốn. Diệp Hy bỗng nhiên túi đi đem A Di kêu mềm mại bờ môi ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi như du long công thành vượt qua đối phương hàm răng ngăn cản, cuốn lên đối phương nhỏ. Thổ khí như lan, hương thơm như rượu, chất lướt như son theo Diệp Hy động tác không lưu loát phối hợp với. Tại dạng này trong hoàn cảnh, Diệp Hy di lửa làm sao có thể đạt được khống chế đâu. Ừm. Ở trên người cái này tiểu nam hài hôn phía dưới, Dương Xuân Tuyết mị nhãn khép hở, mặt đỏ bừng đáp lại nàng kích tình hôn nồng nhiệt. Làm sao dạng này hôn nồng nhiệt sẽ cho nàng một loại lưu luyến không rời cảm giác đâu? Làm sao mình cảm thấy giống như muốn cùng hắn một mực dạng này hôn đi đâu? Hai người cứ như vậy một bên hôn đối phương một bên. Diệp Hy nặng nề mà hôn lên nàng mềm mại bờ môi nhỏ. Trải qua thiếu nữ, Dương Xuân Tuyết trên thân dần dần nhiều một cỗ thiếu phụ thủy mị. Kia dáng người càng là càng ngày càng tốt, vòng eo vẫn là doanh doanh một nắm, không có chút nào ý tứ thị thừa. Hoặc là nói, nàng dài thịt địa phương đều tập trung ở trước ngực kia phình lên trướng trướng trên tuyết phong. Thẳng đến Diệp Hy buông nàng ra thời điểm, nàng đã là hà bay xong má lún đồng tiền, run rẩy thân thể lại vô ý ở giữa đem trước ngực hai tòa bộ ngực ma sát tay của cậu bé cánh tay. Giờ này khắc này, giống như không có gì có thể ngăn cản được bọn hắn cái này thuộc nữ cùng chính thái ở giữa tổ hợp. Có lẽ, bọn hắn đều cũng không phải là có thể khống chế được đi. Chỉ là, Diệp Hy là bởi vì toàn thân di lửa khó chịu, nhưng là Dương Xuân Tuyết cái này thành thuộc mỹ nhân thê, tuyệt đối không phải là không khống chế được. Ngược lại là có chút giống nàng cũng không muốn đi ước thúc mình. Như vậy, sẽ như thế nào đâu? Nhìn xem dưới thân Dương Xuân Tuyết kia chân nhắn cơ. Ra, Diệp Hy lúc này người này không thể khống chế. Có lẽ hắn là muốn biết người mỹ phụ này đến tột cùng là thế nào nhận biết mình phụ thân. Nhưng là lúc này hắn lại chịu không được kia một loại hừng hực di lửa. Mà Dương Xuân Tuyết gương mặt từng đỏ, xinh đẹp diễm lệ. Quần áo bị nhấc lên, kia để cho người ta choáng váng băng cơ ra tuyết liền thứ tự hiện ra tại trước mắt của hắn. Đầu tiên là lộ ra tuyết nộn mảnh nhu trắng non bay, sau đó hai tòa bị sữa. Che đậy bao quanh cao ngất tuyết nhũ ở bên trong nhảy lên mà ra. Ngươi thật đúng là dám. Vốn chỉ là cực hạn tại cùng Diệp Hy hắn hôn, nhưng là hiện tại cái này so với mình nữ nhi còn nhỏ Nam Hải thật muốn lên mình. Cái này có thể sao? Mặc dù bây giờ mình cũng là trống rông không thôi, nhưng là mình có thể phóng túng A. Giống như, nữ nhi cũng không biết đi địa phương nào. Mình thân là mẫu thân lại tại nơi này làm ra chuyện như thế đến. Giống như không có cái gì không dám A. Chỉ là A-Z, ngươi thật không nói ngươi đến cùng tại sao biết cha ta sao. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết, chuyện như vậy, chỉ cần thoáng nghĩ một hồi liền sẽ biết đi. Bất quá, vậy ngươi cùng ta ba ba ở giữa là quan hệ như thế nào đâu? Cái này ta rất muốn biết. Diệp Hy một bên cưới ở trên người nàng, một bên nói một mình. Ừm. Kỳ quái, vì cái gì nhiều người như vậy? Lại nói Dương Tĩnh lúc này đã về tới khách sạn phụ cận. Nhưng lại thấy được mình cùng mụ mụ nấu khách sạn thế mà bị vây quanh đến chật như nêm tối. Những người đi đường kêu nhau nhau đang nghị luận xin hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Tĩnh tìm được một người đi đường hỏi. Người kia trả lời, vừa vặn nhiều người xông vào, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó một nhóm khác người cũng đi theo vào. Chỉ là rất kỳ quái a. Cái gì kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dương Tĩnh bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Nơi đó người qua đường hồi đáp, đã sớm có người báo cảnh sát ta, vì cái gì cảnh sát bây giờ còn chưa có đến đâu. A. Ngừng người này lời nói, Dương Tĩnh thế nhưng là giật nảy mình. Mụ mụ còn tại trong tiểu điểm đâu. Nàng tuyệt đối không nên có việc A. Trên lầu, Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng, thấy con mắt đều nóng lên, run rẩy hai tay vượt qua dưới thân Dương Xuân Tuyết kia bằng phẳng bụng dưới, cuối cùng bắt lấy tròn trịa vệnh lên. Diệp Hy hai tay chậm rãi leo lên Dương Xuân Tuyết trước ngực kia no bụng. Đầy nổi cao, dường như đang hướng về mình ngoắc sữa. Phong. Ấm áp đầu lưới tham làm trên người nàng mỗi một tấc non mềm cơ. Ra, cuối cùng hôn lên nàng mềm mại tính. Cảm giác môi đỏ, cũng nhiệt liệt hôn lấy. Cái này Dương Xuân Tuyết có chút đỏ hồng khuôn mặt lúc này càng thêm phi hà. Miệng nhỏ của nàng ngâm khẽ không ngừng, thở ra trận trận nhiệt khí tất cả đều phun tại Diệp Hy cổ ở giữa, để trong lòng của hắn rung động càng ngày càng làm, dục hỏa cũng càng thêm tăng vọt. Nàng mí mắt phía trên lông mi dài có chút lay động, hơi mỏng bờ môi chăm chú nhắm, khi thì lại hô hấp thở ra một cỗ lửa nóng khí tức. Ngươi là ăn chắc ta sẽ để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên động. Mà Diệp Hy lại nói, ta tin tưởng A Di ngươi sẽ ngăn cản. ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi hiện tại chỗ nào. Ta ranh giới cuối cùng. Dương Xuân Tuyết mở người, lại đẩy Diệp Hy, ngươi xuống tới. Ta mới không muốn. Diệp Hy dùng một cái tay chăm chú án lấy ngực của nàng. Bộ, túi đầu xuống hôn trên cổ của nàng, như mưa hôn nồng nhiệt rơi xuống, giống như là trống rông sinh ra kia một tia điện giật cảm giác. Hắn còn hé miệng, cắn một cái lấy Dương Xuân Tuyết lỗ thai, hai tay cũng không ngừng xoa nắn. Thành thục mỹ phụ kia rất tự hào bộ ngực sữa đầy co giãn, giống như tân sinh hải nhi kiểu nội cơ. Ra. Ngừng. Lúc này Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy mình thật là đến mấy giờ rồi, trên người nàng mẫn cảm khu vực bị phủ xoa lấy, lập tức cảm thấy toàn thân trận trận tê dại, thân thể nhiệt độ tại từ từ lên cao. Bất quá nàng lý tính còn tại. Diệp Hy cưới ở Dương Xuân Tuyết trên bờ eo, bàn tay nhẹ nhàng méo méo trước ngực nàng theo hô hấp mà lên hạ phập phồng cao ngất lũ phòng, còn lại ma chảo thì là dọc theo huyền chuyển đường cong xâm lấn đến nàng. Túi ngừng. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên bắt lấy Nam Hải hai cánh tay, bất quá lúc này Hà bay xong má lún đồng tiền, loại kia sa đọa tội ác làm cho nàng cảm nhận được hết sức hưng phấn. Chỉ là nàng vì cái gì còn muốn ngăn cản đâu? Diệp Hy để ép A Di nàng kia tràn đầy thành thục nữ nhân đặc thù vân hương thân thể, cảm thụ được A Di kia thân hoàn mỹ tiểu diễm thân mình. Thể, bất quá lúc này hắn lại thật ngừng lại, sau đó từ Dương Xuân Tuyết trên thân xuống tới. Ngoài ý liệu, Dương Xuân Tuyết cũng không có trách cứ hắn, mà là y y nguyên sắc mặt đỏ đỏ nói đến, chúng ta rời đi tòa này khách sạn đi. A. Thế nhưng là bên ngoài nhiều người như vậy. Diệp Hy bị nàng đống nhiên bắt lấy cổ tay, không khỏi kỳ quái hỏi. Chỉ là Dương Xuân Tuyết lại mím môi, nói, ngươi cùng A Di đến chính là, chúng ta đến đối diện nhà khách đi. Đêm mở bắt đầu trở nên càng thêm mông lung. Lúc này muốn đi vào khách sạn Dương Tĩnh nhưng căn bản liền không chen vào được. Nhưng là ở bên ngoài đi tới nàng, chợt phát hiện một cái kia thân ảnh xa lạ. Kia là một đứa bé trai, là mình đã từng giống như muốn sa đọa thời điểm đoạt túi tiền cái kia tiểu Nam Hải. Giống như gọi là Diệp Hy A. Dương Tĩnh thấy được cửa sau không có quá nhiều người địa phương, trong đám người sao, Diệp Hy đang bị người lôi kéo đi. Chẳng qua là khi nàng đuổi theo mấy bước thời điểm chợt ngây ngẩn cả người. Giữ chặt Diệp Hy tại chạy chậm đến người, lại là mẹ của mình. Trời ạ, mình sẽ không nhìn lầm a. Mụ mụ lúc nào cùng Diệp Hy xen lẫn trong cùng nhau đâu. Nàng tại sao biết Diệp Hy đây này? Còn có chính là, phía trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu. Không được, ta phải đi xem một chút. Cái này Diệp Hy đến cùng mụ mụ nàng đang làm gì đấy? Nhìn xem mụ mụ kia cao gầy thành thục thân ảnh lôi kéo Diệp Hy đi ra đám người, ngược lại đi vào bên cạnh một kiện trong tiểu điếm, Dương Tĩnh cũng lặng lẽ đi theo. Cái này một đôi mẫu nữ hoa. Đăng bởi. Chương 413, buông ra phương tâm. Lúc này Dương Tĩnh một viên phương tâm thế nhưng là đi theo trước mặt mụ mụ từng bước một ở giữa mà nhảy lên kịch liệt. Nhìn xem mẹ của mình lôi kéo Diệp Hy đi vào kia một gian cũng không quán rượu sang trọng bên trong, lòng của nàng liền lạnh một nửa. Không biết mụ mụ rốt cuộc muốn mang Diệp Hy đi chỗ nào đâu. Vì cái gì bọn hắn muốn đi cái quán rượu này bên trong? Mà mình nguyên bản cùng mụ mụ ở trong tiểu điếm đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình đâu? Những này, Dương Tĩnh nàng là không biết. Chẳng lẽ nói, mụ mụ cũng nghĩ nam nhân sao? Xác thực, Dương Tĩnh biết mụ mụ hiện tại còn cùng tuổi trẻ xinh đẹp. Mụ mụ dung mạo cực kỳ mỹ lệ, mắt sáng liếc nhìn, răng trắng như bối, đại mi môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, thái độ nghiên lệ, thùy mị thức tha. Dạng này thành thục mỹ thiếu phụ, ai nhìn không hiểu ý động đâu. Còn có nàng kia thon thả mà vóc người cao gầy nghe, ba vòng tỷ lệ 10 phần nóng bỏng. Cho nên, nàng cùng mụ mụ đi trên đường lúc, người không biết còn tưởng rằng các nàng là tỉ muội. Chỉ là coi như mụ mụ muốn tìm nam nhân, cũng không nên tìm cái kia gọi là Diệp Hy tiểu Nam Hải A. Muốn dáng người không có dáng người, muốn tuổi tác không có tuổi tác. Mình thậm chí còn so Diệp Hy lớn đâu. Mụ mụ tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ, mụ mụ là dự định trâu già gặm cỏ non A? Chỉ bất quá bằng mụ mụ điều kiện, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, nam nhân kia không phải ngoan ngoãn phụ phục tại dưới váy đâu. Mụ mụ làm gì tìm một cái còn không có thành niên tiểu chính thái? Nghĩ không hiểu Dương Tĩnh, nghi ngờ trong lòng càng gia tăng. Kỳ thật, không đơn thuần là Dương Tĩnh là nghĩ như vậy, lúc này bị mẹ của nàng lôi kéo Diệp Hy cũng nghĩ như vậy. Cái này thành thục người vợ Mỹ thiếu phụ, thật là coi trọng mình rồi sao? Nhưng là mình có cái gì hấp dẫn nàng đâu? Chỉ là nghĩ không hiểu, Diệp Hy cũng không nghĩ nhiều, lúc này một bên bị nàng lôi kéo một bên thưởng thức mỹ mạo của nàng. Nàng kia Mỹ lệ thanh tú khuôn mặt thật sự là trăm nhìn không án. Còn có thon thả nở nang dáng người cùng non mịn cơ. Ra. Còn có, nàng kia đối biết nói chuyện, đen nhánh, trời sinh mang theo mấy phần ngượng ngùng, mắt to như nước trong veo, nhất là đương nàng hưng phấn lúc, lông mi thật dài trên dưới vụ sáng, cực kỳ vũ mị. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được cảm thấy, người này vợ thiếu phụ một cái nhăn mày một nụ cười đều đặc biệt động lòng người. Hắn thậm chí đang một mực tưởng tượng thấy mụ mụ quần áo phía dưới nhan sắc, hình dạng. Thật khát vọng. Chẳng lẽ, nàng thật dự định mang mình đi a? Thật đi quán rượu. Một mực đi theo mụ mụ phía sau Dương Tĩnh lúc này thật có chút ngây dại, mẹ của mình vậy mà mang theo một đứa bé trai đi khách sạn. Nhìn xem kia một quán rượu trước cửa, Dương Tĩnh ngẩn ngơ. Mụ mụ mặc dù thành thục tính mộ nhưng là mụ mụ luôn luôn ăn mặc rất bảo thủ, ngoại trừ mùa hè có thể thấy được nàng song. chân cùng ngó sen non hai cánh tay bên ngoài, những bộ vị khác căn bản là không có cách nhìn thấy. Mà lại, mụ mụ từ trước đến nay đều phi thường đoan trang nhàn thục, cao quý trang nhã. Dương Tĩnh là thế nào cũng không thể tiếp nhận luôn luôn đoan trang thủ lễ mụ mụ thế mà lại làm ra vô sỉ như vậy sự tình. Vẫn là một cái so với mình nữ nhi này còn muốn nhỏ nam hải. Làm sao có thể chứ? Tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối là. Dương Tĩnh ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Đợi đến mụ mụ cùng Diệp Hy thuê phòng ở giữa đi lên thang lầu, Dương Tĩnh lúc này mới đi theo. Xin hỏi tiểu thư, cần gì đâu? Trước tiểu điếm đại phục vụ viên rất là lễ phép hỏi một chút, đồng thời đem phía trên kia một trương đơn đăng ký chậm rãi thu vào. Bất quá Dương Tĩnh lại vừa vặn thấy được mình mụ mụ vừa mới mở gian phòng. Nàng đến, ta muốn cái này gian phòng, lập tức cho ta mở. Nàng chỉ định gian phòng thực sự mụ mụ gian phòng sát vách. A, ô hát, tốt, xin chờ một chút. Người bán hàng này lặng lẽ kết quả Dương Tĩnh đưa tới tiêu phí, đều công việc lập tức nhanh. Không đến một phút, Dương Tĩnh đã lấy được gian phòng chìa khóa. Túi có tiền mua tiền cũng được, lời này thật sự là không giả. Lại nói, Dương Xuân Tuyết mang theo Diệp Hy cái này tiểu nam hài đi tới như thế trong một cái phòng. A Di, tại sao lại muốn tới nơi này? Diệp Hy nhìn xem phòng lớn như thế, đống nhiên có chút phản ứng không kịp. Nguyên lai cái này không là bình thường dừng chân khách sạn, mà là mang theo một cái cỡ nhỏ nhân tạo suối nước nóng cao cấp tân phòng. Tới đây không tốt sao? Dương Xuân Tuyết ánh mắt kia có chút ảm đạm, nhưng lại tràn đầy chờ mong. Kỳ thật thiết kế như vậy đã không phải là như vậy tôi mới, rất sớm trước kia liền có. Hơn 10 năm trước, mình liền từng theo một cái kia nam nhân tại dạng này trong phòng vượt qua một cái để cho mình mang thai nữ nhi ban đêm. Diệp Ngạo Dương lúc kia còn rất trẻ đâu. A Di, thế nhưng là nơi này là. Diệp Hy vừa định muốn nói gì, chỉ là Dương Xuân Tuyết trên mặt biểu lộ lại làm cho hắn đem nói thu về. Bởi vì, nét mặt của nàng tràn đầy hồi ức, thật giống như lập tức lâm vào quá khứ tình cảnh bên trong. Giống Dương Xuân Tuyết nữ nhân như vậy, đích thật là trong nữ nhân cực phẩm. Tại Diệp Hy trong nhận thức biết, cũng chỉ có mẹ của mình còn có cô mụ dạng này mỹ phụ mới có thể cùng với nàng đánh đồng. Dương Xuân Tuyết lông mày mắt to, cái mũi cao cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan, mái tóc dài như thác nước choàng tại trên vai, là một trương thành thục mà xinh đẹp mặt. Cao cao đứng vững lấy nũ phòng, nhìn giống như là hai tòa núi nhỏ, đoán chừng có 36 cm kích thước. Ngươi ở chỗ này chờ một chút ta, A Di đi đổi một cái quần áo. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên nói. A, thay quần áo? Đổi cái gì quần áo? Diệp Hy có chút phản ứng không kịp. Phúc. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên cười, chờ một chút ngươi liền biết. Nói xong, nàng liền quay người rời đi, đi vào bên cạnh gian nhỏ bên trong. Kỳ quái, còn đổi cái gì quần áo đâu? Không phải trực tiếp tẩy sạch sau đó làm. Yêu a. Diệp Hy coi như buồn bực, hắn đi tới trong phòng một cái kia lớn như vậy bể tắm, trên mặt thật đúng là nhịn không được rồi, như thế lớn, cỏ, đều chiếm gian phòng một nửa diện tích. Hắc hắc, chẳng lẽ A Di thích uyên ương nghịch nước a? Lúc này ở Diệp Hy trong óc đều là những cái kia mười phần hạ lưu hình tượng. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hy sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái dễ nghe êm thai thanh âm, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Làm sao không thấy nước nóng cái kia chốt mở ra đâu? A. Diệp Hy chậm rãi xoay người lại, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trời ạ, Dương Xuân Tuyết thật là đổi quần áo, vẫn là kia một thân sắp thành quen thiếu phụ mị lực phát ra đến phát huy vô cùng tinh tế cách ăn mặc. Áo của nàng đã đổi xuống tới, mặc vào một kiện cực thấp ngực lo lắng áo, no bụng. Đầy cao ngất nhũ phòng bị màu đen viền ren cho chăm chú ôm trọn, lộ ra mê người thật sâu. Mười phần vóc người cao gầy, phối hợp một đôi vừa dài lại thẳng mà lại tỷ lệ hoàn mỹ hai chân, cùng ngược lại hình trái tim bộ. Phía dưới, lại là cực ngắn vai ngắn. Chí mạng nhất vẫn là cái kia màu đen tất chân, tại Diệp Hy trước mắt tới lui, quả nhiên là tê người. Đến nha. Dương Xuân Tuyết không để ý Diệp Hy kia nói trêu đến ánh mắt, tự mình đi tại trước mặt của hắn. Đã ưu nhã lại đem chân một câu vừa nhấc, thuận thế nhất chuyển, dẫm lên màu đen giày cao gót chân ngọc rơi trên mặt đất, phát ra khanh khách thanh âm. Lộc cộc. Diệp Hy thổ nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt người mỹ phụ này chậm rãi đi tới, cặp kia trên dưới phập phồng nhũ phòng đang không ngừng phóng đại. Dáng người cao gầy nàng, đi tới Diệp Hy trước mắt, tiếp lấy dùng một loại không nói ra được ưu nhã tư thế, khom người, dùng thật sâu nhắm ngay Diệp Hy mặt. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem nàng, Diệp Hy ánh mắt đều nhìn chăm chú lên nàng này đôi mà tràn ngập co giãn nửa vòng tròn cầu. Diệp Hy một đôi tay đã không chế không nổi thuận thế hướng xuống nàng mặc vớ cao màu đen lớn. Giữa hai chân bên cạnh, cao cấp tất chân dính sát mỹ lệ hai chân, một loại tỉ mỉ xúc cảm xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền vào hắn đại não, đồng thời cũng kích thích nữ nhân. A Di. Diệp Hy bây giờ còn có điểm phản ứng không kịp. Bất quá hắn thân thể chợt hướng về phía trước khuynh đảo, dán lên người mỹ phụ này trong ngực. Thân cao không kịp Dương Xuân Tuyết hắn, gương mặt kia đều đè ép tại mỹ phụ trước ngực. Dương Xuân Tuyết bộ ngực bạch tích, cảm giác phi thường dễ chịu. Cách quần áo, Diệp Hy nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng nàng phấn hồng nhũ châu, vừa đi vừa về ma sát, chậm rãi viên kia nho cũng biến thành cứng rắn. Đừng nóng nội. Tiểu hỗn đản. Dáng người thướt tha Dương Xuân Tuyết lúc này nhẹ nhàng dãy rủa. Thế nhưng là Diệp Hy lại lôi kéo cổ của nàng, để nàng túi người xuống tới. Ai bảo Diệp Hy không kịp nàng cao đâu. Bất quá đối với dạng này, Mỹ Phụ Dương Xuân Tuyết thế mà không có cự tuyệt, mà là mỉm cười cúi tới. Nhìn xem càng ngày càng gần Ninh Xuân, Diệp Hy đói khát lấy nàng mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng răng tìm kiếm, chỉ là Dương Xuân Tuyết lại răng đóng chặt, không cho Diệp Hy đầu lưỡi tiến vào. Diệp Hy cũng không đổi, hắn đem đầu lưỡi khẽ liếm Mỹ Phụ hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe. Dương Xuân Tuyết trải nghiệm mình đang bị cái này so nữ nhi còn nhỏ nam hài thân mật, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, chỉ là khát vọng trong lòng cũng đã không cách nào ức chế. Mà Diệp Hy lưới lại thừa cơ hội này đầu tiến quân thần tốc, quấy làm nàng đinh hương rượu lưỡi. Dương Xuân Tuyết bị chặt chẽ đè ép, lưỡi bất lực kháng cự, đành phải mặc kệ liếm láp. Nhưng là lại thỉnh thoảng ôm lấy Diệp Hy đầu lưỡi tại trong miệng của mình quần quật lấy. Diệp Hy đầu lưỡi trước không ngừng quấn quấy lưỡi của nàng, từng đợt thuộc phụ mùi thơm để hắn trở nên càng bỏ thêm hơn. Dương Xuân Tuyết mặc dù đã kết hôn, liền xem như sinh dục dương tính nữ nhi này, thân hình của nàng nhưng cũng một mực rất tốt, toàn thân trên dưới thấm vào mê người thiếu phụ khí tức. Từ chỗ nào một cái phong túng ban đêm bắt đầu, cho dù là kết hôn, nhưng nàng luôn luôn giữ mình trong sạch, cũng không có bị cái kia mình không thích nam nhân đụng dù là một chút. Cho nên, mười mấy năm qua bị nam nhân khác như thế ôm hôn vẫn là đầu một lần, chỉ cảm thấy cơ hồ muốn choáng váng. Hơn nữa còn là một cái so nữ nhi còn nhỏ nam hải. Cái kia mình đã từng nam nhân nhi tử. Dạng này tràn đầy sỉ nhục lại tràn đầy cấm kỵ không đạo đức vượt quá giới hạn, Dương Xuân Tuyết toàn thân phát nhiệt, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Nói đến hôn, Diệp Hy mặc dù còn nhỏ, nhưng là kia kinh diễm tuyệt đối so thân là thiếu phụ người vợ Dương Xuân Tuyết muốn bao nhiêu. Lúc này hắn hút lấy mỹ phụ cái lưỡi khẽ hấp phun một cái, hai người đầu lưỡi ra vào tại song phương miệng bên trong. Tại dạng này phía dưới, Dương Xuân Tuyết trong thân thể dục hỏa dần dần nhộn nhạo lên, trong miệng bài tiết ra đại lượng nước bọt, kia cái lưỡi kìm lòng không được xâm nhập cũng ý trong miệng, mặc hắn, nước miếng của mình cũng nôn quá khứ. Lại không kịp chờ đợi nên đón Nam Hải thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi, hai người nhiệt liệt tầm ướt hôn. Chậm rãi, Diệp Hy chỉ cảm thấy kia phân thân trở nên cứng rắn vô cùng, tay của hắn chậm rãi bên trên trượt, đặt ở thần cách cao gầy thuộc phụ bộ ngực, nhẹ nhàng lấy nàng cái kia y y nguyên nút châu. Ô hát. Kỳ thật chỉ có qua một lần Dương Xuân Tuyết, mặt của nàng căng đỏ, trong lòng giống như sóng cả mãnh liệt biển cả khó mà bình phục. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng đạo đức áp lực để nàng nhẹ nhàng nghiêng mặt qua. Diệp Hy thoát ly môi của nàng, lại ngược lại hôn lấy vành thai của nàng. Hai tay giải khai muốn giải khai nàng nút áo, nhưng lại không được nó cửa mà vào, cuối cùng đành phải xốc lên áo của nàng. Lập tức, tê người đường viền hoa sữa, che đậy xuất hiện ở trước mặt mình. Cặp kia trong chén phủ, cổ trướng cục thịt ở trên hạ phập phồng. Đang bởi. Chương 414, ngon ngoe muốn động. Thân là người vợ mẹ người, nhưng là lúc này lại tại như thế một cái so với mình nữ nhi còn nhỏ nam hài trước mặt như thế trần trụi thân thể, cái này khiến Dương Xuân Tuyết cảm nhận được một loại mãnh liệt xấu hổ. Hồng hạnh xuất tường, còn có đạo đức áp lực cùng trong lòng đoạn trí nhớ kia hướng tới, để nàng lựa chọn ngầm đồng ý. Dương Xuân Tuyết thon thả phần lưng không có một chút dư thừa mỡ, làn da cũng là như vậy bóng loáng bạch tích, lúc này tim đập của nàng không khỏi tăng nhanh, thật giống như về tới lúc trước buổi tối hôm đó. Mà Diệp Hy thì là có chút thô bạo một thanh kéo xuống nàng sữa. Che đậy. Nhận lấy Nam Hải bỗng nhiên tập kích, Dương Xuân Tuyết ra kêu nhỏ một tiếng, bản năng dùng tay bưng kín mình kia đối bạch tích đũ phòng, nhưng là đã có chút không nhịn được Diệp Hy thô lỗ đem còn mặc váy ngắn người để Trần Mỹ phụ đẩy lên một bên trên ghế salon. Hai tay đem tay của nàng kéo ra, cái kia hai tay không lưu tình chút nào trùng điệp tại trước ngực nàng trắng non nhũ phòng bên trên dùng sức. Điểm nhẹ. Đối với cái này nam nhân xâm phạm, thân là cùng người vợ mẹ người nàng thế mà không có phản kháng. Có lẽ trong lòng của nàng đã quyết định chủ ý, có lẽ có thể mượn cái này Diệp Hy đến để cho mình buông xuống đã từng kia một đoạn tình. Dù sao, Diệp Hy là con của hắn. Nam nhân kia cũng là nữ nhi của mình phụ thân a. Nghĩ đến phức tạp như vậy quan hệ, Dương Xuân Tuyết liền cảm giác lòng của mình bắt đầu trở nên hắc ám tà ác. Mình giống như mười phần khát vọng dạng này một loại bối đức tiếp xúc thân mật. Chẳng lẽ mình thật trời sinh chính là một dâm phụ sao? Lúc này Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy trước ngực mình truyền đến từng đợt nóng rực, còn có kia từng kia từng kia đau đớn ngược lại để nàng cảm giác càng thêm hưng phấn. Xong. Sữa bị cái này tiểu nam hài bóp chen biến hình, nhẹ buông tay lại có giãn mười phần bắn lên đến, tròn trịa nhũ phòng, trắng non bộ ngực, tạo thành mánh liệt thị giác kích thích. Có chút khống chế không nổi Diệp Hy, một đầu đâm vào mỹ phụ trước ngực, dùng lực hôn lấy nàng xong. Sữa. Mà Dương Xuân Tuyết đối mặt nhẹ như vậy mỏng, ngược lại nằm trên ghế salon, kia hai chân lúc này nhẹ nhàng lắc lư. Người tên tiểu hôn đàn này, không có chạm qua nữ nhân sao? Dương Xuân Tuyết không ngừng thở dốc dãy rủa, thần trí dần dần mơ hồ. Có lẽ, trí nhớ của mình chỗ sâu, một cái kia đoạn ngắn, để nàng lựa chọn dạng này, lựa chọn cái này tiểu nam hải. Nhưng là nàng lại càng ngày càng cảm thấy hưng phấn. Chỉ bất quá tại hưng phấn đồng thời, mình cũng ở bên trong dây dứt. Dù sao nàng vẫn là một người đàn bà có chồng, người vợ mẹ người. Bất quá ép ở trên người nàng Diệp Hy nhưng không có nhiều như vậy đoán chừng, hắn hôn một trận, túi đầu trông thấy dưới thân cái này cao gầy thiếu phụ hai đầu trắng nó lớn. Chân, trong lòng di lửa càng tăng lên, thế là nhẹ nhàng xốc lên nàng váy ngắn, hai đầu trắng nó lớn. Chân bị vớ màu da bao vây lấy, ở giữa một đầu màu trắng viền ren nội khố xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nhìn xem mặc trên người Dương Xuân Tuyết quần áo, Diệp Hy lúc này mới hậu chi hậu giác. Tình cảm dạng này rượu cửa hàng, chính là vì những cái kia ngoại trừ yêu đương vụng trộm hẹn hò nam nữ mà mở. Kia phòng lớn như thế, vẫn xứng mặc lên thí nghiệm lục sắc quần áo, chính là vì thỏa mãn những cái kia nam nữ những này cần đi. Diệp Hy rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mình cùng cái này cao gầy mỹ phụ tới thời điểm, những phục vụ viên kia mười phần quái dị ánh mắt, nguyên lai là chuyện như thế. Ta là không có chạm qua a di nữ nhân như vậy a. Diệp Hy phải đè vào giữa hai chân của nàng bên cạnh. Tiếp lấy liền đem cái này thành thục mỹ phụ san đều tỷ số đặt ở trên ghế salon, mình tương đối nàng tới nói kia thấp bé thân thể, lúc này lộ ra có chút xấu hổ, bất quá lại càng thêm để hắn hưng phấn. Dương Xuân Tuyết nằm ngửa ở trên ghế salon, mặc cho Diệp Hy đem mình món kia màu trắng váy hướng lên xốc lên, tiếp lấy hai tay dùng sức đem màu da của mình quần tơ vớ xé loạn kéo. Kia tính cật chính là khách đi kệ Bắc Hoàng gào hai nửa, bình thường treo ở nàng cặp kia trên chân đẹp, mặt khác đồng dạng thì là đáng thương treo ở Dương Xuân Tuyết người mỹ phụ này trắng nõn trên mắt cá chân. Nhưng bọn hắn không biết là, Dương Xuân Tuyết cái này thành thục mỹ phụ nhân thê nữ nhi, Dương Tĩnh lúc này đã đi vào căn phòng cách vách bên trong. Mụ mụ bọn hắn đến cùng đang làm gì đấy? Dương Tĩnh làm sao cũng không muốn đi tin tưởng bình thường đoan trang mụ mụ sẽ làm ra như thế yêu đương vụng trộm sự tình, huống chi người nam kia vẫn là một cái so với mình còn muốn nhỏ nam hài đâu. Mụ mụ, đáng chết Diệp Hy, ta về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Tĩnh nói chuyện đến Diệp Hy biến hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng từ nhỏ đã chưa từng cảm thụ tình thương của cha. Cho nên mụ mụ là nàng cả đời này yêu nhất người, nếu là có người tổn thương lời của mẹ, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Dương Tĩnh đi tới gian phòng Dương Thai biên thượng, nhìn xem đối diện không đủ 2 mét một cái khác ban công, trong lòng đống nhiên đả cổ. Nàng nhìn thấy đối diện mụ mụ bọn hắn mở gian phòng, kia ban công cửa cũng không có khóa bên trên. Nếu là mình có thể quá khứ, liền có thể đi vào phòng. Chỉ là Dương Tĩnh cũng không phải phi nhân, làm sao có thể nhảy qua đi đâu. Bất quá, cứ như vậy hơn 1 mét 2 mét khoảng cách, Dương Tĩnh nhưng là muốn nghĩ biện pháp mới được. Nô thế là nàng mới tìm đến kia một chương tương đối lớn ghế, phát hiện vừa vặn có thể kẹt tại ở giữa. Nhìn xem kia dọa người độ cao, Dương Tĩnh nuốt nước miếng một cái, vẫn là bỏ lên. Lại nói Bắc Kinh phương diện, Diệp Long lúc này cũng là 10 phần sốt ruột. Hiện tại Đài Loan phía bên kia cục tình rất không ổn định, chính mình có phải hay không hẳn là phái thêm chút quân đội quá khứ đâu. Chỉ là hiện tại những chuyện kia, lại chỉ có thể trong bóng tối giải quyết. Hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập tại Đài Loan phía bên kia đâu. Cho nên vô luận như thế nào chuyện như vậy cũng không thể cầm tới bên ngoài tới nói. Phiền toái nhất ngay tại lúc này dạng này, mình hữu tâm vô lực. Chỉ có thể dựa vào Hàn Huy cùng Vương Hạo bọn hắn động thủ. Chỉ là Diệp Long lo lắng cũng là Diệp Hy bọn hắn, mình nữ nhi, con dâu còn có cháu trai. Hiện tại Diệp Hy thế nhưng là bọn hắn Diệp gia duy nhất hậu nhân, Diệp Long thế nhưng là tuyệt đối không thể để Diệp Hy xảy ra chuyện. Bất quá bây giờ, hắn tựa hồ còn có một chuyện khác mà phiền não. Diệp Long vội vàng đi vào cửa phòng trước, đứng nơi đó mình dừng tay Tiểu Dương. Thế nào? Nàng còn tại bên trong sao? Diệp Long có chút khẩn trương mà hỏi. Bàn tay, vị nữ sĩ kia còn đang chờ ngài. Tiểu Dương mặc dù nhìn thấy bình thường tỉnh táo nghiêm túc thủ trưởng kia có chút vẻ mặt bối rối, nhưng lại không có hỏi nhiều, mà là tôn kính trả lời, nàng đã đợi ngươi hơn nửa canh giờ. Diệp Long hô hơi thở, nói, vậy được, ngươi đi xuống trước đi, đừng cho những người khác tới quấy rầy chúng ta. Vâng, thủ trưởng. Tiểu Dương chào theo kiểu nhà binh, lúc này mới quay người rời đi. Diệp Long đứng tại bên ngoài phòng, nhưng lại không có vội vã đi vào, mà là làm mấy cái hít sâu, để cho mình kia có chút hoảng loạn trong lòng bình tĩnh trở lại. Nhưng lại như luận hắn cố gắng như thế nào, lòng của mình vẫn là đang không ngừng nhảy lên kịch liệt. Đã bao nhiêu năm? Diệp Long đã nhớ không rõ mình có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua nàng, lần trước tại Hoa Hải thị thời điểm, mình đi tìm nàng, nhưng là nàng cũng không có đáp lại chính mình. Cho nên Diệp Long thậm chí không biết nàng trôi qua thế nào. Mặc dù mình có thể phái người đi điều tra, thậm chí có thể tra ra nàng dùng cái gì bảng hiệu băng vệ sinh, nhưng là Diệp Long nhưng không có làm như thế. Bởi vì hắn biết, đối phương nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Mà lại coi như điều tra ra được có thể làm được gì đâu. Diệp Long thật sự là không muốn lần nữa đánh vỡ nàng kia cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là lần này, nguyên bản ở tại Hoa Hải nàng, chợt chạy tới Bắc Kinh. Trọng yếu nhất chính là, nàng chủ động liên hệ mình. Diệp Long lập tức liền khẩn trương, hắn tâm một mực đang nghĩ, đối phương tìm mình là vì cái gì đâu. Kỳ thật ở trong lòng, Diệp Long vẫn cảm thấy mình có lỗi với nàng, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ đền bù nàng. S.E. kẹt kẹt. Liên tiếp làm mấy cái hít sâu, Diệp Long lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa. Cái kia cao lớn thân thể, chợt có chút run rẩy lên, bất quá hắn vẫn là bước đi vào. Trong phòng, chỉ có một người, một nữ nhân, một người mặc màu đỏ nhạt váy dài nữ nhân, một cái kia ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt rơi trên người mình nữ nhân. Tại thời khắc này, Diệp Long ngây dại. Đã tuổi trên 50 hắn, lần thứ nhất xuất hiện tay chân luống cuống bộ dáng. Ngươi, ngươi. Hắn nhìn xem ngồi ở trên ghế salon nữ nhân, hé miệng muốn nói chuyện, nhưng lại căn bản cũng không biết muốn nói gì, dù cho trong lòng của mình có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều lời muốn hỏi. Người vẫn khỏe chứ? Cuối cùng, vẫn là nữ nhân đầu tiên nói chuyện. Nữ nhân này từ trên ghế xả lòn đứng lên, kêu cao gầy dáng người, lập tức đem tính dốc núi chống chim khách dây kêu hoàn toàn biểu hiện ra trong không khí. Trình Mẫn nhìn trước mắt Diệp Long, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc nổn ngang. Năm đó mình một cái tiểu nữ hài, lại cùng cái này có thể làm cha mình nam nhân chiến miên. Hiện tại mình lại muốn đối mặt hắn. Đương niệm đến tình cảm đã sớm tan thành mây khói. Nhưng là Trình Mẫn chợt phát giác trong tim mình tràn đầy áp lực, tràn đầy một loại xấu hổ cảm giác. Nếu để cho Diệp Long biết mình cùng hắn cháu trai Diệp Hy làm ở cùng nhau, không biết hắn sẽ là dạng gì phản ứng đâu. Diệp Long hô một hơi, đi tới ghế salon kia đối diện, ngồi xuống, liền nói, tốt, tốt, tốt. Trình Mẫn mím môi, nói, ta lần này tới tìm ngươi, là bởi vì, nàng muốn nói, nhưng là Diệp Long chợt chen vào nói, đừng nóng nội, đừng nóng nội, trước làm một chút đi. Bất luận ngươi tìm ta bởi vì chuyện gì, đều như thế. Trình Mẫn lại cười, nàng bó lấy hai tóc mai có chút xốc xếp sợi tóc, nói, kỳ thật, ta vừa mới đến Bắc Kinh, chỉ là muốn tìm ngươi giúp một chút, nhìn xem có thể hay không tiến vào thị bệnh viện nơi đó công việc. Ngươi, tại Hoa Hải thị ngẩn đến không tốt sao? Diệp Long đột nhiên hỏi. Trình Mẫn lại lắc đầu, ở nơi đó ngốc lâu, liền muốn đổi một hoàn cảnh. Ô hát, cái này không có vấn đề. Ta cho ngươi đi bệnh viện quân khu đi, nơi đó quản lý tương đối tốt. Ngươi muốn làm chức vị gì? Viện trưởng vẫn là cái gì? Diệp Long để Trình Mẫn dở khóc dở cười. Nàng kém chút quên đi, trước mắt cái này nam nhân, thế nhưng là nắm giữ lấy Trung Quốc một nửa quân quyền người. Ta chỉ là một người y tá mà thôi. Trình Mẫn cười cười, đúng rồi, ta gặp qua tôn tử của ngươi. Nói đến Diệp Hy, Trình Mẫn viên kia phương tâm lập tức trở nên khẩn trương lên, nàng sợ Diệp Long nhìn ra nội tâm của mình. Ô hát, dạng này. Diệp Long giật giật thân thể, nhưng lại phát giác luôn luôn nghiêm túc mình, thế mà cũng sẽ có khốn quẫn thời điểm. Hắn thậm chí cảm thấy đến xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Long tâm tư, Trình Mẫn nói khẽ, sự tình trước kia, liền quên đi đi, chúng ta đều không cần lại để lên có được hay không. Ừm. Trong lòng đống nhiên cảm giác giống như bị cái gì sắc bén đổ vật đau nhói một chút, Diệp Long viên kia tâm căng thẳng, nhưng vẫn là cũng không nói lời nào, lời gì cũng không hỏi, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn biết, cũng không còn có thể làm lại. Có lẽ, mình đối nàng ngày nấy, chỉ có thể thông qua ngày sau để đền bù. Bất quá chỉ là không rõ ràng nếu như hắn biết mình cháu trai cùng người mỹ phụ này làm cùng một chỗ, sẽ có phản ứng như thế nào. Không thể không nói, trải qua nhiều năm như vậy, trước kia ngây ngô nữ hài, hiện tại đã trở thành một cái toàn thân tản ra phong tình vạn chủng mỹ thiếu phụ. Trước ngực nàng cặp kia bị sữa che đậy trói buộc độ ngực sữa là như thế nào no bụng. Đây cổ trướng, quần áo bị kéo đến thật chặt, cặp kia thật giống như muốn từ trong bên trong nhảy ra, theo nàng nhẹ nhàng hô hấp mà lên hạ run run. Đang bởi. Chương 415, lặng lẽ chui vào. Ngươi đáp ứng rất miễn cưỡng. Nhìn trước mắt Diệp Long, mỹ phụ Trình Mẫn lại có chút không biết nên nói cái gì, nhưng là mình hiện tại đối với hắn không có một chút tình cảm. Mình sở dĩ tới tìm hắn, cũng là bất đắc dĩ. Nguyên bản nàng là muốn tìm tới Diệp Long cháu trai Diệp Hy, nhưng là Diệp Hy đi Đài Loan, nàng mang theo nữ nhi từ Hoa Hải thị tới, cũng là vội vã tìm việc làm. Không có, chỉ là Diệp Long nhất thời cũng khó có thể mở miệng, không nghĩ tới giữa bọn hắn hơn 10 năm chưa từng gặp qua, hiện tại vừa thấy mặt sẽ là dạng này xấu hổ. Chỉ là trong lòng của hắn thật sự có rất nhiều lời muốn nói. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Long tâm lý, chỉ gặp Trình Mẫn bỗng nhiên nói ra, ta đã có nhà, tiếp tục để cho ta bảo trì dạng này cuộc sống yên tĩnh, được chứ? A, nghe được Trình Mẫn, Diệp Long trong lòng có thể nói là trăm mối cảm xúc nổn ngang, không biết bắt đầu nói từ đâu. Trước mắt gái này thành thục tính cật cầm cột gai thật tìm được một ngôi nhà, tìm được chính nàng hạnh phúc sao? Đúng rồi, nghe nói Diệp Hy đều đi Đài Loan lịch tốt một đoạn thời gian, làm sao vẫn chưa trở lại đâu? Càng nghĩ, Trình Mẫn vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút, chỉ là lúc này nhưng trong lòng của nàng lại như vậy ý tứ mất tự nhiên, nàng là lo lắng nếu như bị Diệp Long nhìn ra cái gì mánh khỏe vậy liền thẳng rồi. Kỳ thật, đây chỉ là chính nàng tại làm tà tâm hư. Bất quá bình thường tinh minh Diệp Long lúc này lại mất phân tức, còn tưởng rằng Trình Mẫn chỉ là muốn mượn cớ đổi chủ đề mà thôi, trong lòng đắng chát, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói, tiểu tử kia tại Đài Loan chơi quên cả trời đất đâu. Hắn là không thể nào đem hiện tại Đài Loan thế cục nói cho Trình Mẫn. Bởi vì không có cái kia tất yếu. Ô hát, dạng này a. Trình Mẫn trong lòng có chút điểm mà thất vọng, kia. Ta cáo từ trước, hiện tại ta liền ở tại thành Bắc một cái cư xá, đây là điện thoại ta, ngươi. Đến lúc đó an bài vào có thể gọi điện thoại cho ta. Diệp Long kết quả nàng đưa tới tấm thẻ, khẽ gật đầu, ta tìm người đưa ngươi trở về đi. Vẫn là không cần, các ngươi xe cho quân đội quá chói mắt đâu. Trình Mẫn cười cười, nói, chính ta sẽ đi. Ừm, vậy được rồi. Diệp Long cũng không miễn cưỡng. Chỉ là nhìn xem Trình Mẫn cái này cao gầy mỹ phụ thành thục tại trước mắt của mình biến mất, trong lòng của hắn thật không dễ chịu. Thế nhưng là hắn có thể làm được cái gì đâu. Mình bây giờ đã không phải là năm đó cái kia mình, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đã không cách nào lại vãn hồi. Bất quá lúc này hắn cũng không thể tại dạng này sự tình bên trên chậm trễ. Hiện tại hắn lo lắng nhất vẫn là con dâu bọn họ nhân thân an toàn. Hàn Tuyết lúc này đi theo ca ca từ trên lầu đi xuống, đã thấy Vương Hạo một thân máu tươi, trên tay lại cầm một cái giống như máy ghi âm đồ vật. Thế nào? Hàn Huy đầu tiên nên đón tiếp lấy. Vương Hạo lại là một mặt đắng chát, các ngươi nghe. Kia ghi âm là một cái thanh âm âm dương quái khí, Diệp Hy tại trên tay của chúng ta. Kia ghi âm cũng chỉ có một câu nói đơn giản như vậy, nhưng phía sau, chợt truyền đến để Hàn Huy Vương Hạo bọn hắn thanh âm quen thuộc, mụ mụ, cứu cứu, Tiểu Hy. Hàn Huy giật nảy mình, bất quá lúc này bên người muội muội cũng đã có chút không kiểm soát. Các ngươi tỉnh táo một điểm. Vương Hạo đống nhiên giống to, làm sao bình thường thành thục các ngươi, hiện tại như thế hồ đồ. Có ý tứ gì? Hàn Huy hỏi. Vương Hạo đành phải nói, nơi này không có mạng bao trùm, liền ngay cả điện thoại tuyến cũng bị cắt đứt mất, rất rõ ràng những người kia không hy vọng chúng ta liên hệ. Các ngươi ngẫm lại, chỉ là bằng thanh âm này có thể phán đoán cái gì? Đừng nói là thanh âm, liền xem như video cũng có thể là giả. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Tuyết hỏi. Rời khỏi nơi này trước đi. Vương Hạo nói, ta luôn cảm thấy chúng ta bị những người kia đuổi nghịch. Nói thế nào? Kỳ thật, Diệp Hy khả năng căn bản là mình trốn đi, mục đích của bọn hắn cũng không phải vì cái gì, thuần túy là muốn nhìn không chúng ta lo lắng bộ dáng, bọn hắn đều ở sau lưng cười trộm đâu. Vương Hạo vừa nói, một bên đem trên tay mấy cái kia máy giám thị ném tới. Vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hàn Huy nhìn một chút có chút tinh thần không ổn định muội muội, lôi kéo nàng cùng Vương Hạo bọn hắn rời đi một tòa này khách sạn. Lúc này, đã đêm xuống. Người vây xem cũng chậm chậm thối lui. Chỉ là có người kỳ quái. Phát sinh đại sự như vậy vì cái gì cảnh sát hiện tại mới đến đâu? Bất quá, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, đây cũng là quần chúng một loại tâm lý đi. Đi ra khách sạn, Hàn Huy chợt sửng sốt một chút, bởi vì trong túi điện thoại vang lên. Ai đây? Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, Hàn Huy lại có chút kinh ngạc, là Tiểu Hy điện thoại. Cái gì? Hàn Tuyết nghe xong, ngay lập tức đem điện thoại đoạt lại, Tiểu Hy, là người sao? Là ta à? Diệp Hy thanh âm chuyển tới. Hàn Tuyết như thế nghe xong, mới hô một hơi. Chỉ cần hắn không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chỉ là, một bên Hàn Huy lại nhíu mày, đối muội muội ra hiệu cầm lại điện thoại di động, nói, Tiểu Hy, biết ta là ai không? A, cứu cứu ngươi nói cái gì a? Diệp Hy thế nhưng là bị mình cứu cứu làm hồ đồ rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi đến Đài Loan trước đó, ra ra ngươi đã cho ngươi cái gì? Còn có, trên người ngươi mang theo cái kia mặt dây chuyền là cái gì? Cái này a, là một thanh ngà voi súng ngắn a, còn có kia mặt dây chuyền là cái thiết bị truy tìm, bất quá giống như hư mất. Diệp Hy nói. Nghe được hắn như vậy, Hàn Huy mới yên tâm, tiếp tục hỏi, tốt ta, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cứu cứu, ta tại một cái rất địa phương an toàn, các ngươi đừng lo lắng đi, những người kia mục tiêu là ta, nếu như ta cùng các ngươi trở về, như vậy thì chính giữa bọn hắn ý muốn. Không bằng ta từ sáng chuyển vào tối, dạng này có lẽ có thể tranh thủ đến một điểm chủ động ưu thế. Không được, ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm. Hàn Tuyết đoạt điện thoại tới. Bất quá Vương Hạo chợt nói ra, kỳ thật, Diệp Hy cũng không phải không có lý, Hàn Tuyết, chính ngươi nghĩ đi. Để hắn trở lại, tuyệt đối sẽ có lần thứ hai. Dù sao hắn hiện tại an toàn, ngươi liền không tất yếu lo lắng. Thế nhưng là, Hàn Tuyết còn muốn nói cái gì, bất quá Hàn Huy chợt nói, tốt, ngươi đừng luôn luôn lo lắng đến hắn, tiểu tử kia rất cơ linh đây này, ngươi nói đúng không, Tiểu Hy? Đúng a. Nghe được mụ mụ bọn hắn lời quan tâm, Diệp Hy trong lòng đống nhiên nhiều một kia ấy nấy. Kia trước hay khoan nói, không phải bị những người kia phát hiện liền phiền phức. Mặc dù trong lòng có rất nói nhiều muốn hỏi, nhưng Hàn Tuyết vẫn là quả quyết vượt qua điện thoại. Chỉ là. Nàng không biết là, ngay tại một màn này sự tình khách sạn đối diện trong tân quán, Diệp Hy núp ở cửa sổ thủy tinh đằng sau, nhìn xem trên đường phố chậm rãi rời đi mụ mụ bọn người, trong lòng cũng là hô một hơi. Dù sao ở bên ngoài quá nguy hiểm. Chậm rãi xoay người lại, Diệp Hy có chút buồn bực mà nhìn xem phối hợp tại trong bồn tắm ngâm lấy thành thục mỹ phụ nhân thê Dương Xuân Tuyết. A Di, ta có thể xuống tới không có A. Chờ một chút. Dương Xuân Tuyết đem thân thể của mình đắm chìm vào ở trong nước, nhưng là lúc này nhưng trong lòng tại kịch liệt dây rùa lấy. Bởi vì chính mình nếu là gật đầu, kết quả kia nàng là khẳng định biết đến. Chỉ là đối phương vẫn là một đứa bé trai A, thậm chí còn là Diệp Ngạo Dương nhi tử. Mình làm như vậy, đến tuột cùng đúng hay không đâu. Chỉ là qua nhiều năm như vậy tới oán hận, nàng thật sự là không cách nào trong lúc nhất thời bình ổn lại. Còn phải đợi thêm A. Diệp Hy cũng không có vội vã nhảy đi xuống, dù sao hắn biết dục tốc bất đạt. Mà lại, hắn càng thêm muốn biết nữ nhân này đến cùng là đang đánh lấy dạng gì chủ ý bất quá Diệp Hy bọn hắn không biết là Dương Xuân Tuyết nữ nhi. Dương Tĩnh lúc này vậy mà thật dám bỏ tới. Tại mấy chục lâu độ cao phía dưới, nàng mặc dù sợ hãi, nhưng là trong lòng yêu nhất mụ mụ ngay tại sát vách gian phòng, nàng làm sao có thể không đến xem rõ ngọn ngành. Nàng nhất định phải biết, mụ mụ cùng cái kia Diệp Hy tại gian phòng chỉ tìm người cái đến cùng muốn làm gì. Lúc này nàng nhẹ nhàng từ lan can nằm xuống, một khắc này tiểu tâm can còn tại thẳng thắn nhảy không ngừng. Mình lúc trước nếu là giẫm sai một bước, nhỏ như vậy mệnh cứ như vậy không có. May mắn là mình an toàn bỏ tới. Như vậy, trong phòng, Mụ Mụ cùng Diệp Hy đến cùng đang làm gì đấy? Dương Tĩnh rón rén chậm rãi tới gần, thế nhưng lại bởi vì kia vải mảnh chặn nàng căn bản là không nhìn thấy trong phòng tình cảnh. Bất quá nàng vẫn là từng chút tới gần. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhìn xem ở trước mắt Dương Xuân Tuyết, hắn thật sự là nhịn không được, bất quá vẫn là không có hạ bể tắm, chỉ là chậm rãi đi tới. Cũng không biết Dương Xuân Tuyết lúc này ở suy nghĩ gì, thế mà không có phát hiện đã càng ngày càng gần Diệp Hy. Bởi vì, lúc này ở trong mắt Diệp Hy, là một bộ trắng bóng thục nữ thân mình. Thể. Lúc này Dương Xuân Tuyết hai tay nhẹ nhàng vũ động, tròn trịa cái mông gõ đến cao cao, nhìn rất là mê mẩn. Tựa hồ nàng đang suy tư một cái vấn đề rất trọng yếu. Chỉ là ở thời điểm này, đống nhiên đến gần Diệp Hy lại làm cho nàng đưa vô biên trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Người đi tới làm gì? Dương Xuân Tuyết nghiêng đầu đi, nhìn đứng ở bên người, bể tắm bên trên Diệp Hy. Ta nghĩ khoảng cách gần nhìn xem á gì mà. Diệp Hy trên mặt có chút điểm nhẹ đỏ, bất quá còn không có thành niên hắn. Tại Dương Xuân Tuyết như thế thành thục thiếu phụ xem ra, lại là tương đương tiểu nộn, mà lại nàng đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ đang trả thù lấy những năm gần đây bị ủy khuất. Đúng vậy, nàng quá mệt mỏi. Người tới. Cũng không biết là ở vào cái gì tâm tính, Dương Xuân Tuyết liền người quả nhiên đối cái này tiểu nam hài đủ câu ngón tay. Nhìn xem như thế dụ hoặc, Diệp Hy chỉ cảm thấy phía dưới của mình đã trướng đến sắp nổ tung, hắn nửa ngồi tại bể tắm phía trên, đối cái này thành thục thiếu phụ người vợ, vươn hai tay của mình, một bên thanh âm có chút kích động nói ra, "A Di, ngươi đẹp quá nha." Trên người cơ, da lại bạch. Diệp Hy vừa nói, nhưng là hai tay từ dưới nách của nàng xuyên qua, bắt lấy nàng trước ngực kia một đôi tại kịch liệt đung đưa kiều đĩnh ngọc. Sữa. Đối với trước ngực truyền đến kia từng đợt tê dại, Dương Xuân Tuyết lại chăm chú cắn bờ môi của mình, bởi vì nàng lúc này náo hải cảm giác trống rỗng. Đương Diệp Hy nam hải này nắm chặt mình nhũ phòng thời điểm, trong thân thể nàng đỗng nhiên có một loại giải phóng cảm giác. Xuống tới. Đỗng nhiên, Dương Xuân Tuyết một tay kéo lại còn nửa ngồi tại bể tắm phía trên nam hải, đem hắn lập tức kéo đến trong nước. Wow, đông nhiên rơi xuống nước Diệp Hy bản năng giãy giụa, nhưng là lúc này Dương Xuân Tuyết liền cuốn đi lên. Diệp Hy lúc này liền ôm lấy cao như vậy trọn thành thuộc xinh đẹp người vợ, để nàng giống cây gấu cuốn chặt lấy thân thể của hắn. Dương Xuân Tuyết thân thể càng ngày càng nóng hổi, giống như là tiến vào dung nhan bên trong. Trong cơ thể nàng cất giấu dục hỏa, hiện tại đã không giữ lại chút nào bộc phát ra, phóng đãng vô cùng nàng, mỗi một cái động tác đều là như vậy câu hồn đãng phách. Ừm. Dương Xuân Tuyết lúc này trên mặt hiện ra mê người đỏ hồng. Nhưng là dù cho thân thể kia một loại dục vọng mãnh liệt xúc động tại kích thích nàng, Dương Xuân Tuyết lại như cũ cắn chặt hàm răng không để cho mình phát ra càng thêm ý nở đãng thanh âm. Đang bởi. Chương 416, động tâm nữ nhân. Tựa hồ, tại người này vợ mẹ người trong lòng, có như vậy một loại khát vọng để nàng phóng túng chính mình. Lúc này, Dương Xuân Tuyết thân ảnh bị có chút ngọn đèn hôn ám kéo thật dài, một thân tuyết trắng khăn tắm nàng, tại ấm áp trong nước, lộ ra tính. Cảm giác tê người, cao gầy dáng người ưu mỹ thanh nhã ôm ấp lấy cái này tiểu nam hài. Tình cảnh như vậy tràn đầy một loại quái dị, nhưng là trên người nàng thành thục tính thủy đẹp lại đạt được lớn nhất phát huy. Tự nhiên gió mát xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào, nhẹ nhàng thổi lất phất nàng động lòng người thành thục thân mình. Thể, để nàng bộ ngực sữa từng đợt lanh ý, Dương Xuân Tuyết không tự chủ được ý đồ vận công đem dạng này một loại cảm giác khác thường xua tan. Tuyết trắng khăn tắm ở trong nước nhẹ nhàng tới lui, bởi vì đai lưng cầm quần áo trói buộc, lại làm cho cơn gió đưa nàng kia một đôi cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa tôn lên càng thêm đột xuất, no bụng. Đầy run rẩy, cao ngất mê người. Gian phòng này bên ngoài, lúc này Dương Tĩnh cũng đã vụng trộm lặn vào. Mụ mụ bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào nhìn đâu? Cái này phòng rất lớn, có mấy cái gian phòng, lúc này đều đóng kín cửa, Dương Tĩnh thật không biết mình mụ mụ đến tột cùng ở nơi nào. Bất quá nàng cũng không có dừng lại, hướng về gần nhất gian phòng chậm rãi đi tới. Bất quá vì không cho mụ mụ bọn hắn phát hiện, nàng đi đường luôn luôn thận trọng, sợ phát ra thanh âm gì. Đi tới trước của phòng, nàng nhưng lại không thể không ngừng lại, bởi vì ở chỗ này nàng sợ hãi mụ mụ thật liền tại bên trong. Thế là Dương Tĩnh đem lỗ tai của mình dán trên cửa, muốn nghe một chút thanh âm bên trong. Chỉ bất quá, nàng lại thanh âm gì đều nghe không được. Mụ mụ không ở bên trong đâu. Dương Tĩnh thấp giọng nói một mình, lại nhịn không được đưa tay đi vận động cửa phòng lan can, đem nguyên bản cửa đang đóng chậm rãi mở ra. Nàng hiện thực mở ra một cái khe hở, từ trong khe hở nhìn thấy, lại người nào đều không nhìn thấy. Xem ra mụ mụ thật không tại gian phòng này đâu. Tư thế đương Dương Tĩnh đang chuẩn bị một lần nữa đóng cửa lại thời điểm, nàng lại ngây ngẩn cả người. Cái đó là. Ánh mắt của nàng rơi vào trong phòng, trên kệ áo treo mấy bộ y y phục. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Dương Tĩnh lập tức đi vào. Đây chính là mụ mụ quần áo a. Nhìn xem treo ở nơi này quần áo, Dương Tĩnh ngây dại, thật ngây dại. Vì cái gì mụ mụ hôm nay mặc quần áo sẽ treo ở nơi này? Trời ạ, kia mụ mụ hiện tại mặc cái gì đâu? Đảo mắt một vòng, Dương Tĩnh lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong phòng vậy mà trưng bày nhiều như vậy quần áo. Kia từng kiện quần áo nhìn tính tắc tê người, thành thục hào phóng, đoan trang thanh tú. Nhìn đến đây, Dương Tinh thật sự là không dám tưởng tượng mẹ của mình đến tột cùng đều làm những gì. Tại sao muốn thay quần áo? Huống chi, cái kia Diệp Hy không phải đi theo mụ mụ cùng một chỗ tiến đến sao? Như vậy bọn hắn hiện tại người đâu? Thế là, một cái mười phần hoang đường xuất hiện ở Dương Tinh trong óc chậm rãi tạo thành. Không, ta không tin. Dương Tinh ra khỏi phòng, nghĩ đến bên cạnh một căn phòng khác đi đến. A Di, thân thể của ngươi tốt tê người nha. Diệp Hy đem Dương Xuân Tuyết kia đôi thon dài tuyết trắng lớn, chân tách ra kẹp ở cái hông của mình, thân trên nghiêng về trước, nhẹ nhàng đặt ở Dương Xuân Tuyết trước ngực, thẳng đến đưa nàng cặp kia bị mình xoa nắn có chút sưng đỏ bộ ngực sữa bị bộ ngực của mình đè ép đến bẹp thường thường. Đối với cái này tiểu nam hài hành vi, Dương Xuân Tuyết chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là ngầm cho phép. Vậy ngươi thích không? Lúc này khuôn mặt nàng một mảnh đường đỏ, hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập lên, Dương Xuân Tuyết chợt chủ động vươn hai cánh tay của mình, ôm lấy đặt ở ngực mình nam hài thân thể, không cho hắn tiếp tục vặn mẹo. Chỉ là như vậy vừa đến, giữa bọn hắn liền càng thêm thân mật. Thích a? Thật rất thích, A Di ngươi thật đẹp. Thật. Cùng ngươi mụ mụ so ra như thế nào? Dương Xuân Tuyết trên mặt đỏ ửng càng thêm mê người, lỗ tai của nàng tử, còn có trên cổ, đều là đỏ thắm một mảnh, thở hào hển đúng vậy trước ngực nàng bị đè xuống một đôi bộ ngực sữa tại liên tiếp phập phồng, lúc nhẹ lúc nặng đè ép ma sát trên ngực Diệp Hy. Cùng ta mụ mụ. Diệp Hy ngẩn người. Ừm. Dương Xuân Tuyết gật đầu nói, thế nào? Trong lòng của nàng có lẽ vẫn luôn muốn cùng Diệp Hy hắn mụ mụ ganh đua so sánh một chút á. Lúc này Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như theo Diệp Hy càng ngày càng trở nên dần dần nóng bỏng. Diệp Hy ngửi thấy trên người nàng tràn đầy kia một loại say lòng người thuộc nữ mùi thơm cơ thể, chỉ là hắn cũng có thể cảm giác được cái này thành thục cao gầy mỹ phụ thân thể kia đang kịch liệt run rẩy, hô hấp của nàng đã bắt đầu dồn dập, hai chân của nàng lại chăm chú khép lại cùng một chỗ nhẹ nhàng cọ sát. Dương Xuân Tuyết lúc này khuôn mặt có chút đỏ hồng lớn, chân chăm chú kẹp lấy hai tay nhưng lại không biết hẳn là đặt ở địa phương nào. Hô hấp của nàng một trận so một trận gấp rút, ngực, trước cặp kia sữa, cầu đang không ngừng trên dưới run rẩy. Dương Xuân Tuyết thậm chí không biết mình nữ nhi đã chậm rãi tới gần. Dương Tĩnh rời đi gian phòng kia, nghĩ đến mặt khác một cái phòng đi tới. Lúc này nàng vẫn là để ý như vậy. Dù sao nàng không biết nếu như bị mụ mụ phát hiện về sau, mụ mụ sẽ là loại nào phản ứng. Chỉ là nàng thật sự là rất khó tiếp nhận bình thường đoan trang mụ mụ thế mà lại đối một cái so với mình còn nhỏ nam hải cảm thấy hứng thú. Trời ạ, bình thường nhiều nam nhân như vậy đối mụ mụ xun xoe nàng đều không có một điểm sắc mặt tốt, thế mà lại thích một đứa bé trai. Sự thực như vậy thật khó mà tiếp nhận, chí ít hiện tại Dương Tĩnh là không tiếp thụ được. Cho nên nàng trong lòng vẫn tồn tại như vậy một lần hy vọng, chính là mình đoán sai. Mụ mụ căn bản cũng không phải là cùng với Diệp Hy. Chỉ là, có thể sao? Có khả năng này sao? Nàng không phải không biết, chỉ là trong lòng thật sự là khó mà đi mặt. Cho nên lúc này thân thể của nàng đều có chút run rẩy lên. Bất quá vẫn là đi tới căn phòng kia trước cửa. Giống như là trước đó như thế, nhẹ nhàng mở ra. Hoa! Thấy được trong phòng tình cảnh, Dương Tĩnh không khỏi giật nảy mình. Chơi ạ! Trong phòng này, vách tường kia bên trên vậy mà treo một vài bức nam nữ tính. Giao ảnh chụp, mặc dù không nhìn thấy trọng yếu bộ vị, nhưng lại đã để Dương Tĩnh cái này hoa cúc xử nữ cảm nhận được mặt đỏ tới mang thai. Nhưng là trong phòng này, chỉ có một trương rất lớn giường, mụ mụ cùng Diệp Hy cũng không ở chỗ này. Như vậy, cuối cùng còn lại một cái phòng. Dương Tĩnh hô một hơi, nhưng lại trở nên càng căng thẳng hơn, ánh mắt rơi vào cuối cùng cái kia không có nhìn qua trước của phòng, thân thể run run đến càng thêm lợi hại. Mụ mụ là ở bên trong à? Diệp Hy là ở bên trong à? Bọn hắn thật ở một chỗ sao? Những nghi vấn này một mực tại Dương Tĩnh tâm đầy quấn quanh lấy. Ta muốn. Trong phòng, hai người đồng thời đắm chìm vào tại ấm áp ao nước phía dưới, Diệp Hy bỗng nhiên một ngụm hôn lên Dương Xuân Tuyết miệng nhỏ, hai tay xoa nắn trước ngực nàng súp giòn. Sữa đồng thời dùng đầu ngón tay của mình đi đùa, nhẹ nhàng vẽ lên vòng vòng, tả hữu lắc lư, trên dưới xoa. Nô, Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình đang phát nhiệt, cũng đang từ từ trở nên càng thêm trống không, tựa hồ mười phần khát vọng có đồ vật gì đến để cho mình thoát khỏi loại này tịch mịch. Diệp Hy từ miệng nhỏ của nàng rời đi, lại một đầu đâm vào nàng trước ngực, đưa nàng khăn tắm trên người giật ra, một cái tay ôm lấy nàng nguyện chuyển vòng eo. Dương Xuân Tuyết ôm cái này tiểu nam hải, mặc cho nàng ngậm lấy mình một viên nhũ châu tại nhẹ nhàng mút. Hút lấy có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo thành thục mỹ phụ, đích thật là tương đương tê người. Dương Xuân Tuyết sáng loáng tròn dính vai tự nhiên mà thành, san bằng như thế, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc ôm Diệp Hy, kia một kiện khăn tắm thật mỏng, treo ở trên thân, lại che lấp không được cái kia thành thục đầy đặn thân thể mềm mại. Trong ao, như ẩn như hiện nổi bật ra kia lồi lom sen vào nhau sườn núi loan sơn cốc, tiểu đỉnh núi non giống như một đôi chín mũi cây đào mật tê hồn phách người. Mà lúc này tùy ý nam hải tại trước ngực mình càn rỡ Dương Xuân Tuyết, trên mặt của nàng nhưng không khỏi có chút nổi lên mấy sợi đỏ ửng. Có chút mê ly nàng, cặp kia có chút đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt cái này để cho mình cảm nhận được vô cùng xấu hổ nam hải, một viên phương tâm đang run rẩy. Dương Tĩnh đi tới sau cùng một cái phòng, lúc này thân thể của nàng đã rõ ràng có chút không dám động. Nàng sợ hãi nhìn thấy mình không nguyện ý nhất nhìn thấy tình cảnh, cũng là mình nhất không dám nhìn đến tình cảnh. Chỉ là nàng lại muốn biết, nàng là hy vọng giường nào, mụ mụ nàng không ở nơi này. Nàng hy vọng giường nào mình phỏng đoán là sai lầm. Hiện tại nàng vươn tay mình, chậm rãi đưa về phía nắm tay. Nhẹ nhàng đối nắm chặt, nàng chợt không dám dùng sức mở ra. Mụ mụ, hy vọng nàng không ở bên trong. Không ở bên trong. Thật không muốn ở bên trong. Dương Tĩnh Tâm một mực tại dạng này cầu nguyện, tay lại tại lúc này chậm rãi dùng sức, từng chút đem lan can vận động, cửa phòng lập tức bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng là động tác của nàng rất chậm chạp, đem cửa phòng đẩy ra một đạo nho nhỏ khe hở. Dương Tĩnh ánh mắt xuyên thấu qua khe hở rơi vào trong phòng. Kia là, nàng hơi nhíu cau mày, chỉ có thấy được gian phòng sương mù tràn ngập, tựa hồ có cái gì nhiệt khí đang phát tán ra. Bất quá lại thấy không rõ lắm trong phòng tất cả mọi thứ. Lúc này Dương Xuân Tuyết không chút nào biết mình nữ nhi ngay tại ngoài cửa. Nàng ôm lấy Diệp Hy, hô hấp gấp rút để bộ ngực của nàng tại khẽ run. Càng giống là tại quá dụ hoặc lấy Diệp Hy ánh mắt. Nàng bái bai kiểu tiếu trên khuôn mặt, lúc này tràn đầy một loại say lòng người đỏ ửng. Lộc cộc. Diệp Hy bỗng nhiên nuốt nuốt nước miếng của mình, bởi vì trước mắt cái này toàn thân một kia. Không treo thành thục thiếu phụ thật là quá mức tê người. Kia một thân tuyết trắng băng cơ ngọc phu giống như là vạn năm tuyết động, tuyết trắng để Diệp Hy cảm nhận được mê muội. Mà lại, theo thân thể nàng run run, trước ngực nhoáng một cái một ngăn một đôi viên thịt càng làm cho người mê muội, trận trận sóng sữa, là cỡ nào chí mạng. Mà lại trên mặt nàng từng đợt đỏ ửng, hô hấp dồn dập nàng, giống như trước ngực kia đối núi non cũng đang không ngừng run rẩy. Ta thật không chịu nổi. Diệp Hy phát giác mình lúc này trong lòng đống nhiên có một loại rất cảm giác hưng phấn. Trong ngực mỹ thiếu phụ, thân thể mềm mại của nàng là như thế thành thục, mỹ diệu xúc cảm để hắn căn bản cũng không nói bung ra. Mà lại, càng thêm chí mạng là, chỉ cần nghĩ đến nàng nữ nhi Dương Tĩnh, Diệp Hy liền càng thêm hưng phấn. Nếu là có thể đưa các nàng cái này một đôi kiểu diễm mộ nữ hoa đồng thời ôm vào. Dương đi trà đạp, tùy tiện yêu thương, vậy đối với nam nhân mà nói nên như thế kích thích đâu. Húng chi là đối với cái này một cái xúc động chi niên, một thân khát vọng khác phái tiếp xúc tiểu nam hài đâu. Vậy ngươi, đến A. Dương Xuân Tuyết đối mặt Diệp Hy hai mắt, nàng cặp con mắt kia bên trong, tràn đầy một vũng xuân thủy. Mặt má đảo bên trên là đỏ thắm một mảnh. Đôi môi thật mỏng có chút nít, cái mũi thở ra nhiệt khí để Diệp Hy toàn thân lắc một cái. Nàng thật là khoát đi ra A. Nàng thật dự định làm như vậy A. Đến. Hắn Diệp Hy thật ức chế không nổi mà cúi thấp đầu, nặng nề mà hôn lên người mỹ phụ này Dương Xuân Tuyết bờ môi. Lập tức chỉ cảm thấy mềm mại mà hương thơm, hai tay của hắn chăm chú ôm lấy cái kia thành thục động lòng người thân mình. Thể. Đăng bởi. Chương 417, hướng Hàn Tuyết cáo trạng. Diệp Hy vòng lấy người này vợ mẹ người tiêm tiêm eo thon, lồng ngực nhẹ nhàng đè xuống nàng cặp kia bào đầy cao ngất muôn sữa. Nhìn xem nàng mặt mày ẩn tình, gương mặt xinh đẹp đáng xuân, có chút chu tính tránh Dương Thiện cào L dựa dư trong lòng di lửa càng nhà mãnh liệt. Hắn túi đầu hôn Ninh Sở Hàm môi đỏ, đầu lưỡi đẩy ra nàng hàm răng, nhẹ nhàng dùng sức hướng bên trong tìm kiếm. Dương Xuân Tuyết hai tay kìm lòng không đặng ôm Diệp Hy eo hổ, hàm răng khẽ nhếch, cái lưỡi đinh hương chủ động đưa ra ngoài, dịu dàng ngoan ngoãn mặc cho Diệp Hy dây dưa, trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to kêu rên. Nàng cái kia thành thục thân thể mềm mại chậm rãi trở nên lửa nóng, trận trận tê dại dòng điện oanh kích lấy thân thể của nàng. Cái kia hai tay cánh tay càng là không tự chủ được ôm thật chặt ở eo của hắn. Dù cho cái này tiểu nam hài niên kỷ như thế nhỏ, nhưng là nàng lại cảm thấy dạng này càng thêm kích thích. Nhất là nghĩ đến Diệp Hy phụ thân tầng kia quan hệ. Tràn đầy thật sâu nhu tình ấm ướt hôn để cái này bắt hai người đều có chút kìm lòng không được. Diệp Hy để trong ngực mỹ phụ nhân tựa ở bộ ngực của mình phía trên, hai tay vòng lấy nàng eo thon, không ngừng mà hôn nàng kia đôi môi mềm mại. Diệp Hy lồng ngực lập tức hiện ra ở trước mắt của nàng, trước ngực nàng kịch liệt chập trùng, thở dốc không thôi. Thái độ hiện ở mặt mày. Nàng giơ lên đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, nở nụ cười xinh đẹp, lại là ngượng ngùng bên trong tận mang mỹ thái. Kỳ thật ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao lại có vẻ mặt như thế. Nhan nhạt thuộc phụ mùi thơm, tại thời khắc này tràn đầy lực. Có lẽ nam nhân đều không có cái gì tự chủ đi. Đối mặt như thế tê người sắc đẹp, có thể không cảm động sẽ có mấy người. Người là một loại kỳ diệu sinh vật, không cách nào giải thích mình, càng không thể khống chế chính mình. Nhất là nhận qua một điểm ngăn trở, thưởng thức được một điểm nhân sinh tình cảnh cô nam quả nữ nhóm. Bởi vì rắc rối phức tạp nguyên nhân, bọn hắn tạm thời phiêu bạt quần quận hồng trần bên trong, không có ở nhờ. Kỳ thật, Dương Dương sái sái đi ở ngoài sáng mị ánh nắng bên trong, hầu như đều là mặt mũi tràn đầy tinh thần phấn chấn, lòng tràn đầy người hạnh phúc, chỉ là, người người đều có bí ẩn tâm sự, bất quá là thật sâu cất giấu, ngoại giới không cách nào rình mò mà thôi. Giờ này khắc này Dương Xuân Tuyết, nàng quay thân bên trên cái này tiểu nam hài hôn, chỉ cảm thấy trước ngực cũng bởi vì dạng này một loại dị dạng mà trở nên tê dại. Thậm chí để nàng cũng có chút không chịu được đem mình một tay nắm, nhẹ nhàng bao trùm tại Nam Hải trên người vị trí nào đó phía trên, thế nhưng là nàng còn không có. Bất quá chính nàng trước ngực cổ trướng bào đầy tô nhũ, lúc này có chút lom xuống dưới. Kinh người co giãn, thậm chí ngay cả cầm Diệp Hy bàn tay truyền đến từng đợt mỹ diệu xúc cảm. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm không cùng nam nhân dạng này tiếp xúc thân mật, hiện tại Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên có chút hướng tới chuyện kế tiếp. Cái này khiến nàng bỗng nhiên càng thêm khát vọng phóng túng một chút, mặc cho cái này nam nhân hắn cái kia hai tay băng đeo tay ở eo thân của mình. Bởi vì nàng thích nam hải kia bắt nóng bàn tay đè lại trước ngực mình kia một loại phong phú cảm giác. Có lẽ, chính nhân quân tử cùng thế lực tiểu nhân đồng dạng là huyết nhục chi khu, đương điều kiện ngoại giới rộng rãi giờ giờ nhất là đạo đức hoàn cảnh mập mờ thời điểm, nhân loại bẩm sinh sinh vật bản tính liền bắt đầu ngao ngoe muốn động, thậm chí có thể đột phá đủ loại nhân văn ước thúc, trở nên không thể vãn hồi. Mà, đối mặt mỹ nữ nam nhân căn bản không cần có tự chủ, cũng rất khó có tự chủ, cái này gọi khó mà kháng cự. Lúc này Dương Xuân Tuyết ngửa mặt chủ động lấy đầu lưỡi của hắn, đồng thời lại đem mình trong miệng đỏ nước bọt dao qua Diệp Hy trong miệng, thành thục, mềm mại kiểu nộn thân mình. Thể khẽ run, gương mặt xinh đẹp phía trên thần sắc mê say ngậm xuân, tê nhân chi cực. Trên khuôn mặt của nàng hiện ra từng đợt đỏ hồng, đẹp đẽ tính cật chính là lúc này lại giống như trở nên, hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ, lại dùng mình cặp kia tô nhũ đi ma sát đè xuống bộ ngực của hắn. Dương Xuân Tuyết thân thể, có lồi có lõm, mà lại thành thục động lòng người. Nhất là, nàng đang hô hấp ở giữa, đúng vậy trước ngực cặp kia đứng vững mà lên kiểu đỉnh tuyết nhũ hấp dẫn sâu đậm lấy Diệp Hy cái này tiểu nam hải. Cặp kia hào nhũ, tựa hồ muốn từ trước ngực của nàng nhảy ra, ngay tại 10 phần kịch liệt trên dưới lay động, nhộn nhạo. Mà càng ngày càng tới gần một bước kia, Dương Xuân Tuyết cái này thân là người vợ mẹ người thiếu phụ, lòng của nàng, tựa hồ tại thời khắc này bắt đầu nhất kịch liệt nhảy lên, tựa như chấn kinh mai con, một viên vương tâm vậy mà tại không ngừng mà nhảy lên kịch liệt, thân thể của nàng cũng đang run rẩy. Trên mặt của nàng hai đóa đỏ tươi dáng mây càng thêm động lòng người. Trước ngực cặp kia kiểu đỉnh tuyết nhũ, trứng phình lên hai đoàn, tại hô hấp của nàng phía dưới, có chút tới lui. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, dưới thân cái này cười lên phong tình vạn trùng, trong lúc phất tay tràn đầy say lòng người thuộc nữ phong tình mỹ phụ lúc này ngay tại dưới thân thể của mình, có thể làm cho hắn không dám động a. Có thể làm cho hắn không hưng phấn sao? Lúc này, đã thấy rõ ràng trong phòng một cái kia bốc hơi nóng trong buồn tắm tình cảnh dương tĩnh, nhưng thật giống như ngây ra như phong thở hổn hển, thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng. Sao lại thế? Nàng dựa lưng vào trên cửa, nhưng trong lòng thì nổi lên kinh đào hải lãng. Mẹ của mình, vậy mà thật cùng Diệp Hy tên tiểu tử thúi này làm ở cùng một chỗ. Trời ạ, cái này như thế nào để nàng có thể tiếp thu được đâu? Làm sao bây giờ? Mình phải làm sao? Trời ạ, mụ mụ thật cùng Diệp Hy làm ở cùng một chỗ. Lúc này Dương Tĩnh thật sâu run rẩy, tựa hồ đang suy nghĩ gì để nàng cảm thấy sợ hãi sự tình. Chỉ là nàng vậy mà không có xông vào. Bởi vì nàng sợ hãi dưới loại tình huống này nhìn thấy mẹ của mình. Dương Tĩnh qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất yêu mẹ của mình. Nàng biết, mụ mụ vì tử u, khẳng định chịu không ít khổ đầu. Cho dù là hiện tại, trong lòng cũng của nàng không có đối mụ mụ sinh ra qua một tia hận ý. Bất quá cái kia Diệp Hy, thật sự là ghê tởm. Nhất định là chính hắn mụ mụ. Nhất định là. Dương Tĩnh lúc này hận lên Diệp Hy, nàng đông nhiên có một loại ảo giác, bên kia là cái kia Diệp Hy đem mẹ của mình từ bên người cướp đi. Không được, tuyệt đối không được. Đáng chết Diệp Hy, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Dương Tĩnh bỗng nhiên móc ra điện thoại di động của mình, tại điện thoại mỏng bên trong liếc nhìn từng tổ dãy số, cuối cùng bỗng nhiên lựa chọn một cái danh thiếp, Hàn Tuyết. Đúng vậy, là Hàn Tuyết. Chính là lần trước, Dương Tĩnh tại Bắc Kinh thời điểm đoạt Diệp Hy trong ví tiền nhìn thấy. Lúc ấy Dương Tĩnh thế nhưng là một lòng muốn xấu đi, cho nên mới sẽ có đương cướp bóc phạm suy nghĩ. Thế nhưng là đoạt Diệp Hy túi tiền về sau nàng bỗng nhiên hối hận, thế là mới cất tiền kia trong bọc một phiến dãy số. Mà sau đó, Dương Tĩnh mới biết được, Diệp Hy mụ mụ chính là nàng. Bất quá Dương Tĩnh lại không rõ ràng, Hàn Tuyết là thân phận gì, nàng càng không biết Diệp Hy gia tộc tại Bắc Kinh là cái gì thế lực. Bất quá nàng cũng không cần quản. Hiện tại, nàng bấm Hàn Tuyết điện thoại. Lại nói một mặt khác, Hàn Tuyết bọn hắn về tới phủ tổng đốc. Bất quá Hàn Huy cùng Vương Hạo hai người bọn họ lại lập tức lại rời đi, Hàn Tuyết không biết bọn hắn muốn đi làm cái gì, bất quá cũng không hỏi. Về đến phòng bên trong, Hàn Tuyết hiện thực hô một hơi, sau đó ngồi ở bàn trang điểm trước mặt mọi người. Gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình thật sự là quá mức đột nhiên, đều khiến nàng cảm nhận được chân tay luống cuống. Nhìn xem trong gương mình, Hàn Tuyết bỗng nhiên có chút đắng chắc cười. Trong gương, kia là một trương thập phần thành thục lại xinh xắn chán gương mặt, bất quá nàng cặp kia vốn nên ánh mắt như nước trong veo, lúc này lại tràn đầy một trận lo lắng. Mặc dù biết Diệp Hy hiện tại bình an vô sự, nhưng là một ngày không có nhìn thấy bản thân hắn, nàng lại luôn là khống chế không nổi lo lắng. Ta đây là thế nào đâu? Tiểu tử kia, cũng là thời điểm trưởng thành, hẳn là sẽ không có. Chết, đừng lo lắng. Nhìn xem trong gương mình, Hàn Tuyết tự nhủ nói, tại ánh đèn nhàn nhạt bao phủ phía dưới, trên gương mặt nàng lộ ra chán hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Kia mở ra cửa sổ hướng mặt thổi tới mát mẻ gió đêm. Trận trận bướng bình cơn gió đang nhẹ nhàng thổi lất phất sợi tóc của nàng, để trên người nàng quần áo càng thêm dán lên nàng kia cao gầy thành thục thân mình. Thể. Hàn Tuyết kia huyền chuyển vòng eo doanh doanh vẹn vẹn kha một nắm, trước ngực nâng lên một đôi ngạo nhân kiểu đỉnh tuyết nhũ, rất bao đầy, tròn trịa độ cong để cho người ta không nhịn được nghĩ nhập thà rằng không. Tốt. Lạp lạp. Đồng nhiên, hít sâu chung điện thoại di động vang lên khí nha. Hàn Tuyết một trái tim theo bản năng châm xuống, cầm lên điện thoại thậm chí ngay cả điện báo dãy số cũng không có nhìn kỹ liền nhấn xuống nút trả lời. Uy. Điện thoại phía bên kia, đồng nhiên truyền đến một cái nữ hải tử thanh âm, xin hỏi là Hàn Tuyết Hàn Asia. A, ta là. Hàn Tuyết tâm bên trong đống nhiên nghi hoặc, nữ hải tử này là ai đâu? Tại sao biết mình? Nghe hắn thanh âm, mình giống như không có ấn tượng gì a. Là như vậy. Dương Tĩnh đống nhiên làm một cái hít sâu, nói tiếp, Diệp Hy tên hôn đảng kia. Cái gì? Nghe được Diệp Hy danh tự, Hàn Tuyết đống nhiên trong lòng lộn bột một vang. Trước ngực kia một đôi viên thịt càng là theo động tác của nàng mà kịch liệt run rẩy, dập dờn ra từng đạo tê người sóng sữa, thậm chí để tự nhiên cơn gió cũng không nhịn được muốn hảo hảo như thế một đôi kiểu đỉnh tròn trịa bà bối. Vị tiểu cô nương này, ngươi nói là có ý gì? Diệp Hy hắn thế nào? Hàn Tuyết vội hỏi. Dương Tĩnh ngậm miệng nói, cái kia nhỏ dâm tặc, hiện tại chính cùng một nữ nhân tại. Ngươi nói cái gì? Hàn Tuyết như thế nghe xong, trong lòng căng thẳng, thậm chí từ trên ghế đứng lên, có chút quay người. Kia một thân quần áo thân mật dán tại nàng thân mình, thể phía trên, đem bên trong tiểu diễm phong quang cũng lộ ra ngoài. Ta nói, Diệp Hy cái kia hôn đản đang cùng một nữ nhân tại. Dương Tĩnh tiếp tục nói ra, ta tận mắt thấy, ngay tại Đài Loan nơi này. Chắc hẳn, A Di ngươi cũng tại Đài Loan đi. Đúng. Hàn Tuyết tâm bên trong mặc dù tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là không có bối rối. Nói như thế nào đây? Mặc dù mong muốn bên trên không có lộ ra, bất quá thân thể nàng động tác lại bán nàng trong lòng lúc này tâm lý hoạt động. Nàng kia kia một cặp đùi đẹp có chút vượt lập, thức tha dáng người nhẹ nhàng vặn mẹo. Ta nói. Dương Tĩnh nói tiếp. Chỉ là, tại Dương Tĩnh trong phòng kia, Diệp Hy cùng với nàng mụ mụ đã đến trình độ. Lúc này Dương Xuân Tuyết kia một đôi tùn ngọc thủ, không có chút nào một điểm cố kỵ rời khỏi trên người mình cái này tiểu nam hài trên lưng, đem hắn quần áo chậm rãi cởi ra. Mà thân thể của nàng cũng ở trong nước run rẩy. Lúc lên lúc xuống, theo thân thể rời đi mặt nước, nàng kia một thân thành thục tê người xuân quang liền hiện ra ở nam hải trước mắt. Tiểu Đinh Tuyết nhũ bào đầy cổ trướng đến chống lên một đôi cao cao lều vải, không có quần áo che lấp, cũng không có sữa. Che đậy trói buộc, hoàn toàn hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Cặp kia trướng phình lên cục thịt, tại Diệp Hy trước mắt lắc đến đang đi, trắng loáng như tuyết, chân nhắn như ngọc. Giống như mới lột đầu gà thịt băng cơ ra tuyết, dạng này thật để Diệp Hy có chút mê muội, hận không thể hé miệng, đem như thế một đôi ngậm tại trong miệng. Giờ này khắc này, thật là thiên lôi động đến địa hỏa, Dương Xuân Tuyết người này vợ mẹ người, nàng cái này một bộ hoàn toàn tựa như là thiên nhiên quỷ phủ thần công thành thục thân mình. Thể chân trủi tại ánh đèn cùng Diệp Hy ánh mắt phía dưới. Đang bởi. Chương 418, bể tắm phong vận. Diệp Hy không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, cũng không biết mình cùng Dương Xuân Tuyết cái này thành thục người vợ mẹ người ở giữa thân mật bị con gái nàng thấy được. Lúc này hắn đem Dương Xuân Tuyết kia thập phần thành thục động lòng người thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, mà Dương Xuân Tuyết hai tay còn quấn cổ của hắn, một đôi con ngươi xinh đẹp nhu tình như nước nhìn chăm chú cái này tiểu nam hải. Nàng quyết định phóng túng một chút. Dù sao, không có ai biết, không phải sao? Thế là, tìm được phóng túng lý do, nàng có thể cái gì đều mặc kệ. Lúc này nhìn xem trên người cái này tiểu nam hải, hai người thân thể đều đắm chìm vào tại lớn như vậy trong bồn tắm, Dương Xuân Tuyết miệng nhỏ cũng đã nhẹ nhàng mở ra. Cái lưỡi đinh hương chủ động người dẫn đạo Diệp Hy đầu lưỡi tại mình đầm trong miệng dao động. Cái này thuộc nữ cùng chính thái bốn mảnh môi dán tại một bảy lên, tựa như một cỗ dòng điện, xâm nhập hai cái này hôn nhau cái này tỉ đệ. Diệp Hy hôn đến thật cùng nóng, tốt chiến miên. Dương Xuân Tuyết cũng ôm chặt hắn, hai tay tại hắn phần lưng vò vướt. Ừm. Diệp Hy đầu lưỡi dễ dàng dối đi vào, hút lấy cái này thành thuộc mỹ phụ kia hương trượt cái lưỡi mút hôn. Tựa hồ trong thân thể di lửa muốn thông qua càng thêm thân mật tiếp xúc mới có thể ra. Giờ này khắc này, tại cái này lớn như vậy trong bồn tắm, Dương Xuân Tuyết trên thân kia khăn tắm đã chốc ra, xuân diễm chi sắc lập tức tràn đầy cả trong một cái phòng. Chỉ gặp nàng trước ngực cặp kia phình lên trướng trướng tuyết nũ, tại kịch liệt run rẩy, nhoáng một cái rung động, vừa đong vừa đưa, nâng lên hạ xuống, dập dờn ra trận trận sóng sữa, càng mang theo mặt nước gợn sóng. Bên ngoài phòng, Dương Tĩnh vừa mới đã cúp điện thoại. Nàng lúc này hô hấp đã trở nên dồn dập lên. Nhìn xem mẹ của mình cùng cái kia tiểu nam hải ở giữa tiếp xúc thân mật, trong nội tâm nàng ngoại trừ đoán hận Diệp Hy bên ngoài, lại để ngươi sẽ còn cảm giác được như vậy một tia không hiểu thấu hưng phấn. Trời ạ, mình đây là thế nào? Không phải hẳn là oán hận Diệp Hy sao? Làm sao lại cảm thấy hưng phấn đâu? Chẳng lẽ nhìn xem mẹ của mình yêu đương vụng trộm nàng lại là lòng tràn đầy vui vẻ? Chẳng lẽ là nhìn xem lâu dài sầu mi khổ kiểm, cái gì chua xót đều hướng trong bụng nhét mụ mụ lúc này trên mặt lộ ra thật lòng mỉm cười, nàng sẽ cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là mụ mụ đang trộm tình a. Đáng chết Diệp Hy. Dương Tĩnh cặp kia chân khép lại cùng một chỗ, nhẹ nhàng xé mài. Nhưng là lại không biết hẳn là làm sao đi đánh tan đột nhiên tới cảm giác trống rỗng. Chưa từng có trống rỗng xâm nhập nàng, để hô hấp của nàng chậm rãi trở nên dồn dập lên. Một phương diện khác, lúc này Diệp Hy cứu Hàn Huy cùng Vương Hạo bọn người, lại là một mặt ý cười, bất quá tại trên người của bọn hắn lại là toàn thân máu tươi. Ha ha ha. Hàn Huy, vừa mới ngươi một thương kia bắn ra tốt. Vương Hạo lập tức ngồi ở một bộ toàn thân đổ máu người ngoại quốc trên thân, cười nói, bọn gia hỏa này cũng chưa chết đi. Dù sao bây giờ còn chưa chết, bất quá trễ chút chết chắc. Nhìn xem luồn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất những người kia, Hàn Huy cặp mắt kia bỗng nhiên trở nên bén nhọn, bất quá may mắn chúng ta cũng không phải bị động, cuối cùng là diệt đi bọn hắn một cái cảng. Tính như vậy, bọn hắn chi ít còn thừa lại khoảng 30 người. Ha ha ha. Thống khoái. Vẫn là giết quỷ tử lao thống khoái. Vương Hạo ngửa mặt lên trời cười to, vậy chúng ta đi, nơi này giao cho ta thủ hạ xử lý, đi tới một cái địa điểm. Ừ. Ha ha ha. Hàn Huy lúc này tâm tình cũng rất là hưng phấn, những người kia, hắn là một cái cũng sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi Đài Loan. Đêm nay bóng đêm tựa hồ rất là không tệ, nguyệt hắc phong cao giết người đêm. Vầng trăng kia biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Chỉ có trên đường cái đèn đường lóe ra yếu ớt ánh sáng. Xa xa vài tòa cao ốc đứng sừng sững ở đám mây. Trên trời lấp loé tinh tinh, để nguyệt biến thành mây. Trong khu cư xá tầng lầu là hoàn toàn yên tĩnh. Tại cái này không trăng đêm, mọi người chỉ cần dụng tâm, bằng cảm giác đi chạm đến cái này hắc ám thế giới. Dùng con mắt đi thăm dò thế giới này bí mật, kết quả chỉ có khách quan, mà bằng cảm giác càng có thể khiến người ta tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón không trăng trong đêm nhận biết thế giới này bản chất. Mặc cho hắc ám đem mọi người hoàn toàn thôn phệ, đến nó trong bụng, ở nơi đó ta thấy được chân tướng. Lúc này ở căn biệt thự này trong tiểu khu, Hàn Huy cùng Vương Hạo hai người bỗng nhiên xông vào, súng trên tay chi không hề rời đi, kia mạnh mẽ dáng người tả hưu né tránh, nghĩ đến tận cùng bên trong nhất sông. Đêm nay tận lực nhiều giải quyết một điểm đi. Đừng cho bọn hắn hành động về sau chúng ta mới đến bị động bị đánh. Vương Hạo vừa đi vừa hướng Hàn Huy nói, thân hậu sự 7-8 cái thủ hạ đi theo. Bọn hắn lần này tới mục đích cũng chỉ có như vậy một cái, chính là đem bọn hắn tìm ra những cái kia cứ điểm phá hủy. Diệp Long phía bên kia cũng nhận hưởng ứng tin tức. Vừa mới bởi vì cũ ở giữa sự tình mà hao tổn tinh thần hắn, không thể không tạm thời buông xuống kia tình cảm chuyên tâm xử lý chuyện như vậy. Dù sao đây mới là quốc gia đại sự. Bất quá, hắn lại cũng không biết, một kiện càng thêm lớn nguy cơ ngay tại chậm rãi tới gần. Có lẽ, vậy sẽ là hắn trong cả đời trải qua uy hiếp lớn nhất. Cho dù năm đó cùng Hàn Bằng bọn hắn đi theo người đời trước đánh Nhật Bản quỷ tử cũng không có lần này nguy cơ lớn. Lại nói, cho hắn chế tạo lần này đại nguy cơ người. Lúc này lại đang hưởng thụ lấy nhân gian cực lạc. Dương Xuân Tuyết kia cao gầy thành thục thân mình. Thể lúc này liền dán chặt lấy Diệp Hy trên thân, trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt nặng nề mà đè xuống bộ ngực của hắn, kinh người co giãn thật sự là mỹ diệu. Diệp Hy đại khái không biết, mẹ của mình đã thông qua được Dương Tĩnh biết mình hiện tại chuyện. Hắn cũng không biết lúc này Dương Tĩnh ngay tại bên ngoài nhìn lén. Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết cặp kia khỏe đẹp cân đối chân dài càng là đè xuống Diệp Hy, cả một cái thân thể đều dán vào. Còn có nàng kia mềm mại mà hương thơm bờ môi, để Diệp Hy cảm nhận được thân thể của mình ngay tại từng chút trở nên hương phấn lên. Nàng kia đã hoàn toàn thành thục thân thể có lồi có lõm, cặp đùi đẹp cùng Diệp Hy hai chân giao thoa, trước ngực một đôi tức thì bị bộ ngực của nàng đọng lại đến bẹp. Chẳng lẽ mụ mụ thật rất thích cái kia Diệp Hy a? Dương Tĩnh ở bên ngoài thấy kia nắm tay nhỏ đã chăm chú nắm lại, nhưng vẫn là không có xông đi vào. Trong lòng của nàng giống như có như vậy một loại thanh âm tại nói cho nàng, mình hẳn là tùy ý mụ mụ dạng này phong túng. Mụ mụ hẳn là bị đè nén rất lâu đi. Chỉ là cái kia Diệp Hy cũng quá hoa tâm. Hừ, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Dương Tĩnh cắn chặt môi. Kỳ thật sao, cái này cũng không trách được Diệp Hy đi. Nam nhân là nhiều ngẫu phanh lại vật, không có không hoa tâm nam nhân. Khổng Tử nói, an sắc, tính vậy. Nói cách khác ăn cơm cùng chính là bản tính của con người, cơ bản ham muốn hưởng thu vật chất nha. Ăn được ăn, xem trọng nhìn, đây là bản tính của con người. Bất quá cùng Diệp Hy tâm tình lúc này không giống chính là, Hàn Tuyết lại lo lắng, nhưng là trong lòng lại ẩn ẩn lại một cơn lửa giận. Mình đang lo lắng hắn, hắn vậy mà cùng nữ nhân trốn đi. Mặc dù không lấy xuống tiểu nữ hải kia nói lời có chính xác hay không, nhưng Hàn Tuyết lại cảm thấy thật là dạng này, nàng có cảm giác như vậy. Cái tiểu tử thúi kia, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong nội tâm nàng không biết nên như thế nào cho phải. Tại kia mênh mông hắc quên bên trong, nàng không cần kia một vòng trướng mắt tồn tại, bởi vì nó tồn tại ảnh hưởng tới nàng đối vùng tinh không kia thăm dò, trở ngại nàng thần du cùng tinh không bước chân. Cho nên nàng hận, hận kia không hợp nhau kia vòng to lớn khay ngọc. Ngẩng đầu, chỉ cần nhìn chăm chú kia lốm đốm lấm tấm điểm sáng, là đủ. Kỳ thật, mình phải chăng cùng xã hội này không hợp nhau đâu? Hàn Tuyết một mực tại tự hỏi vấn đề này. Mình thế nhưng là người vợ mẹ người, lại thế mà hồng hạnh xuất tường. Cái này còn không chỉ, thậm chí cùng. Nghĩ đến Diệp Hy, Hàn Tuyết trong lòng một trận nặng nề. Mình giống như trở nên càng ngày càng mê võng. Ngắm nhìn không có trăng sáng bầu trời đêm, những cái kia linh linh tinh tinh diệu điểm chính là nàng yêu quý phong cảnh. Dùng truy cầu bệnh thành kết nối bọn hắn dây nhỏ, khiến cho bọn hắn làm thành một bức lại một bức hình tượng. Ta thích nhìn xem những hình ảnh kia, bởi vì những hình ảnh kia hợp thành một bộ có cố sự hữu tình tiết phim. Mà nàng thì cần lặng lặng yên lặng xem xét, kia cố sự có thể nói cho nàng suy nghĩ biết đến. đây là một cái không trăng đêm, chí ít đêm nay, kia trong sáng mặt trăng cũng sẽ không xuất hiện đi. Cái này chết tiểu tử, nhìn hắn trở về ta đánh không chết hắn. Hàn Tuyết hô hơi thở, một cái tay vô ý thức lấy bụng của mình. Chỉ là tại thời khắc này nàng lại bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng động tác này đã rất nhiều năm không có làm qua. Lấy mình ngã bụng, nàng rất mềm nhớ tới trước kia mình mang nhi tử kia một đoạn thời gian. Mà bây giờ, nếu như mình lần nữa mang thai làm sao bây giờ đâu? Mình đã là phụ nữ có chồng, nhưng hải tử lại không phải trượng phu. Nghĩ như vậy, Hàn Tuyết trong lòng càng là sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng khoan thai thở dài, có lẽ, xe đến trước núi tất có đường, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu đi. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể đủ cho là như vậy. Trên trời, một mảnh tối tăm mờ mịt. Nhưng mặc kệ trên trời là có phải có diệu điểm, nàng đều thích kia chất chứa vô số bí mật không trăng đêm. Nàng thích một người lẳng lặng ngồi tại giống như chết yên lặng trong đêm, ngăn cách phức tạp tiếng ồn ào, để gió đêm tùy ý nhẹ vô về thân thể, để nó đem những cái kia trần thế trọc khí mang đi, trả lại nàng thanh tịnh một khắc. Đáng chết Diệp Hy. Dương Tĩnh cầm điện thoại di động của mình, lại vậy mà vụng trộm mình mụ mụ vượt quá giới hạn ảnh chụp. Mặc dù nàng thật sự là không rõ vì cái gì mụ mụ sẽ thích được một đứa bé trai, nhưng là nàng lại không dám xông vào. Nhìn xem hôn lên Diệp Hy mụ mụ, Dương Tĩnh trong lòng cũng không phải là tư vị. Mà mẹ của nàng lúc này không khỏi từ cổ họng của mình chỗ sâu không chịu được phát ra hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đã sớm bị ánh nắng chiều đỏ dính đầy, mịn màng phấn má lún đồng tiền đỏ lên giống quả táo chín có người, trong mắt nhộn nhạo một ao thu thủy lại là ngay cả nổi sóng. Qua nhiều năm như vậy, Dương Tĩnh chưa từng gặp qua mụ mụ như thế tê người biểu lộ. Nàng tinh mâu hơi cáu, song đồng cắt nước, như trong xương nhìn hoa, nàng thậm chí đem kia huyền chuyển thân thể mềm mại, tiểu đỉnh bào đầy một đôi tuyết nhũ kề sát trên ngực Diệp Hy, không ngừng văn vê nhẹ nhẹ. Đến mà, đến giờ khắc này, Dương Xuân Tuyết thật cái gì đều không để ý, nhưng cầu một đêm. Hơn 10 năm trước, chính mình là dạng này cùng hắn ba dạng này thân mật đi, mặc dù lúc kia mình còn không hiểu chuyện, đến mức mới có lẳng lặng nữ nhi này. Nhiều năm như vậy về sau, mình vậy mà cùng hắn nhi tử như thế thân mật. Dương Xuân Tuyết trên thân, toàn thân lại tản ra một cỗ thành thục nữ nhân tê người mỹ lệ, tựa hồ thời gian tại trên người nàng lưu lại đặc biệt vận vị, ngạo nghệ đứng thẳng một đôi núi non ngay tại tả hữu nhảy vọt, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, tròn trịa ngọc đung đưa trái phải, thục nữ thân mình. Thể nhẹ nhàng vặn mèo. Ta muốn tới. Diệp Hy hai tay nắm ở nàng vòng eo, mà Dương Xuân Tuyết thì là mở ra cặp kia cặp đùi đẹp, kẹp lấy nam hải này thân thể. Tại bể tắm lớn như vậy địa phương, trong nước, thân thể của bọn hắn trở nên càng thêm nhẹ, cái này cũng thuận tiện Diệp Hy. Lúc này, đến lấy một bước cuối cùng, thân là người vợ mẹ người Dương Xuân Tuyết nàng chăm chú cắn mình môi dưới, trước ngực lại là sóng cả chập trùng, từng đạo sóng sữa tại nàng hô hấp dồn dập thời điểm trở nên càng thêm hoàng đãng, tròn trịa mà tràn đầy một loại bảo đầy cổ trướng tiêu đỉnh, để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng trước ngực kia một đôi viên thịt cho nắm trong tay hảo hảo thưởng thức một phen. Đang bởi. Chương 419, cùng cha khác mẹ. Ô hát. Ngoài cửa phòng mặt, Dương Tĩnh chợt nghe mụ mụ phát ra một tiếng dường như thống khổ lại giống là liền thỏa mãn. Mà thân thể của nàng cũng tại thời khắc này run rẩy lên, một loại trước nay chưa từng có cảm giác xâm nhập toàn thân của nàng, để nàng cảm nhận được toàn thân tê dại. Trong phòng chuyện xảy ra, Dương Tĩnh đã nhìn không được. Mụ mụ tại sao có thể dạng này, tại sao có thể thật cùng Diệp Hy cái này so với mình còn nhỏ nam hải phát sinh như thế có nhục luân lý đạo đức yêu đương vụng trộm sự tình đâu. Hơn nữa còn muốn để chính mình cái này nữ nhi biết, cái này khiến sau này mình làm sao đối mặt mụ mụ. Chẳng lẽ là giả bộ như cái gì cũng không biết sao. Dương Tĩnh ở trong lòng hỏi như vậy mình. Âm thanh nhưng là nàng thực sự làm không được. Thế nhưng là mình có thể làm được gì đây? Đây là mụ mụ lựa chọn, chính mình cái này đương nữ nhi, còn có thể nói cái gì? Qua nhiều năm như vậy, mụ mụ nhận hết đau khổ, mặc dù nàng cái gì cũng không nói, mà lại ở bên ngoài xem ra là cảnh tượng như vậy, nhưng là Dương Tĩnh biết, mụ mụ kỳ thật vẫn luôn rất thống khổ. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, mụ mụ luôn luôn tự mình một người tại tinh thần chán nản. Dương Tĩnh chính nàng cũng biết, mụ mụ nhất định là đang nghĩ đọc lấy ba của mình, cha ruột. Cái kia mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua một mặt ba ba. Chỉ là mình bây giờ có thể làm sao bây giờ đâu. Dương Tĩnh thật chặt cắn mình môi dưới, bất quá trên mặt của nàng lại là một trận đỏ ửng, tựa hồ mụ mụ trong phòng yêu đương vụng trộm chuyện văn thơ đối nàng kích thích rất lớn. Thật rất lớn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trần trụi trang diện, Dương Tĩnh lúc này lại thấy thật sự rõ ràng. Là mẹ của mình a. Còn có cái kia so với mình tiểu nhân Nam Hải, Diệp Hy vật kia vậy mà như thế dọa người. Thật sự là dọa sợ Dương Tĩnh. Hơn nữa nhìn vật kia biến mất tại mụ mụ, nàng một viên phương tâm càng là càng không ngừng đang run rẩy. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Dương Tĩnh từng ngụm thở hổn hển. Nàng thật sự là nhìn không được. Cái kia Diệp Hy, nhất định không thể để cho hắn bạch bạch chiếm tiện nghi. Nói đến Diệp Hy, Dương Tĩnh cơ hồ là hận đến cắn răng nghiến lợi, chỉ bất quá bây giờ lại biện pháp gì cũng không có, chỉ có thể tùy ý hắn cùng mẹ của mình trong phòng cái kia trong buồn tắm làm sàng làm bậy. Chỉ bất quá, vì cái gì bình thường đoan trang thành thục mụ mụ sẽ lớn tiếng như vậy đâu? Mình ở bên ngoài đều đóng cửa cũng còn có thể nghe được rõ ràng. Mụ mụ nghe tốt, bất quá vì cái gì Dương Tĩnh cảm thấy lúc này mụ mụ giống như rất thích đây này. Chẳng lẽ, làm chuyện kia, thật rất dễ chịu. Dương Tĩnh nuốt nước miếng một cái, ép buộc mình đừng đi nghĩ lung tung. Ba ba, ngươi đến cùng là ai, ngươi bây giờ ở đâu? Dương Tĩnh trong lòng đống nhiên thấp giọng tự nhủ, nàng thật rất muốn biết mình cha ruột là ai. Nhưng là mụ mụ không nói cho mình, kia hết thể sẽ không biết. Vì cái gì mụ mụ cái gì cũng không nói đâu. Đi tới ban công mình tới phương hướng, Dương Tĩnh lại thấy được lúc này từ tầng mây thật dày bên trong chậm rãi đi ra mặt trăng. Thật là tốt đẹp tròn, tốt chỉ riêng thật sáng. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, đột nhiên xuất hiện cô đơn trận trận đánh tới. Dương Tĩnh lúc này tâm tư càng thêm lộn xộn. Không biết trên mặt trăng kia cô độc hàng Nga giờ khắc này ở âm lãnh nguyệt cung làm những gì. Đang suy nghĩ ai đây? Từ trời xanh sắc, một tháng giữa trời, còn cách xa quan trì, mông lung, mỹ nhân đi tắm khoác miên còn không thể thành vậy. Tắm tại dưới ánh trăng, bụi cỏ côn trùng kêu vang, giống như rất được ý, lại có con ếch phát thanh tại cỏ đường hoa ẩm ướt chi địa, vang lai chập trùng, như núi lam mộ cổ, âm nhạc cố đẹp, như thế đêm, đáng tiếc Dương Tĩnh nhưng căn bản liền không có bất kỳ tâm tư để thưởng thức. Nàng không hề rời đi gian phòng này, mà là tìm một cái góc, vậy mà trốn đi. Vì cái gì mụ mụ âm thanh có thể một mực liên tục không ngừng, kia từng tiếng duyên dáng gọi to để Dương Tĩnh nghe được toàn thân nóng hổi, thậm chí khuôn mặt cũng đã trở nên đỏ rực. Đáng chết Diệp Hi, làm sao lâu như vậy a? Dương Tĩnh mặc dù vẫn là một cái vân anh xử nữ, nhưng cũng không đại biểu nàng cái gì cũng đều không hiểu. Không phải nói nam nhân một lần tối đa cũng liền chừng nửa canh giờ sao? Làm sao hiện tại hơn một giờ trôi qua, mụ mụ tiếng kêu nhưng không có ngừng qua đây. Ghê tởm. Dương Tĩnh một hàng kêu biên bối răng trắng hung ác được nhiều tại căn xé, nhưng là lại không dám xông vào đi vào hỏng mụ mụ chuyện tốt. Như vậy chỉ có thể đợi. Chân trời mây đen, lần nữa sắp sáng sáng ánh trăng che đậy. Ban đêm, đêm tối bao phủ hết thảy, tựa hồ muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết. Tinh tinh không biết lượng sức lóng lánh quang mang, nhưng chúng nó làm sao có thể khu trục rơi hắc ám đâu? Tiểu côn trùng nhỏ giọng kêu, tựa hồ muốn lên án hắc ám, nhưng là bọn chúng dạng này thấp giọng lại có ai nghe được đâu? Mà trốn ở trong góc Dương Tĩnh, nàng cảm thấy mình giống như trong đêm tối tìm tòi, tìm không thấy phương hướng. Mê vóng, căm hận, đây hết thảy đều tại bao quanh nàng. Chính Dương Tĩnh cũng không tự đạo đi qua bao lâu, nàng chỉ nhớ rõ ngay tại mình không nhịn được thời điểm, nguyên bản đóng lại cửa phòng được mở ra. Đi theo trên thân trùn khăn tắm mụ mụ cùng Diệp Hi cái này tiểu nam hài đi ra. Mụ mụ kia hai chân đi đường giống như có chút không tiện, bất quá vẫn là đi vào mặt khác trong một cái phòng. Nơi đó có một chương rất rất lớn giường. Đáng chết. Dương Tĩnh muốn giao huấn một chút Diệp Hi, nhưng là mụ mụ ở đây, mình căn bản là cái gì đều làm không được. Diệp Hi lúc này cùng Dương Xuân Tuyết cái này cao gầy mỹ phụ đi vào trong phòng này, nhìn xem trung ương kia một loại trọn vẹn có thể nằm xuống 5-6 người giường lớn, hắn đã cảm thấy có chút khoa trương. Xem ra gian này khách sạn chính là chuyên môn vì những cái kia yêu đương vụng trộm người phục vụ a. Người tên tiểu hôn đàn này lại cứng rắn. Nhìn xem Diệp Hi chùm khăn tắm nhưng là phía dưới lại nhô lên một cái, đã nằm ở Dương Xuân Tuyết trên mặt trở nên rất là đỏ ửng. Vừa mới cùng Diệp Hi ở giữa nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hoan ái, thật sự là để nàng cảm nhận được thân là nữ nhân hạnh phúc. Thật là quá mỹ diệu. Mình thật chưa từng có dạng này thỏa mãn qua, liền xem như hơn 10 năm trước, Diệp Hi ba ba cũng không có dạng này để cho mình cảm thấy hạnh phúc. Trên bầu trời nguyên bản trốn đi mặt trăng lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mặt trăng càng tịnh, nửa cái ngân bạch bản treo ở thiên vũ, mênh mông khung tế lấp lóe mấy điểm phiêu hốt mơ hồ, không biết là trên trời tinh đâu, vẫn là nhân gian đèn. Đến gần, phía dưới tiếng người nói nhỏ, ngẫu nhiên xen lẫn gió phất lá rụng thanh âm, cùng từng đợt chim chóc tàn hát. Thổi một tia có chút gió mát, tại màu bạc trắng khay ngọc chi nguyệt nhu hòa chiếu dọi xuống, để cho người ta hơi cảm thấy ý lạnh, phảng phất phủ thêm giống như ánh trăng nhu hòa lụa trắng. Là để a di ngươi một mực tại ta đây. Diệp Hi nuốt nước miếng một cái, nhưng là không có tiếp tục, mà là nhẹ nhàng nằm xuống. Dương Xuân Tuyết giật giật thân thể, chỉ cảm thấy từng đợt nóng rực còn có từng tia đau đớn. Bất quá kia một loại thỏa mãn cảm giác lại như cũ tồn tại. Ra ngoài Trung Quốc truyền thống nữ tính thận trọng cùng ngại ngùng, đại bộ phận nữ tính tại trong sinh hoạt sẽ không tùy tiện nói về, cho rằng đây là ám muội để cho người ta ngượng ngùng sự tình, chớ nói chi là chủ động đi sử dụng công cụ, càng sẽ không đi tận lực kiến tạo ấm áp lãng mạn hoàn cảnh. Mà rất nhiều nam tính đều thích mới lạ mới mẻ kích thích, tại tỉnh táo thận trọng bạn gái hoặc thê tử trước mặt, bọn hắn bức bách tại ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không dám nhắc tới ra không an phận yêu cầu cùng quá phận ý nghĩ, nhưng cái này khó mà che giấu trong bọn họ tâm mãnh liệt nhu cầu. A Di, Diệp Hi trong lòng lúc này đang có lấy như thế một cái quái dị suy nghĩ. Gờ tờ. Sao? Thế nào? Dương Xuân Tuyết như thế vừa nằm xuống đến, toàn thân liền tê dại. Không có gì. Diệp Hi vốn là muốn hỏi nàng cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là chưa hề nói đạt được miệng. Bất quá, Dương Xuân Tuyết chợt đem hắn ôm vào trong ngực của mình. Đừng nói chuyện, ngủ một giấc. Cứ như vậy ôm Diệp Hi, Dương Xuân Tuyết trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy từng đợt hưng phấn cùng kích thích tại để thân thể của nàng đều đang run rẩy, bất quá nàng thích cảm giác như vậy, rất thích rất thích. Nàng có chút cúi đầu nhìn một chút trên người mình đang đắp tầng kia thật mỏng chăn mền, bỗng nhiên trên mặt nổi lên một tia ánh nắng chiều đỏ. Mặc dù không có mang sữa che đậy, nhưng là trước ngực nàng phình lên trướng sổ sách, 10 phần kiêu đỉnh, trướng đầy đến làm cho nhân nhẫn không ở muốn đem kia hai viên thịt cầu hảo hảo nắm trong tay. Phía dưới, cặp đùi đẹp lúc này buộc vòng quanh khỏe đẹp cân đối nhỏ nhắn mềm mại độ cong, thướt tha nhưng không mất thùy mị. Mà Diệp Hi bị nàng dạng này thành thục thùy mị thân thể ôm, chỉ cảm thấy ấm ấm áp áp, thật giống như về tới ôm trong ngực của mẹ đồng dạng. Thậm chí hắn ngay cả mình là thế nào ngủ thiếp đi cũng không biết. Nhu nhu gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trong giấc mộng Diệp Hi chỉ cảm thấy tại mông lung ở giữa, một cái cứng rắn nhảy nhảy đồ vật tiếp cận mình huyệt thái dương. Ai vậy? Hắn phát ra một tiếng nói mê, chuẩn bị lật người đi, nhưng là vật kia lần nữa đứng vững đầu của mình, mà lại lần này cường độ càng gia tăng, kia càng ngày càng rõ ràng đau đớn để hắn chậm rãi mở cặp mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt, lại là kia một nắm gạo màu vàng súng ngắn. Đây không phải ra ra đưa cho mình ngả voi súng ngắn sao? Diệp Hi đầu có như thế mấy phút đường ngắn, bất quá khi nhìn rõ sở trước mắt người này thời điểm, lại là giật nảy mình, là ngươi. Hắn vẫn chưa nói xong, cầm thương chi dương tĩnh lại thấp giọng nói ra, nhỏ giọng một chút. Cho ta chấm rãi. Đừng lộn xộn, không phải ta nổ súng. Chớ làm loạn A, sẽ cướp cỏ. Diệp Hi mặc dù không biết cái này dương tĩnh vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện, nhưng là hiện tại cũng không tới phiên hắn đặt câu hỏi, đành phải chiếu vào nàng đi làm. Chỉ là kia trần chuồng lấy thân thể lập tức để dương tĩnh trên mặt có chút đỏ hồng. Chỉ là quật cường dương tĩnh lại ép buộc mình nhìn xem nam hài này, nói, y phục của ngươi ở bên kia, đã làm, nhanh lên cho ta mặc vào. Nha! Mặc dù không biết dương tĩnh muốn làm gì, không đủ Diệp Hi trong lòng lại tại run rẩy. Lần này thảm rồi, mình làm người ta mụ mụ, bây giờ bị nàng phát hiện. Cái này dương tĩnh một mực nhìn chính mình không vừa mắt ta, lần trước đoạt ví tiền của mình còn không có trả lại đâu. Nhìn xem Diệp Hi mặc quần áo xong, dương tĩnh lúc này mới thấp giọng nói, từ từ sẽ đến, đi ra ngoài, không được cầm ý tỉnh mẹ ta. Nói mẹ của mình, dương tĩnh trên mặt lại lần nữa trở nên đỏ ửng. Mẹ của mình, vừa mới chính là cùng cái này tiểu nam hài điên loan đảo phượng yêu đương vụng trộm. Phanh một tiếng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, dương tĩnh mới hô một hơi. Cái kia, ngươi có thể hay không đem súng lục buông xuống? Dạng này rất nguy hiểm a. Diệp Hi nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không thích bị người dùng cưỡng chế căn dặn đầu cảm giác. Hừ. Dương tĩnh hừ nhẹ một tiếng, chợt một cái nắm đấm đánh tại Diệp Hi trên thân. Chỉ là nàng kia mềm mại không xương nắm đấm đánh vào Diệp Hi trên thân lại là không đau không ngứa. Ta vừa mới đều thấy được, ngươi cái này hỗn đản. Vậy mà. Dương Tĩnh căm tức nhìn Diệp Hi, nhưng trong lòng nghĩ đến Diệp Hi vừa mới cùng mẹ của mình tình cảnh, không khỏi trở nên đỏ mặt lên. Ngươi, chỉ là, Diệp Hi nhìn trước mắt cái này thướt tha nữ hải, không khỏi ngây dại. Dương Tĩnh dáng người rất tốt, mặc dù không có mẹ của nàng như thế thành thục phong vận, nhưng cũng là dáng vẻ thướt tha mềm mại. Bất quá lại cũng không là bởi vì nguyên nhân này mà khiến cho Diệp Hi ngẩn người, mà là bởi vì cô mụ. Diệp Hi trong lòng đống nhiên lật lên thao thiên cự lãng. Cái này Dương Tĩnh đỏ mặt dáng vẻ, còn có khuôn mặt nàng hình dáng, làm sao quen thuộc như thế? Bây giờ nhìn lại càng giống là mình ngã cô mụ bộ dáng. Không, càng chuẩn xác một điểm, là dáng dấp cùng ba của mình rất giống. Đang bởi. Chương 420, hai cái tình nhân. Cái gì cô mụ? Dương Tĩnh nhất thời chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng Diệp Hi gọi mình làm cô mụ đâu. Làm sao có thể chứ? Không, không có gì. Diệp Hi trong lòng cũng bị chính mình cái này bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ dọa đến, thế nhưng là vì cái gì Dương Tĩnh cùng mình ba còn có cô mụ tương tự như vậy đâu. Kia một thân vận, còn có cái kia khuôn mặt, thấy thế nào đều là như vậy tương tự. Thậm chí, cùng mình cũng có mấy phần giống. Thiên hạ như thế lớn, hai cái dáng dấp tương tự người có lẽ có rất nhiều, nhưng là thân vận kia cũng thật ra tương tự người, ngoại trừ thân nhân bên ngoài, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đưa ra người khác. Chỉ là cái này Dương Tĩnh cũng không phải là thân nhân của mình a. Nàng, đến cùng là ai? Có lẽ, chỉ là cái này trùng hợp mà thôi sao? Hừ. Liên nhìn xem Diệp Hi, Dương Tĩnh cũng đông nhiên thấp giọng cả giận nói, Diệp Hi, ta nhưng nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi về sau có thể làm cái gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện tại mẹ ta trước mặt. Không biết vì cái gì, chỉ cần vừa nhắc tới mẹ của mình, Dương Tĩnh một viên phương tâm liền nhịn không được bắt đầu run rẩy. Có lẽ, là lúc trước mình mụ mụ cùng cái này tiểu nam hài ở giữa hoan ái tràng diện luôn luôn trong đầu tản ra không đi thôi. Kia một loại kinh hồn táng đảm, kia một loại toàn thân run rẩy, còn có kia một loại tê dại chua dạng cảm giác, Dương Tĩnh vẫn là hết sức rõ ràng nhớ kỹ. Tại sao muốn nghe ngươi? Diệp Hi nhíu mày. Dương Tĩnh hai tay nắm ở xuống ống, ngươi phải nghe theo ta. Diệp Hi chợt cười, ngươi có biết dùng hay không thương a? Có ý tứ gì? Dương Tĩnh cũng không biết Diệp Hi đang nói gì đấy. Chỉ là, chẳng lẽ Diệp Hi sẽ ngu xuẩn nói cho nàng, súng lục kia trả lại thanh bảo hiểm a? Không có cái gì ý tứ, bất quá Dương Tĩnh, ngươi vào bằng cách nào? Diệp Hi đột nhiên hỏi. Ai cần ngươi lo? Là từ ban công a? Diệp Hi nhìn xem ban công bên kia mở cửa, đột nhiên kinh ngạc nói, nơi này chính là mấy chục lầu cao a, ngươi cũng dám bỏ qua đến? ngươi có ý kiến? Làm sao dám a? Diệp Hy nhún vai, nói, đem khẩu súng để xuống đi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Không được. Dương Tĩnh lui về phía sau một bước, ngươi nhất định phải đáp ứng trước ta, về sau không thể xuất hiện tại mẹ ta trước mặt. Không phải, không phải ta sẽ nổ súng. Diệp Hy trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, lúc này Dương Tĩnh biểu lộ nhìn qua giống như là như lâm đại địch. Vậy nếu như là mẹ tìm ta đây này, ta cũng muốn trốn tránh nàng sao? Diệp Hy không khỏi hỏi. Làm sao có thể? Dương Tĩnh tin tưởng, lần này mụ mụ vượt qua giới hạn yêu đương vụ trộm, chẳng qua là nhất thời không khống chế được mà thôi, đợi đến nàng tươi mát đến đây, nhất định sẽ hối hận. Làm sao có thể chủ động tìm Diệp Hy cái này so với mình còn muốn nhỏ nam hài đâu? Vì cái gì không có khả năng đâu? Trên thế giới thế nhưng là không có không thể nào. Diệp Hy nói. Ta mặc kệ. Dương Tĩnh cảm xúc có chút kích động. Xuyệt. Diệp Hy bỗng nhiên làm một cái im lặng thủ thế, nói chuyện nói nhỏ thôi, nếu không sẽ đem mẹ đánh thức ca. Ngươi, hung tợn chừng Diệp Hy một chút, Dương Tĩnh hô một hơi, nhưng là trong lòng đối Diệp Hy oán hận lại từng tăng thêm một phần. Diệp Hy, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có ba ba. Mẹ ta nàng lại trượt phu. Ngươi làm như vậy, tính là gì a? Mà lại, ngươi còn không có trưởng thành. Mẹ ta thế nhưng là phụ nữ có chồng a. Thế nhưng là ngươi vừa mới nhìn thấy không? Diệp Hy thấp giọng nói ra, vừa mới mẹ cỡ nào hưởng thụ. Ngươi biết những năm gần đây nàng nhận ủy khuất ta. Ngươi biết mẹ vẫn luôn rất cô đơn sao? Nghe Diệp Hy, Dương Tĩnh lại một cách lạ kỳ không có phản bác. Hoàn toàn chính xác, mụ mụ những năm gần đây thật trôi qua rất cô đơn. Mà chính mình cái này nữ nhi nhưng không giúp gì được bận điệu. Mình có phải là rất vô dụng hay không? Mình thật cái gì đều không làm được. Dương Tĩnh cả đời này, yêu nhất người chỉ có một cái, bên kia là mẹ của mình. Mỗi lần nhìn thấy mụ mụ kia cô đơn bộ dáng, nàng luôn luôn tại tự trách. Thậm chí, Dương Tĩnh đã từng còn có qua một cái ý niệm như vậy, nếu như mình là nam hải, nhất định phải cùng mẹ của mình bên trên. Dương, thỏa mãn mụ mụ cần. Nàng biết đây là bất luân, nhưng là nàng nguyện ý. Nhưng vấn đề là, nàng không phải nam hải, chỉ là một nữ hải, một cái gì đều làm không được nữ hải. Chính ngươi cũng có thể là thấy được chưa, vừa mới, mẹ là cỡ nào hưởng thụ, cỡ nào dễ chịu. Nàng rất thích làm như vậy. Yêu, ngươi biết không? Ngươi nữ nhi này có biết không? Mặc dù chúng ta làm như vậy làm trái luân lý đạo đức, nhưng là ngươi vì cái gì không để ý tới một chút mẹ nó cảm thụ đâu. Ngậm miệng. Dương Tĩnh bỗng nhiên phản bác, mụ mụ chỉ là, cô đơn. Nàng là cần nam nhân không sai, nhưng không phải là ngươi cái này tiểu thí hải. Ngươi còn nhỏ như vậy, mẹ ta mới không thích ngươi đây. Không có ngươi, nàng cũng sẽ tìm nam nhân khác. Diệp Hy chế giễu lại nói, vậy những ngày năm qua, ngươi gặp qua mẹ của mình đi tìm nam nhân khác sao? Còn có ngươi cái kia kế phụ, vừa mới mẹ đã nói cho ta biết, nàng không để cho ngươi cái kia kế phụ bằng dù là một chút. Những năm gần đây, ngươi suy nghĩ một chút mẹ là thế nào qua. Nhưng là bây giờ vì sao lại tìm tới ta đứa trẻ này? Nhìn trước mắt rõ ràng bắt đầu có chút dao động, có chút không biết làm sao nữ hải, mặc dù đối phương lớn hơn mình, nhưng là Diệp Hy bỗng nhiên phát giác nàng nhưng thật ra là như thế bất lực. Chỉ là vì cái gì? Nhìn xem nàng kia thanh tú khuôn mặt, Diệp Hy sẽ có một loại ảo giác, bên kia là giống như thấy được mình cô mụ lúc còn trẻ bộ dáng đâu. Vì cái gì, cái này Dương Tĩnh cùng trong nhà mình thân nhân hình dáng như vậy giống đâu. Vì cái gì đây? Chờ chút. Diệp Hy tâm bỗng nhiên một cái lộp bột vang lên. Cái này Dương Tĩnh nàng không phải không biết mình có phụ thân là ai sao. Sau đó là mẹ của nàng, lúc trước nhìn thấy mình thời điểm, kia dị dạng biểu lộ, còn có nàng cùng mình tiếp xúc thời điểm hành vi cử chỉ, giống như là đã sớm nhận biết mình. Không. Không phải nhận biết mình, mà là nhận biết mình thân nhân. Ánh mắt như vậy, Diệp Hy nhớ kỹ rất là rõ ràng. Kết hợp với cái này Dương Tĩnh cùng mình cô mụ tương tự sự tình, Diệp Hy trong lòng đống nhiên có một cái 10 phần quái đản ý nghĩ. Đó chính là, cái này Dương Tĩnh, có thể hay không chính là mình ba ba nữ nhi. Đó không phải là mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ sao. Trời ạ, ý nghĩ này thế nhưng là đem Diệp Hy giật nảy mình. Chỉ là, Diệp Hy không biết là, tại Bắc Kinh, gia gia của mình lúc này ở trong văn phòng. Thần tình nghiêm túc nhìn trước mắt một đống tư liệu, đối bên người trợ thủ hỏi, đều ở nơi này sao? Trợ thủ Tiểu Dương cung kính nói, đúng vậy, liên quan tới Diệp Ngạo Dương chào tiên sinh năm những tài liệu kia, đều ở nơi này. Ừm, vậy ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Long phất phất tay, chờ đến trợ thủ rời đi về sau mới hô một hơi. Hắn sở dĩ tìm người đi điều tra nhi tử lúc còn trẻ sự tình, là bởi vì rất muốn tìm tới hắn phải chăng tại tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, có hay không cho Diệp gia lưu lại cái gì hương hỏa. Dù sao, hiện tại Diệp Ngạo Dương đã trở thành người thực vật. Diệp gia cũng chỉ còn lại có Diệp Hy cái này một cái nam hải. Cho nên Diệp Long mới có thể tâm huyết dâng trào tìm người đi điều tra nhi tử chuyện trước kia. Hắn là hy vọng dường nào nhi tử trước kia thành tính, cùng rất nhiều nữ nhân cấu kết, sau đó lưu lại không ít huyết mạch đâu. Chỉ là chính hắn cũng biết, nhi tử không phải là cái loại người này, cho nên mặc dù tìm người điều tra, nhưng là Diệp Long kỳ thật không có ôm kỳ vọng gì. Bất quá khi Diệp Long bắt đầu đọc qua kia thật dày tư liệu, trên mặt chợt có một chút ý cười. Sau đó đến cuối cùng, là thật nở nụ cười, nguyên lai có hai cái a. Diệp Long thấp giọng nói một mình, Lâm Văn Tỉnh, nữ nhân này, ta biết, nàng trước đó cùng Ngạo Dương cùng nhau đi, bất quá về sau Ngạo Dương cùng Tuyết Nhi kết hôn. Ân, hiện tại nàng là Hoa Hải hiệu trưởng, ốp hát. Từ trước, còn tới Thượng Hải. Bất quá, nữ nhân này hẳn không có cùng Ngạo Dương làm qua cái gì đi. Chỉ là, Diệp Long không biết, cái này Lâm Vãn Tỉnh không cùng con của mình từng có cái gì, nhưng lại cùng cháu của mình làm cùng một chỗ, thậm chí còn có bọn hắn Diệp ra huyết mạch. Đem một trang này tư liệu lật đến xuống mặt, Diệp Hy nhìn xem cái thứ hai nữ nhân, Dương Xuân Tuyết. Phụ thân nàng nhưng mà năm đó Bắc Kinh nổi danh thương nhân á hả. Ha ha ha. Nhìn đến đây, Diệp Long cười, nụ cười trên mặt là như thế sáng lạ. Tài liệu này bên trên viết, cái này Dương Xuân Tuyết, lúc trước đối với mình nhi tử vừa thấy đã yêu. Thế nhưng là hai người đối nhưng không có làm sao phát triển. Nhưng là tại cái kia vũ hội phía trên, bọn hắn đều uống say, còn phát sinh. Về sau, Dương Xuân Tuyết liền mang thai, sinh ra một đứa con gái, gọi là Dương Tĩnh. Dương Tĩnh. Diệp Long nhìn xem trong hình kia mặt nữ hải, không thể nín được cười, thật rất giống đâu. Cùng thần linh thật rất giống. Ân, là Ngạo Dương cốt nhục a. Cùng Tiểu Hy cũng giống a nói như vậy, nàng là Tiểu Hy tỷ tỷ. Ha ha. Không được, ta muốn phái người đi tìm các nàng mẫu nữ. Diệp Long trong lòng nhưng hưng phấn, chỉ là, hắn chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên tư liệu viết, Đài Loan trở về, Đại Khánh ngày nghỉ, Dương Xuân Tuyết mẹ con các nàng vậy mà đi Đài Loan. Chơi. Đài Loan. Diệp Hy nhìn dạng này Dương Tĩnh, không nói lời nào. Lúc này Dương Tĩnh còn cầm súng lục của hắn đâu. Không trải qua thanh bảo hiểm thương, Diệp Hy cũng không sợ. Dương Tĩnh thật chặt cắn môi dưới, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng biết mụ mụ vẫn luôn là như vậy trống rỗng, nhưng là mụ mụ thật thích cái này so với mình tiểu nhân Nam Hải sao. Đây là sự thực sao? Ngươi đi đâu? Đang ngẩn người Dương Tĩnh, gặp cái này Diệp Hy vậy mà không để ý tới mình, mà quay người muốn đi tiến gian phòng bên trong. Để ngươi nghe một chút mẹ nói như thế nào, để ngươi nhìn xem mẹ làm sao làm. Diệp Hy thấp giọng nói, liền sải bước đi về đến phòng bên trong, nhẹ nhàng che lấp lên cửa phòng, cũng không có khóa lại, đặc địa vì Dương Tĩnh lưu lại một cái khe hở. Mà còn ở bên ngoài Dương Tĩnh lại quỷ thần xui khiến đi theo, giống như là vừa mới như thế tại bên ngoài phòng nhìn lén. Chẳng lẽ mụ mụ thật thích cái này tiểu Nam Hải? Lúc này đèn trong phòng rất tạm đạm, Dương Tĩnh cũng không sợ bị mụ mụ phát hiện, vậy mà liền nhìn như vậy lấy Diệp Hy đi tới bên trên giường. Mà mẹ của mình, lúc này thì là đang ngủ, tầng kia đơn bạc cái chén đắp lên trên người nàng, lại như cũ che lấp không được mụ mụ cái kia thành thục lồi lõm dáng người. Còn lại là trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy no bụng. Đây ngọc. Sữa. Thấy Dương Tĩnh không khỏi túi đầu nhìn xem mình ngã trước ngực. Mặt của nàng bá lập tức đỏ lên. Mình mặc dù đã không tệ, nhưng vẫn là so ra kém mụ mụ dáng người ma quỷ a. Bất quá, nàng đột nhiên cảm giác được, kỳ thật dạng này cũng 10 phần kích thích. Nhìn xem Diệp Hy tới gần mẹ của mình, nàng cũng đi theo nuốt nước miếng một cái. Lúc này Diệp Hy hai mắt cùng Dương Tĩnh một chút, cũng là rơi vào mẹ của nàng trước ngực, hai tay càng là nhẹ nhàng bao trùm tại trước ngực của nàng, nắm chặt cặp kia tràn đầy có giãn chậm tay cái này thủ cao núi non. Lại lớn vừa mềm mềm cảm giác để Diệp Hy toàn thân lắc một cái, hai tay của hắn nhẹ nhàng xoa nắn, thân thể của mình cũng bò lên trên lớn. Tiểu hỗn đản, ngươi liền không thể để cho ta ngủ ngon giấc sao? Chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại mỹ phụ Dương Xuân Tuyết, lập tức đè xuống trước ngực mình tắc quái đại thủ. Đang bởi. Chương 421, nội tâm bạo động. A Di, ngươi động đã lâu như vậy, làm sao còn muốn ngủ a? Diệp Hy hai tay như cũ tại trước ngực của nàng vuốt vuốt cặp kia tràn đầy mềm mại xúc cảm núi tuyết, một bên di động tới thân thể của mình, bao trùm tại nàng kia cao gầy thân thể thành thục phía trên. A Di không bằng chúng ta lại đến mà. Ngươi. Nhìn xem nằm sấp trên người mình cái này tiểu nam hài, Dương Xuân Tuyết thế nhưng là giật nảy mình. Làm sao hắn còn có thể đến đâu? Vừa mới đều đã nhiều lần như vậy. Hắn đơn giản so rất nhiều người trưởng thành đều muốn lợi hại. Ta thế nào a? Diệp Hy hai tay bắt lấy vì nàng tuyết nũ. Ngươi không sợ không chịu được nổi a? Dương Xuân Tuyết trên mặt có chút đỏ hồng, trước ngực truyền đến cảm giác tê dại để nàng lại một lần nữa muốn hưởng thụ được vừa mới bị cái này tiểu nam hài xâm lấn thân thể kia một loại dục tiên dục tử. Nhẹ một chút, có chút đau nhức. Ta rất nhẹ á. Diệp Hy hai tay theo Dương nhưng đặt ở trước ngực nàng. Đối với này đôi tròn trịa đơn giản yêu thích không buông tay. Phía ngoài Dương Tĩnh, lúc này đem trong phòng tình cảnh nhìn ở trong mắt, nhưng là nội tâm rung động lại là như thế chí lớn. Vì cái gì mụ mụ còn muốn dạng này? Nàng tại sao có thể dạng này? Nàng tại sao có thể thích cái này so với mình còn muốn nhỏ nam hài đâu? Bất quá nàng đống nhiên có một loại rất kỳ quái ý nghĩ. Đó chính là, vì cái gì nhìn xem Diệp Hy mặt, nàng giống như nhìn thấy bộ dáng của mình giống như đây này. Mình cùng Diệp Hy dáng dấp có chút giống. Là như thế này a? Nghĩ như vậy, Dương Tĩnh thật đúng là giật nảy mình. Mình cùng Diệp Hy, thật đúng là có chút giống. Mà lại kia hình dáng rất tương tự. Chẳng lẽ, đây chính là mụ mụ thích hắn nguyên nhân một trong sao? Gian phòng bên ngoài, Dương Tĩnh nhìn xem mẹ của mình cùng Diệp Hy tại, nhưng trong lòng suy nghĩ miên man. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, Hàn Huy cùng Vương Hạo bọn hắn đã đem một cái kia trong tiểu khu quỷ tử toàn bộ xử lý. Bất quá Hàn Huy bọn hắn bên này thương vong cũng tương đối nghiêm trọng, mang tới huynh đệ đả thương mười mấy, bất quá may mắn đều không có nguy hiểm tính mạng. Mà Hàn Huy trên người của bọn hắn cũng là bị thương. Bất quá chỉ là bị tiểu đao cắt tổn thương, cũng không có cái gì trở ngại. Đây là cái thứ ba cứ điểm. Còn thừa lại một cái đi. Vương Hạo bưng kín trên tay vết thương, trên mặt hưng phấn làm thế nào cũng ức chế không nổi, bất quá, hiện tại tính một chút, những sát thủ kia chỉ còn lại tầm 10 người không tới, chúng ta thêm chút sức đi. Hàn Huy đi tới bên cạnh hắn đỡ lấy hắn, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi trước hạ? Ngươi dạng này rất dễ dàng bị thương nữa. Ha ha. Cho cười, ta Vương Hạo năm đó là thế nào đi tới, ngươi cũng không phải không biết, làm sao lại bị chuyện như vậy chẳng lẽ đâu. Vương Hạo cười nói, đi thôi, chúng ta bây giờ là tranh đoạt từng giây, không thể để cho những người kia có thời gian ra tay. Ừm, tiên hạ thủ vi cường, cái này ta biết. Hàn Huy lôi kéo hắn, nói, vậy thì đi thôi. Chúng ta cũng không thể để cái kia những cái kia quỷ Tây Dương xem thường, coi như muốn chết, cũng muốn trong chiến đấu chết đi. Ha ha ha. Tốt. Lúc này mới chết ta Vương Hạo xem trọng người. Hai cái kể vai sát cánh nam nhân phía sau, là đống máu chiến trường. Vương Hạo kia viết huynh đệ sẽ bị những cái kia trên tay đồng bạn đưa tiễn, cũng đem những cái kia bị đánh tổn thương quỷ tử tóm lấy. Sau nửa giờ, bọn hắn đi tới Đài Bắc vùng ngoại ô một cái trang viên chung quanh. Nơi này là cái cuối cùng sao? Vương Hạo nhìn xem kia đen như mực hoàn cảnh, ánh mắt rơi vào trong trang viên, nghiêng đầu đi đối Hàn Huy nói ra, còn lại hơn 10 người kia liền trốn ở chỗ này đi. Kia đi thôi. Hàn Huy lúc này cùng Vương Hạo bọn hắn đều là một thân trang bị, đây là sau cùng một nhóm địch nhân rồi, tự nhiên không thể chủ quan. Đáng tiếc bọn hắn vẫn là tính sai. Chỉ gặp nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh lập tức nhớ tới lít nha lít nhít tiếng súng. Cẩn thận. Hàn Huy cùng Vương Hạo đầu tiên kịp phản ứng, kia một đoàn người lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện hướng chung quanh phân tán. Vương Hạo một bên dùng vô tuyến điện nói ra, tách ra, chúng ta tương hỗ yểm hộ. Xem ra vẫn là bị bọn hắn phát hiện. Hàn Huy một bên trốn tránh những địch nhân kia đạn, một bên nói ra, cuối cùng một nhóm quỷ tử, ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Hạo chợt cười, tự nhiên là, giết. Vương Hạo tiếng cười kia về sau, chung quanh bỗng nhiên lái vào từng chiếc xe hàng. Bọn hắn vậy mà có lưu chuẩn bị ở sau. Các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ đem những này quỷ Tây Dương toàn bộ xử lý đi. Các ngươi là nam nhi tốt, các ngươi là thuần gia môn, đừng cho những này quỷ tử tại quốc gia chúng ta thổ địa bên trên làm cản, cùng ta giết. Ánh trăng trong sáng dưới, là kia tàn khốc chém giết. Giống như là hắc bang sống mái với nhau, bất quá Vương Hạo bọn hắn phía bên kia thắng ở nhiều người, mà lại vũ khí tinh lương, đối phương chỉ là tầm 10 người, tuyệt đối trốn không thoát. Gió tiếp tục thổi, chỉ là ở chỗ này chung quanh lại là tràn ngập từng đợt huyết tinh vị đạo, để cho người ta chùn bước. Rất lâu, kia từng đợt mật ma ma tiếng súng mới chậm rãi dừng lại. Lúc này huyết tinh vị đạo càng thêm dày đặc. Huynh đệ thương vong thế nào? Khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, Vương Hạo nhìn xem từng cái ngã xuống đất không dậy nổi huynh đệ, trong lòng đống nhiên trở nên nặng nề. Mà chính hắn trên thân càng là chúng mấy thương, bất quá may mắn có áo chống đạn, không phải hắn thật đúng là nguy hiểm. Đại ca, chúng ta huynh đệ có 8 cái đi. Ghê tởm. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng Vương Hạo vẫn là bị cái số này dọa đến ngẩn người. Những này đều là cùng theo mình vào sinh ra tử huynh đệ a. Các ngươi đem các huynh đệ thi thể hảo hảo trở về đi thôi, cho bọn hắn gia thuộc đầy đủ thăm hỏi kim. Chờ một chút. Hàn Huy đột nhiên hỏi, chúng ta bây giờ mới thôi, hết thể bắt nhiều ít người. Vương Hạo ngẩn người nói, nhiều ít người. Bên người một cái huynh đệ nói ra, tăng thêm nơi này, hết thể 104 người. Cái gì? Cái gì? Vương Hạo cùng Hàn Huy hai người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao thiếu một cái? Hàn Huy dọa đến một thân mồ hôi lạnh, chúng ta bỏ qua ai? Sẽ không phải là. Hai người liếc nhau một cái, Vương Hạo đống nhiên tỉnh ngộ lại, là ta sai rồi. Thế mà quên đi cái kia mặt hẹo. Đó mới là chính chủ. Đi. Hàn Huy lôi kéo Vương Hạo, bất quá tay trên cánh tay vết thương lúc này lại truyền đến từng đợt đau đớn. Được rồi, chúng ta cũng không biết đi nơi nào tìm, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đi về trước đi. Ngươi bị thương so ta còn nặng hơn. Vương Hạo mặc dù có chút lo lắng, bất quá bây giờ cái dạng này cũng là không có cách nào, đành phải đi về trước. Chỉ là, cái kia mặt thẹo, đến cùng đi địa phương nào đâu. Hắn mới là muốn trọng điểm chú ý, bởi vì tên kia ở nước ngoài thế nhưng là danh xưng giết người như ngóe, cũng không biết có bao nhiêu người chết trên tay hắn. Tin tức rõ ràng nói, hắn đã bị chính phủ Mỹ bắt. Lấy được, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tại Đài Loan. Có thể nghĩ, là Mỹ đang tắc quái. Bất quá Diệp Hy cũng mặc kệ bọn hắn những người này ở đây sinh tử vật lộn. Lúc này hắn nhưng là tương đương hưng phấn, còn lại là tại Dương Tĩnh trước mắt mình cùng với nàng mụ mụ thân mật. Người tên tiểu hôn đàn này, còn không có trưởng thành liền như thế sắc. Dương Xuân Tuyết thành thục thân thể, tại Diệp Hy trên thân vặn vẹo một chút, một đầu cặp đùi đẹp lại vậy mà có chút vượt tại eo thân của hắn phía trên, có chút chu tính cật náo cấu đinh. Bị như thế một đứa bé trai đè ép thân thể của mình, Dương Xuân Tuyết thật cảm thấy 10 phần kích thích. Nghĩ đến cha của hắn tầng kia quan hệ nàng càng là không thể ức chế run rẩy lên. vừa mới cùng hắn ở giữa triền miên lại tại trong đầu của mình hiện lên. Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt như ưu giống như lan hương thơm từ dưới thân mỹ phụ trong miệng thở ra, miệng của hắn đưa tới, mười phần hưởng thụ đem đầu lưỡi của mình thăm dò vào đối phương trong miệng đỏ thỏa thích lật làm, tham lam cướp đoạt lấy trong miệng nàng cam mỹ hương thân. Mụ mụ thật không có một chút phản kháng. Lúc này ở ngoài cửa, nhìn xem trong phòng đây hết thể dương tĩnh bỗng nhiên có một loại chậm rãi sụp đổ cảm giác. Mẹ của mình, thật là thích cái này tiểu nam hài sao? Thậm chí không ngại hắn so với mình nữ nhi này còn nhỏ. Mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng là Dương Tĩnh cũng không dám không tin tưởng vào hai mắt của mình. Trong phòng, mụ mụ cùng Diệp Hy bọn hắn ôm hôn thời điểm phát ra chật chật âm thanh để Dương Tĩnh cảm nhận được vạn phần khó chịu. Nhìn xem mụ mụ vậy mà liền giống như là phát tình đồng dạng hôn lấy Diệp Hy, nhưng trong lòng của nàng luôn cảm thấy có một loại khó chịu, giống như là nguyên bản liền thuộc về mình đồ vật, bị người đoạt đi. Mụ mụ là thuộc về mình, không phải cái kia Diệp Hy. Trong lòng mặc dù như thế nói với mình, nhưng là Dương Tĩnh lại đối với mụ mụ yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn không có biện pháp. Chỉ là, Dương Tĩnh chợt nghe được trong phòng, Diệp Hy thanh âm, "A Di, ngươi làm như vậy sẽ hối hận hay không?" Dương Tĩnh bỗng nhiên có chút ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm trong phòng có chút u ám hoàn cảnh, tựa hồ muốn nghe một chút mẹ của mình đến tuột cùng là thế nào nghĩ. Mà Dương Xuân Tuyết cũng là có chút điểm ngây ngẩn cả người. Chỉ là nàng lại dùng sức ôm lấy trên người Nam Hải, nói, "Về sau sự tình, sau này hãy nói." Chỉ ít, hiện tại A Di không hối hận, Tiểu An gia, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Thật sao? A Di ngươi thật thích ta sao? Diệp Hy cả một cái thân thể đều đặt ở Dương Xuân Tuyết cái kia thành thục trên thân thể mềm mại, kia tràn đầy nhục cảm thân thể cho hắn từng đợt kích thích. Mà hai tay của hắn tiếp tục cầm Dương Xuân Tuyết cặp kia. Sữa? Cái này còn có giả sao? Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy tay của cậu bé phảng phất mang theo ma lực, mỗi nắm một chút, mỗi vò một chút đều để nàng cảm thấy yết hầu chỗ sâu tựa hồ mười phần ngấn ngứa, kia từng tiếng duyên dáng gọi to để nàng mời không mình thở ra. Hi hi, ta muốn nghe A Di người nói mà. Diệp Hy vụng trộm nhìn ngoài cửa, sau đó lại chuyên chú vào dưới thân người mỹ phụ này cặp kia. Phong. Trên bàn tay truyền đến cái chủng loại kia tràn đầy co giãn, tràn đầy đè ép cảm giác thật sự là quá cường liệt, mà lại này đôi. Sữa theo hô hấp của nàng mà rất nhỏ ma sát. A Di thích, đi a. Dương Xuân Tuyết đột nhiên cảm giác được, Diệp Hy mặc dù tại phương diện kia rất cường đại, so tuyệt đại bộ phận nam nhân còn muốn ưu tú. Nhưng là hắn trung quy là tiểu hải tử. Bất quá, ta có một vấn đề a. Diệp Hy ghé vào Dương Xuân Tuyết trên thân đột nhiên hỏi, ngươi là tự mình một người đến Đài Loan sao? A. Nghe được Diệp Hy, Dương Xuân Tuyết thế nhưng là giật nảy mình. Mình thế mà quên đi bên cạnh đêm đến đợi trốn đi nữ nhi. Trời ạ, khách sạn phát sinh loại sự tình này, cũng không biết nữ nhi hiện tại thế nào. A Di ngươi cùng Dương Tĩnh nàng cùng đi đến sao? Diệp Hy từ trên người nàng xoay người mà xuống, lại tìm được Dương Xuân Tuyết điện thoại, đưa tới, nói, A Di, rượu kia cửa hàng phát sinh rối loạn, cũng không biết Dương Tĩnh nàng như thế nào đây. Ngươi không bằng gọi điện thoại cho nàng, thế nào? Thế nhưng là, tốt ta. Dương Xuân Tuyết trong lòng lúc này đối với mình nữ nhi tràn đầy áy náy. Mình vậy mà chỉ lo hoan ái, quên đi nữ nhi. Gian phòng bên ngoài Dương Kinh thế nhưng là bị Diệp Hy giật nảy mình. Hắn thế mà ở thời điểm này để mụ mụ gọi điện thoại cho mình. Điện thoại của mình còn tại cái túi đâu? Giật nảy mình nàng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, mà lên rời đi gian phòng này xa xa, nàng vừa mới đưa điện thoại di động tình cảnh hình thức điều đến yên lặng, kia mụ mụ điện báo liền lập tức cho thấy. Trong phòng, nhìn xem Dương Xuân Tuyết tại cho nàng nữ nhi gọi điện thoại Diệp Hy, hướng trước mắt cái này thành thục đến mỹ phụ nhân thê, ánh mắt tại trên người nàng trên dưới di động. Đăng bởi. Chương 422, đa tình, nguy cơ tiếp cận. A Di, làm sao con gái của ngươi không tiếp điện thoại a? Diệp Hy cứ như vậy hai đầu gối vốn lượn ngồi ở, nhìn xem bên giường cái này thành thục mỹ phụ. Nàng kia có chút hở ra lộ ra tính mộ doanh doanh một nắm bờ eo thon lại chống đỡ lên trước ngực cặp kia cao ngất núi tuyết. Mà lúc này trên người nàng cái này chăn mền lại là vừa đúng mà đưa nàng kia gần như hoàn mỹ đến tư thái đi điểm tự nhiên hiện ra. Tô Nhũ, đường con nguyện chuyển, mười phần tê người. Ngươi chờ một chút đừng lên tiếng, ta sợ nữ nhi nghe được. Một bên cầm điện thoại, Dương Xuân Tuyết một bên trừng Diệp Hy một chút, chính mình có phải hay không quá mức đâu. Vậy mà cùng tiểu Nam Hải yêu đương vụng trộm xong tại lớn cho mình nữ nhi gọi điện thoại. Bất quá, vì cái gì đã lâu như vậy nữ nhi còn không tiếp đâu. Ngài tốt, ngươi chỗ gọi điện thoại chưa thể kết nối, xin ngài sau đó lại phát. Ngay tại cầm điện thoại Dương Xuân Tuyết, chợt khiến nhưng ngẩn người, mình nữ nhi có phải hay không chuyện gì xảy ra đâu. Vì cái gì nàng không có nghe. A Di, thế nào? Điện thoại tiếp thông. Không có, nàng không có tiếp. Dương Xuân Tuyết lần nữa bấm nữ nhi dãy số. Nhưng là nàng lại cũng không biết, mình nữ nhi ngay tại bên ngoài, cầm kia không ngừng đang chấn động điện thoại, nhưng trong lòng đang dãy rủa muốn hay không nghe mụ mụ điện thoại. Cái kia đang chết Diệp Hy, thế mà để mụ mụ ở thời điểm này gọi điện thoại cho mình, thật sự là rất đáng hận. Thế nhưng là mình không tiếp sao? Mụ mụ nhất định sẽ lo lắng cho mình. Nếu là tiếp, mình nên nói cái gì? Dù sao nên vừa mới thấy được mụ mụ cùng một đứa bé trai đang trộm tình một màn, hiện tại Dương Tĩnh thật đúng là nhất thời nửa khắc không cách nào tỉnh táo lại. Đáng chết Diệp Hy, vì cái gì làm như vậy? A Di, còn không thông sao? Có phải hay không là con gái của ngươi Dương Tĩnh chuyện gì xảy ra? Diệp Hy lần này tiếng nói có chút lớn, cũng không biết có phải là cố ý hay không, dù sao trốn ở phía ngoài Dương Tĩnh là nghe được. Ngươi đừng dọa ta. Dương Xuân Tuyết trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Mình chỉ có một đứa con gái như vậy à, nếu là nàng xảy ra chuyện gì mình nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không bởi vì vừa mới rượu kia cửa hàng sự tình, cho nên nàng đi địa phương nào? Vẫn là nói, nữ nhi hiện tại vội vàng cái gì? Hoặc là nàng cũng giống như chính mình đến nơi khác mở một cái phòng, hiện tại đi ngủ rồi. Bất quá cũng không có khả năng a, nàng làm sao cũng sẽ cho mình một chiếc điện thoại a. Chẳng lẽ nàng còn tại sinh khí sao? Bởi vì kia điện thoại si ngốc chưa thể đủ tiếp thông, Dương Xuân Tuyết tâm bắt đầu càng ngày càng lo lắng. Ngài tốt, ngươi chỗ gọi điện thoại chưa thể kết nối, xin ngài sau đó lại phát. Điện thoại phía bên kia, lần nữa nghe được như vậy trống trơn trả lời, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên luống cuống, vẫn là đánh không thông. Không biết Lẳng Lặng hiện tại làm sao vậy, ở nơi nào? Làm sao bây giờ? Vẫn là không có kết nối. Lúc này Dương Xuân Tuyết thế nhưng là gấp. Diệp Hy đè xuống nàng tròn trịa bả vai, nói, A Di, ngươi trước tỉnh táo một điểm. Nói không chừng con gái của ngươi hiện tại vội vàng chuyện gì, không tiện nghe đâu. Vậy ta lại đánh một lần. Kỳ thật bình thường thành thục đoan trang thiếu phụ sở dĩ sẽ trở nên dạng này chân tay luôn cuống, hoàn toàn là bởi vì chuyện lúc trước dọa, còn có chính là tại cái này vừa mới trở thành mình nam nhân tiểu gia hỏa trước mặt, nàng cảm thấy mình mới là một nữ nhân. Mặc dù Diệp Hy niên kỷ còn nhỏ như vậy, nhưng là nàng lại thật không ngại. Bởi vì, tại cái này tiểu nam hải kia thần thương phía dưới, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có vui thích. Uy, mụ mụ. Đồng nhiên, điện thoại phía bên kia truyền đến một cái nữ hải tử thanh âm. Dương Xuân Tuyết như thế nghe xong, một trái tim bỗng nhiên hô một hơi, Lẳng Lặng, ngươi ở nơi nào đâu? Nói cho mẹ ta. Có phải hay không còn tại sinh khí a? Mụ mụ, ta không sao. Dương Tĩnh ở bên ngoài cầm điện thoại. Lúc này trong lòng thật không biết là tư vị gì. Biết rõ mụ mụ ngay ở phía trước trong phòng cùng Diệp Hy tại lớn mặt, nhưng là mình nhưng căn bản cũng không dám đi ra ngoài. Thế nhưng là vì cái gì mình muốn như vậy, vì cái gì mình tại cảm nhận được một tia oán hận đồng thời, cũng sẽ có một loại hưng phấn đâu. Kia Lẳng Lặng ngươi ở nơi nào đâu? Mụ mụ lo lắng chết ngươi. Dương Xuân Tuyết rõ ràng có chút kích động. Thế nhưng là Diệp Hy lại tại lúc này đối nàng động thủ động cước, đôi bàn tay tại nàng thân thể thành thục bên trên. Từ trên người nàng truyền đến loại kia tràn đầy co giãn. Tràn đầy đè ép cảm giác không có mặt để Diệp Hy cũng đi theo đánh run một cái. Cặp kia tuyết nhũ loan nặng nề mà đè ép tại bàn tay của mình phía trên, theo hô hấp của nàng mà rất nhỏ ma sát. Mà lại, nữ nhi của nàng ngay tại bên ngoài, thế nhưng là nàng nhưng lại không biết. Lộc cục. Diệp Hy nóng rực ánh mắt thuận nàng kia thùy mị lại chân đường cong một đường mà lên. Người vợ thiếu phụ, trưởng bối bối đức, tràn đầy một loại chinh phục cảm giác. Dạng này kích thích cơ hồ khiến Diệp Hy sắp điên mất rồi. Diệp Hy cánh tay nắm thật chặt, lồng ngực nhẹ nhàng ma sát Dương Xuân Tuyết trước ngực thỏ ngọc. Ghé đầu tới, ở bên thai của nàng thấp giọng nói, A Di, ngươi tốt tê người ô hát. A, đang cùng mình nữ nhi đem điện thoại Dương Xuân Tuyết đông nhiên giật nảy mình, một đôi ngọc trưởng vội vàng chống đỡ tại nam hài này trên lồng ngực, bàn tay đụng phải Diệp Hy trái tim thời điểm cảm nhận được kia mạnh hữu lực nhịp tim, nam hài trên thân phát ra hùng hậu uy lực hun đến nàng có chút ý loạn tình mê. Mụ mụ, thế nào? Nữ nhi thanh âm để Dương Xuân Tuyết thoáng lấy lại tinh thần. Không có gì, mụ mụ vừa mới thấy được một con chuột mà thôi. Hung hăng trừng Diệp Hy một chút. Dương Xuân Tuyết biểu tình kia là xinh đẹp như vậy động lòng người. Nhìn xem gần đây tại gang tấc thiếu phụ, Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ họng của mình có chút khô ráo, khó khăn nuốt nước miếng. Bị nam hài này chăm chú ôm ấp lấy, Liêu Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên toàn thân một cái giật mình, chỉ là nàng hai tay lại không chút nào khước từ lực lượng. Diệp Hy thừa cơ ngậm lấy giái thai của nàng truyền đến trận trận phảng phất giống như chạm điện, để thân thể mềm mại của nàng không chịu được nhẹ nhàng run rẩy. Mà hắn trong lô mũi thở ra nhiệt khí cũng đại bộ phận phun đến nàng trên cổ. Dạng này bị nam hài ôm thân eo, cầm mình tô nhũ, Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy mình toàn thân đều là loại kia tê tê dại dại, vừa chua chua ngứa một chút. Chỉ là đáng chết chính là, mình thậm chí còn đang cùng nữ nhi nói điện thoại. Lẳng Lặng, ngươi không có việc gì liền tốt. Hiện tại mụ mụ có chút việc, ngươi, chính ngươi tìm một quán rượu ở một đêm có được hay không? Thế nhưng là mụ mụ, ta thật là sợ. Biết mụ mụ muốn tắt điện thoại, Dương Tĩnh bỗng nhiên nói, mụ mụ, ngươi liền để ta nghe nhiều nghe ngươi thanh âm mà. Nàng vậy mà nói ra lời như vậy, nàng vậy mà không muốn mụ mụ tắt điện thoại. Nàng vậy mà tại bên ngoài len lén nhìn xem trong phòng, mụ mụ một bên cầm điện thoại tại nói chuyện với mình, thế nhưng là một bên lại tại gặp Diệp Hy cái này tiểu nam hài khinh bạc. Mà lúc này Dương Xuân Tuyết nắm thật chặt Diệp Hy ở trên người nàng càn rỡ bàn tay, bởi vì cực độ cúc vạn thọ quan hệ mà hô hấp dồn dập, càng là kéo theo lấy trước ngực nàng cặp kia bào đầy cổ trướng viên thịt ở trên hạ lắc lư. Kia mụ mụ cùng ngươi trò chuyện, có được hay không? Lẳng Lặng đừng sợ. Dương Xuân Tuyết lúc này thế nhưng là xấu hổ chết rồi, một bên lo lắng cho mình nữ nhi, còn vừa sợ hãi bị nữ nhi phát hiện chính mình cái này mụ mụ vậy mà giấu giếm nàng yêu đương vụ trộm. Tốt. Mụ mụ, ngươi tốt nhất rồi, vừa mới là ta không đúng, ta không nên phát cáu, bất quá mụ mụ ngươi bây giờ ở nơi nào? Mụ mụ tại một quán rượu bên trong A, lặng lặng ngươi nghe lời, buổi sáng ngày mai mụ mụ liền đi tìm ngươi có được hay không? Đêm nay ngươi liền nhẫn một chút. Nghe. Mẹ con các nàng đang nói chuyện, Diệp Hy chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Dương Xuân Tuyết muốn giấu giếm mình nữ nhi, nhưng lại không biết mình ngã nữ nhi vậy mà liền ở bên ngoài. Bất quá điểm này Diệp Hy làm sao lại nói cho nàng đâu, lúc này ánh mắt của hắn 10 phần làm cản, không ngừng mà tại người mỹ phụ này trên thân quét mắt. Dương Xuân Tuyết có để tất cả nam nhân đều trông mà thèm dáng người ma quỷ, có lồi có lõm huyền chuyển thân thể, linh lung thức tha, kia một đoạn đường cong, kia từng cái tràn đầy bộ phận, không có chỗ nào mà không phải là tại ẩn dẫn dụ thấy được nàng người. Cặp đuôi đẹp, lúc này nhẹ nhàng lay động. Kia từng cái tần suất, là như thế ưu mỹ. Tuyệt diệu đường cong, theo động tác của nàng mà uốn éo, thực sự để cho người ta mê luyến. Trước ngực, cặp kia bào đầy tuyết nũ, cặp kia, từng tính tại nam hải này trong lòng bàn tay biến đổi đủ loại hình dạng, thậm chí, ngay cả phía trên kia hai điểm đỏ tươi nho, đều đã từng bị tình lang ngậm tại trong miệng cắn xé. Tại gian này trong tiểu điếm, lúc này đêm khuya trực ban phục vụ viên đẩy một chiếc xe nhỏ tại hành lang dài rằng giặc di động tới. Chỉ là, khi hắn tại rẽ ngoặt thời điểm bỗng nhiên nhoáng một cái tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài, lập tức nắm hắn cổ, tại hắn còn chưa kịp nói chuyện trước đó cũng đã dùng sức uốn éo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, người bán hàng này liền trước mắt, ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Tại ngã xuống đất phục vụ viên bên người, lúc này lại đứng đấy một cái đầu nhuộm tóc nam nhân, trên mặt của hắn là thật to vết sẹo. Nam nhân cầm lên ngất đi phục vụ viên, đem hắn cởi quần áo xuống tới, sau đó đem hắn kéo tới thang lầu nơi hẻo lánh, mình lại mặc vào y phục của hắn, tiếp tục đẩy xe nhỏ đi. Cái này nam nhân chính là Hàn Huy Vương Hạo bọn hắn muốn tìm ra số một sát thủ. Chỉ là lúc này hắn vậy mà xuất hiện tại Diệp Hy bọn hắn cái quán rượu này bên trong. Bất quá đối với nguy hiểm tới gần, Diệp Hy lại cũng không biết. Mà Dương Xuân Tuyết cái này thành thục mỹ phụ cũng một điểm không hiểu rõ. Giờ này khắc này, trái tim của nàng không ngừng mà đang run rẩy, nhảy lên kịch liệt. Ứng phó điện thoại phía bên kia nữ nhi, nàng còn muốn nhịn xuống Diệp Hy nam hài này. Nàng cái này thùy mị tuyệt sắc mỹ lệ xinh đẹp phụ, như thơ như hỏa nguyệt cho kiểu diễm như lửa, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, phảng phất trên trời trăng non. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở thô trọng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Như thế tê người mỹ phụ, tuyệt đối làm cho nam nhân không cách nào kháng cự. Nhất là lúc này trước ngực nàng cặp kia tràn đầy có giãn thỏ ngọc ngay tại kịch liệt lay động. Trên mặt của nàng, đỏ thắm một mảnh, kia từng đợt dâng lên tới đỏ ửng, vẫn không có thối lui. Nàng kia một đầu nhu thuận tóc dài cũng biến thành lộn xộn. Mà lại, hô hấp của nàng thời gian gấp rút, nàng muốn dây rủa, nhưng lại toàn thân bất lực. Mụ mụ, ngươi đang làm gì? Vì sao lại có thanh âm kỳ quái đâu? Mặc dù Dương Tĩnh ở bên ngoài đã đem mụ mụ lúc này ở gian phòng tình cảnh thấy nhất thanh nhị sở, nhưng là nàng lại vẫn cứ thay đổi nhỏ biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được, mình dạng này đầu nhìn xem mụ mụ hồng hạnh xuất tường yêu đương vụ trộm, mình vậy mà thật cảm thấy hưng phấn kích thích. Mụ mụ tại. Khu khu, mụ mụ tại trên mạng nhìn xem tư liệu đâu. Bởi vì công ty phía bên kia bỗng nhiên có việc cần mụ mụ tại xử lý. Một cái tay nắm ở trên người cái này tiểu nam hải, Dương Xuân Tuyết một bên tại đối với mình nữ nhi nói dối. Chỉ là Diệp Hy chợt một đưa đầu tới, một ngụm hôn lên nàng kia hả hơi như lan. Dương Xuân Tuyết đẩy Diệp Hy lại không có thể đem hắn từ trên thân đẩy ra. Ngược lại để Diệp Hy đầu lưỡi xâm nhập vào mình trong miệng đỏ quay cuồng lên. Mụ mụ ngươi không nên quá chậm a, công chuyện của công ty ngày mai lại làm đi. Trong phòng, cầm điện thoại Dương Tĩnh lúc này thật kích động. Bởi vì nàng hoàn toàn thấy được mụ mụ cầm điện thoại lại tại cùng Diệp Hy hôn. Đang bởi. Chương 423, kẻ xông vào, trong phòng sự tình. Được rồi, mụ mụ biết. Nam tại lớn mặt Dương Xuân Tuyết lúc này cảm giác cái náy trong lòng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nàng vậy mà tại cùng nam hài này như thế thân mật tình huống dưới cho nữ nhi gọi điện thoại. Ừm, bất quá mụ mụ, Đài Loan giống như gần nhất rất loạn a. Dương Tĩnh cũng không biết ở vào tâm tư gì, biết mụ mụ muốn tắt điện thoại nàng, vậy mà tiếp tục nói ra, tựa như là bởi vì Đài Loan trở về, để một bộ phận người lợi ích nhận lấy xâm phạm, cho nên bọn hắn trả thù đâu. A, người đồng nói a. Dương Xuân Tuyết đột nhiên hỏi. Dương Tĩnh cầm điện thoại, mẫu càng liếc nhìn trong phòng, mơ hồ ở giữa thấy được mụ mụ cùng Diệp Hy còn tại thân ảnh, trái tim của nàng không khỏi trở nên càng thêm kịch liệt nhảy lên. Thậm chí nàng bỗng nhiên có một loại muốn xông vào đi xúc động. Chỉ là nàng không dám. Bởi vì ta ý nàng không biết nếu là mình xông đi vào, nhìn xem mụ mụ sẽ có phản ứng như thế nào. Mình có thể nói cái gì, có thể cùng mụ mụ nói cái gì. Nàng sợ hãi nhìn thấy mụ mụ thương tâm. Dù sao, mụ mụ là phụ nữ có chồng, lại lịch vậy mà bối đức cùng một đứa bé trai như thế yêu đương vụ trộm. Ta nghe bên ngoài những người kia nói à, bọn hắn nói mấy ngày nay Đài Loan phát sinh rất nhiều chuyện. Là quốc gia khác phái người tới gây sự. Dương Tĩnh ánh mắt nhìn trong phòng, kia có chút nhếch bờ môi bỗng nhiên dâng lên cong cong độ cong. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao lại cười. Chỉ gặp Dương Tĩnh cầm điện thoại, tiếp tục nói ra, nhưng là mụ mụ ngươi biết không? Những người kia mục tiêu, rất có thể là Diệp Hy bọn hắn. Ngươi cũng biết, Diệp Hy thế nhưng là Diệp Long cháu trai. Bọn hắn Diệp ra người là địa vị gì, mụ mụ ngươi cũng biết đi. Nghe nói, cái kia Diệp Long rất có thể trở thành lần tiếp theo chủ tịch đâu. Cho nên những người kia mục đích rất có thể chính là Diệp Hy nha. Diệp Hy, mụ mụ ngươi biết Diệp Hy người này sao? Chính là lần trước ta tại Bắc Kinh thời điểm thấy qua cái kia tiểu Nam Hải. Diệp Hy a. Dương Tĩnh nghe nữ nhi, đồng nhiên sững sờ nhìn bên cạnh Diệp Hy. Vừa mới nữ nhi nói Diệp Hy nàng thật sự chính là giật nảy mình. Bất quá nữ nhi nói lời là thật a. Những người kia mục đích thật là Diệp Hy. Bất quá ngẫm lại, vừa mới những người kia không phải đang đuổi lấy Diệp Hy sao? Kỳ thật, chính Dương Tĩnh cũng là nói bậy. Nàng căn bản là cái gì cũng không biết. Chẳng qua là muốn lừa gạt một chút mẹ của mình mà thôi. Nhưng là ngay cả chính nàng cũng không biết chính là, nàng nói bậy một trận, vậy mà toàn trong túi quần. Những người kia thật là hướng về phía Diệp Hy tới. Mà mẹ của nàng Dương Xuân Tuyết vừa mới cũng là gặp được những người kia. Mụ mụ, thế nào? Ngươi gặp qua Diệp Hy sao? Dương Tĩnh biết rõ còn cố hỏi. Mụ mụ Dương Xuân Tuyết lại ra vẻ chấn định nói, gặp qua à, không phải lên lần tại Bắc Kinh thời điểm mà. Mụ mụ ta nói chính là ở chỗ này, tại Đài Bắc đâu? Dương Tĩnh nói. Dương Xuân Tuyết nhìn một chút bên người làm lấy mặt quỷ tiểu Nam Hải, nói láo, không có à, mụ mụ cùng hắn lại không quen. Lúc nói lời này, khuôn mặt của nàng trở nên phi thường đỏ ửng, nhất là nàng một viên phương tâm càng trở nên từng đợt run rẩy. Mình vậy mà nói dạng này nói láo. Thế nhưng là nàng nhưng lại chợt phát hiện trong tim mình vậy mà sợ lên. Mình dù sao cũng là người vợ mẹ người, cái kia sao, trên danh nghĩa trượng phu còn chưa tính. Nhưng mình vượt quá giới hạn yêu đương vụng trộm sự tình bị nữ nhi phát hiện, nàng thật không biết về sau làm sao đối mặt mình nữ nhi. Qua nhiều năm như vậy, nữ nhi vẫn luôn là nàng yêu mến nhất, cũng là duy nhất quan tâm thân nhân. Ô hát, ta nghĩ cũng thế, bất quá mụ mụ ngươi phải cẩn thận một chút nha. Hiện tại Đài Bắc như vậy loạn. Dương Tĩnh nuốt nước miếng một cái, nàng phát giác dạng này mình vậy mà cũng có thể hưng phấn lên. Biết rõ mụ mụ tại nói với chính mình láo, nàng không có sinh khí ngược lại cảm nhận được kích thích. Chẳng lẽ vụng trộm nhìn xem mụ mụ yêu đương vụng trộm nàng thật sẽ hưng phấn sao? Mụ mụ biết, hiện tại rất muộn, lẳng lặng ngươi đi ngủ đi, mình ở khách sạn phải cẩn thận a. Dương Xuân Tuyết rõ ràng nhất không muốn đang cùng nữ nhi nói chuyện, nếu không bị hắn phát hiện mình vậy mà tại yêu đương vụng trộm liền phiền phức. Chỉ là nữ nhi chợt làm nũng nói, mụ mụ, ta muốn nghe ngươi hát Cao Lương Cán, không phải ta ngủ không được ô hát. Đã trễ thế như vậy, mụ mụ lần sau đang hát cho ngươi nghe đi. Không nha. Trước kia khi còn bé mụ mụ thường xuyên hát, hiện tại ta muốn nghe. Mụ mụ ta biết ngươi bận rộn công việc, ngươi liền hát một chút hát xong ta liền tắt điện thoại đi ngủ có được hay không? Dương Tĩnh nói. Kia. Tốt ta. Dương Xuân Tuyết làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình nữ nhi là cố ý, mình tại gian phòng nhất cử nhất động còn bị nàng nhìn vừa vặn đâu. Chỉ là hiện tại trong phòng ánh đèn bị Diệp Hy điều rất là lờ mờ, bên ngoài cũng không có mở đèn, cho nên Dương Xuân Tuyết mới nhìn không đến nữ nhi ngay tại gian phòng bên ngoài. Nàng trừng trừng Diệp Hy một chút, háng giọng một cái, cao lương thân cây cao lương côn. Ước lượng tiểu đao. Phá miệt hạt bụi, phá tốt miệt tử đâm chiếc lồng. Nho nhỏ hài nhi, chọn tới chiếc lồng bên trên tây châu ngồi. Hạt đậu khỏa bên trong bắt dế, lớn dế, nhỏ dế, tử cai yên, bạch cái bụng, trong ngực ôm nhánh đậu lá cây. Đến rồi uống hạt xương. Gõ cái mõ, kéo hổ cầm nhi, hơn một cái tiểu nhạc đội. Từng tiếng, từng đợt, đấu qua trong thôn bát âm một lát. Được rồi, mụ mụ hát xong, lẳng lặng ngươi mau đi ngủ đi. Dương Xuân Tuyết cấp tốc không kịp đem muốn tắt điện thoại đâu. Hi hi, yêu nhất mụ mụ. A a đát. Nữ nhi kia ngủ. Tại bên ngoài phòng, đóng lại điện thoại Dương Tĩnh, hô một hơi. Lúc này nàng lần nữa vụng trộm tới gần căn phòng kia. Chỉ là, chợt nhìn thấy, đại môn phía bên kia, vậy mà chuyển đến từng đợt dị hưởng. Thanh âm gì? Dương Tĩnh đi tới, nhưng lại vậy mà thấy được trên cửa chính khóa nắm tay vậy mà tại khẽ run. Là ai ở bên ngoài? Nàng thế nhưng là bị tình huống như vậy giật nảy mình. Thế nhưng là lúc này đến cùng sẽ là người nào tới đây? Chẳng lẽ sẽ là tiểu thâu? Đây là Dương Tĩnh phản ứng đầu tiên. Nàng nắm thật chặt còn tại trên tay mình ngà voi súng ngắn, lui về phía sau xuống dưới, núp ở hắc ám địa phương. Cầm súng ngắn, nàng mở khóa an toàn đoàn kiêng. Kỳ thật trước đó, cũng không phải là nàng không biết súng ngắn sẽ có thanh bảo hiểm, chỉ là nàng không muốn đánh mở, sợ hãi mình xúc động thật đối với Diệp Hy bóp cò súng nữa nha. Mà bây giờ, ngoài cửa cũng không biết là ai, nàng không có chút do dự nào. Mặc dù không có dùng qua thương, nhưng là phim thấy được nàng tự nhiên cũng sẽ không đần như vậy, ngay cả cò súng cũng sẽ không chụp vậy liền thật muốn tìm một khối đầu hũ đâm chết được rồi. Trong phòng, Diệp Hy nhìn xem cúp điện thoại Dương Xuân Tuyết, cười nói, á gì ngươi thế nào a? Như Lâm Đại Địch đồng dạng đâu? Ngươi còn nói, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên xoay người, đem cái này tiểu Nam Hải đặt ở dưới thân thể của mình, vừa mới ta đang cùng nữ nhi giảng điện thoại thời điểm, ai bảo ngươi trên người ta động thủ động cước sở tới sở lui a? Á gì, ngươi dạng này xem như trả thù sao? Ngươi muốn trên người ta động thủ động cước sở tới sở lui sao? Sì. Nhìn xem dưới thân Nam Hải, Dương Xuân Tuyết đem điện thoại bỏ qua một bên, nhưng là mình ngã thân thể nhưng không có di động, y lì nguyên đè ép Diệp Hy, chỉ bất quá thân thể của nàng bị cái nào đời bọc lấy, không có người để Diệp Hy nhìn thấy tê người xuân quang. Bất quá, lúc này nàng nguyên bản liền luyện chuyển thức tha thân thể mềm mại đường cong, hiện tại càng là bởi vì chăn mền của nàng bao khỏa mà trở nên như thế. Khúc, tuyến nu hòa hai chân, tròn trịa, cùng bị chăn mền dán, bên trong có lồi có lõm thân mình. Thể đường cong 10 phần rõ ràng. Cũng không biết có phải hay không vừa mới cùng nữ nhi giảng điện thoại để nàng sợ hãi, lúc này hô hấp của nàng hại chết vội vã như vậy gấp rút, trên thân đổ mồ hôi lâm ly. Trước ngực cục thịt đang lấy một loại 10 phần tê tốc độ của con người cùng quỹ tích tại ném động. Tại ánh đèn dịu dịu phía dưới, cái này thành thục mỹ phụ lộ ra xinh đẹp như vậy động lòng người. Nhất là trên người nàng cái chủng loại kia thùy mị mê người khí chất, cùng thành thục kiểu diễm phong tình và chủng. Đổ mồ hôi lâm ly nàng, cảm giác có một phen đặc biệt phong tình. Mà lại cặp kia cục thịt đưa nàng chăn mền trên người chống lên hai cái tròn trịa lều vải, bao đầy mà cổ trướng, thật để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng đẩy ngã tại dưới thân thể của mình, hai tay bắt lấy nàng cái này một đôi viên thịt tùy tiện trà đạp. Ha ha, a di ngươi đỏ mặt. Mặc dù bị như thế một cái cao gầy thân thể đè ép, bất quá trận kia trận mềm mại mà có giãn cảm giác để Diệp Hy cảm nhận được toàn thân run rẩy. Khẽ ngẩng đầu nhìn xem trên người cái này xinh đẹp thành thục diễm phụ, Diệp Hy bỗng nhiên muốn hung hăng hôn nàng. Chỉ gặp hắn hai tay một tay ôm eo, một tay cố định ở trên người Dương Xuân Tuyết cái hốt phía trên, ánh mắt rơi vào nàng hai mảnh phía trên. Dương Xuân Tuyết nhìn xem hắn, như thế nào lại không biết Nam Hải này muốn làm gì đâu, chỉ là nàng hết lần này tới lần khác quệt miệng môi không cho hắn đạt được. Mà Diệp Hy ma chảo của hắn càng là không chút kiêng kỵ leo lên nàng kia một đôi thủy mị thành thục trên vũ trắng, dùng sức tùy ý cải biến bọn chúng hình dạng. Đặt ở Diệp Hy trên thân, Dương Xuân Tuyết thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng muốn phản kháng, thế nhưng là nàng lại không cách nào kháng cự đến mãnh liệt di lửa. Cuối cùng đành phải tùy ý kia một đôi ma chảo xâm phạm lấy mình kia nóng rực mà khát vọng được tới nhuần thục nữ thân mình. Thể, nàng ngược lại càng thêm dùng sức ôm ấp lấy Diệp Hy, chủ động đầu lưỡi của hắn, lại đem mình cái lưỡi xâm nhập đến đối phương trong miệng. Giờ này khắc này, nàng tiểu y hiệp là hồng như vậy choáng, tựa như giống như lửa thiêu, rất là mê người, lộ ra như thế thẹn thùng, như thế tê người, mày ngài cho mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ phía trên mũi thở hơi đóng. Biên bối răng trắng cắn chặt tính ủy vân nói náo tê tương đứng thẳng bế bị dưới thân Nam Hải ngậm lấy nhiệt liệt hôn. Còn có trước ngực nàng chập trùng không chừng tô nhũ cao ngất hùng vĩ, thực sự kiều đỉnh. Trứng phình lên, đưa nàng quần áo chống lên một đạo câu người đãng phách độ cong, kia nóng bỏng tư thái đường cong, thực sự để Diệp Hy có chút kìm lòng không được. Diệp Hy hai tay ôm nàng chân nhăn vai, cắn vành thai của nàng nói, "A Di, chúng ta một lần nữa có được hay không? Ta thật sự là nhịn không được." Cảm giác được mình bụng dưới đứng vững kia một cây nóng rực chi vật, Dương Xuân Tuyết gương mặt bỗng nhiên dâng lên một đóa hồng vân. Nàng ghé vào Diệp Hy trên thân, nói, không được, A Di buồn ngủ. Thế nhưng là ngươi dạng này để ép ta, để cho ta làm sao ngủ mà. Diệp Hy hai tay giữ lại nàng bờ eo thon, không cho nàng từ trên người mình. Ánh mắt rơi vào nàng kia như hoa kiểu y hiệp, một con ma chảo đằng ra, leo lên nàng một đôi run rẩy tuyết nhũ, dùng sức. Đừng vào á. Dương Xuân Tuyết dãy rủa nước của mình eo rắn, nhưng là cũng không có tính toán từ nơi này tiểu Nam Hải trên thân xuống tới. Ngược lại có chút hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Chỉ là, bọn hắn ngược lại là hưởng thụ, phía ngoài nữ nhi lại lo lắng. Lúc này Dương Tĩnh núp ở một cái phòng phía sau cửa, nơi đó một mảnh đen kịt, không nhìn thấy thứ gì. Nhưng là đại sảnh hồ nam ánh trăng lại có thể để nàng nhìn thấy, kia khóa lại đại môn lúc này vậy mà nhẹ nhàng mở ra. Chơi ạ! Thật sự có người vào, rốt cuộc là ai đâu? Tiểu thâu! Vẫn là ai? Chính Dương Tĩnh không biết, nhưng là nàng lại sợ hãi. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Gia hỏa này lén lén lút lút khẳng định có cái mục đích gì. Mụ mụ hiện tại khẳng định là lại cùng Diệp Hy tiểu tử kia tại quỷ hốn, làm sao cũng không biết có người xông vào đâu. Đăng bởi. Chương 424, thời khắc nguy cấp, cùng Mỹ. Lúc này nhìn xem một người kia đi đến, mặc dù không nhìn thấy đối phương bộ đáng, bất quá Dương Tĩnh cũng sẽ không cho là ba cái càng nửa đêm xâm nhập người khác gian phòng người sẽ là người tốt. Bất quá mặc dù lúc này nàng rất muốn thông chi trong phòng mụ mụ cùng Diệp Hy, nhưng là lại không dám lộ ra, sợ bị người này phát hiện. Chỉ là người này tiến đến cùng muốn làm gì đâu. Trốn ở trong một phòng khác phía sau cửa Dương Tĩnh, lúc này thậm chí ngay cả không dám thở mạnh. Nàng nắm thật chặt ra súng ngắn, nhưng là lại không dám tùy tiện nổ súng, nếu là người này chỉ là muốn trộm ít đồ, cũng tội không đáng chết ta. Bất quá vạn nhất hắn là muốn đối mình mụ mụ bất lợi, Dương Tĩnh nhất định sẽ nổ súng. Lúc này người này cũng không có chung quanh động, mà là đứng tại đại sảnh vị trí bên trên, bốn phía quan sát, tựa như là muốn nhìn một chút chung quanh đến cùng có hay không những người khác giống như. Mụ mụ các ngươi muốn phát hiện a? Dương Cát Tĩnh tâm bên trong đống nhiên gào thét, hy vọng mẹ của mình có thể phát hiện cái này chợt xông vào tới nam nhân đi. Bất quá trong tiềm thức, Dương Tĩnh lại không giải thích được cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ. Dạng này tình cảm không có bất kỳ cái gì nguyên do, nhưng chính là để cho mình cảm giác như thế sợ hãi, trên người người đàn ông này có để người bình thường sợ hãi đồ vật. Chi tại thế thứ gì chính nàng cũng không biết. Nhưng chính là nhìn như vậy lấy nam nhân nàng cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Có lẽ đó chính là một loại sát khí. Cũng không phải là giống bình thường nhìn trong tiểu thuyết võ hiệp khí chàng khoa trương như vậy. Mà là một loại cảm giác rất đặc biệt, thật giống như đứng tại trước mắt mình chính là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Cảm giác như vậy để cho người ta không rét mà run. Đúng, chính là sát nhân ma đầu cảm giác. Nghĩ đến nơi này, Dương Tĩnh trong lòng đống nhiên lộ bột một vang, mình sợ hai sự tình sẽ không phát sinh a. Trong phòng mụ mụ cùng Diệp Hy đến cùng đang làm gì đấy? Dương Tĩnh rất muốn đống nhiên lớn tiếng la lên, nhưng là cứ như vậy liền sẽ bị cái này nam nhân phát hiện. Mặc dù mình trên tay cầm súng ngắn, nhưng là nàng nhưng không có một điểm lòng tin có thể cầm xuống người nam nhân cao lớn này. Trong phòng, mẹ của nàng thật là không biết đã có một cái nam nhân đã xâm nhập tới đâu. Lúc này nàng đặt ở Diệp Hy trên thân, nói, tiểu hỗn đản, đừng tận nghĩ những cái kia xấu sự tình. Là a di ngươi ta a. Diệp Hy tại dưới thân thể của nàng giật giật thân thể, cố ý dùng độ ngực của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhũ phòng. Ở trước mặt của hắn là một bộ tràn ngập lực mỹ lệ thân mình. Thân thể thướt tha, đường cong là lướt, nàng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đỏ ửng, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, phảng phất thiên nhiên quỷ phủ thần công, nàng chỉ cảm thấy mình kia một yên. Ưỡn lên dị vật tại ngao ngoe muốn động, dù cho trước ngực mình kia một đôi bảo đầy kiều đĩnh tuyết nhũ bị nặng nghề mà đè ép, nàng lại như cũ không có từ Diệp Hy trên thân xoay người xuống tới. Bất quá nàng lúc này ngược lại là lộ ra như thế tê người, nàng mày ngài chau mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ phía trên mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính ủy vân nói náo tê kiếm quả nhiên là phong tình vạn chủng. Là ta ngươi thì thế nào đâu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trả thù ta hay sao? Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên cười. Hai tay của nàng chống tại Diệp Hy đầu giường bên trên, đem thân thể của mình có chút nâng lên. Diệp Hy ánh mắt từ trên mặt của nàng dần dần rời xuống, đi tới trước ngực nàng chập trùng không chừng trên vú mềm. Cao ngất hùng vĩ, thực sự kiều đĩnh. Trứng phình lên, đưa nàng trên thân bao quanh cái chén chống lên một đạo câu người đạng phách độ cong, kia nóng bỏng tư thái đường cong. A di. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy lúc này miệng đắng lưỡi khô. Bất quá hắn hai tay lại không bị khống chế bắt đầu trên người mình động thủ, nóng rực thân thể hoàn toàn bị nàng bao trùm ở, tại người mỹ phụ này dưới thân, Diệp Hy có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng run rẩy run rẩy. Ừm. Dương Xuân Tuyết túi đầu nhìn xem hắn, nói, tiểu quỷ đầu, vừa mới ngươi để cho ta gọi điện thoại cho lẳng lặng, có phải hay không có âm mưu quỷ cái gì? Ta sẽ có âm mưu gì đoán chừng a? A di ngươi có phải hay không nhạy cảm a? Diệp Hy trong lòng lộn bột một vang, nhưng là mặc dù bị nói chúng tâm sự làm thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Dương Xuân Tuyết nói, nhưng là ta hiện tại nói cho ngươi, chúng ta ở giữa ngươi tuyệt đối không thể để cho ta nữ nhi biết, hiểu không? Chúng ta là dưới mặt đất tình sao? Diệp Hy giả bộ như cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dương Xuân Tuyết nhẹ gật đầu, có thể. Nói như vậy. Nói xong lời này, chính nàng cũng cảm thấy mình phu nhân quá thấp hèn. Mình vậy mà dạng này so nữ nhi còn muốn nhỏ nam hải. Bất quá nàng hết lần này tới lần khác cảm thấy 10 phần kích thích. Dương Xuân Tuyết là một cái cô độc nữ nhân, nhưng là đồng thời cũng là một cái tràn đầy thành thục mị lực nữ nhân. Nàng toàn thân lại tản ra một cỗ thành thục nữ nhân tê nhân ma lực, tựa hồ thời gian tại trên người nàng lưu lại đặc biệt vật vị. Ngạo nghệ đứng thẳng ngay tại tả hữu nhảy vọt, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, tròn trịa ngọc đung đưa trái phải, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn mèo. Kỳ quái, a di ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chỉ là Dương Xuân Tuyết lại lắc đầu, ngoại trừ ngươi hô hấp, còn có cái gì thanh âm? A, có thể là ta nghe lầm đi. Diệp Hy ánh mắt lần nữa rơi vào trên người người mỹ phụ này phía trên. Hắn nhẹ nhàng con người lên thể, góp qua miệng đi, muốn hôn nàng kia nhếch bờ môi. Đối mặt Nam Hải cử động như vậy, Dương Xuân Tuyết không có cự tuyệt, đưa Diệp Hy hôn lấy nàng tính mật tê đường phố lúc, chính nàng cũng biến thành kích động. Diệp Hy đầu lưỡi của hắn cậy mở Dương Xuân Tuyết hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy nàng đinh hương, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại sữa. Phong. Ừm. Đầu lưỡi của hai người quấy cùng một chỗ, tại Dương Xuân Tuyết trong miệng đỏ không ngừng mà quần quật lấy, sau đó lại bị Diệp Hy hút tới miệng của mình bên trong. Thật vất vả rời đi Dương Xuân Tuyết người này vợ mỹ phụ kia tê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, từ cổ trắng hôn vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ phong, hắn từ chân núi một mực trèo lên, cuối cùng ngậm lấy một viên tiểu diễm nụ hoa nhẹ nhàng. Chỉ là Diệp Hy lại như cũ không có chú ý tới, lúc này, một cái nam nhân ngay tại từng chút tới gần. Ngứa quá a. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên từ Diệp Hy trên thân xoay người xuống tới, hai tay lại lôi kéo Diệp Hy, để hắn bao trùm tại trên người mình. Hắc hắc, a di ngươi tốt mẫn cảm nha. Diệp Hy hai tay ôm nàng tròn trịa bả vai, tập kích chui nàng trước ngực. Dương Xuân Tuyết cặp kia cao cao đứng vững lấy núi tuyết bị đè xuống, đỏ bừng nụ hoa nhận lấy trước nay chưa từng có kích thích, lập tức như đậu đỏ kiều đỉnh. Hai tay của nàng ôm thật chặt nam hài này đầu, đem hắn đặt tại mình trên vũ trắng, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra tê người yêu kiều. Ta nóng quá. Tại Diệp Hy trên thân, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên giãy rủa mình cái kia thành thục thân thể. Chỉ là, lúc này miệng ngậm lấy mình bên trái núi tuyết một viên nhũ châu Diệp Hy chợt ngừng hạ a, đồng thời kéo qua chăn mền đem bọn hắn hai người thân thể che lại. Làm sao? Dương Xuân Tuyết không rõ ràng cho lắm, đang muốn hỏi thăm, thế nhưng là Diệp Hy chợt thấp giọng quát, là ai? Lần này hắn nghe được thật sự rõ ràng, kia là có người tới gần. Bất quá hắn lại biết cũng không phải là Dương Tĩnh, bởi vì tiếng bước chân kia không giống. Kỳ thật, phía ngoài nam nhân kia cũng là có chút điểm kinh ngạc, dù sao hắn đi đường đã 10 phần cẩn thận, mình cũng không có nghe được thanh âm gì, vì cái gì bên trong cái kia tiểu nam hải sẽ biết đâu. Có lẽ, là bởi vì Diệp Hy thân thể không giống đi. Từ lần trước bị người đánh vào vô danh vi rút về sau hắn liền phát giác thân thể của mình đang thay đổi lấy. Diệp Hy đem chăn kéo căng, lập tức mở ra gian phòng đèn, chợt nghe được nam nhân tiếng nói chuyện, "Nha, tiểu bằng hữu, thật hân hạnh gặp ngươi." Cái này nam nhân nói có chút Dương Khang, không hề giống là bản thổ người. Quả nhiên, đương Diệp Hy thấy rõ ràng trước mắt cái này khách không mời mà đến thời điểm, trong lòng đống nhiên gấp xuống. Chỉ gặp một cái một tay cầm súng ngắn đang nhắm ngay mình người cao nam nhân cười mỉm đứng tại cổng. Tóc vàng mắt xanh để Diệp Hy một chút liền biết giá hỏa này lai lịch. Hắn làm sao tìm được nơi này tới? Diệp Hy. Tại Diệp Hy phía dưới, Dương Xuân Tuyết lại bị hắn dùng chăn mền kéo lên che chắn. Nghĩ không ra, ngươi tuổi nhỏ, vẫn là cái nhân vật đâu. Nam nhân đứng ở trước cửa, nhưng lại không có lập tức động thủ, ngược lại là tựa như là giống như xem diễn nhìn chằm chằm Diệp Hy, có biết không? Vì tiếp cận ngươi, ta hiện tại chỉ sợ là sau cùng một người đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Hy trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là tình huống như vậy hắn lại gặp không ít, cho nên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Bất quá hắn lại tại tự hỏi một vấn đề, nếu như cái này nam nhân tiến đến, làm sao không thấy Dương Tĩnh đâu? Như vậy chỉ có hai cái khả năng, hoặc là Dương Tĩnh bị cái này nam nhân im ắng không màu giết chết, hoặc là nàng trốn đi không có bị cái này nam nhân tìm tới. Mà bây giờ cái này trong tay nam nhân cầm thương, cũng không có lập tức sẽ ý tứ động thủ, như vậy Dương Tĩnh chỉ sợ là mình trốn đi không để cho hắn phát hiện. Như vậy, còn có một chút hy vọng sống. Dương Tĩnh trên tay còn có mình ngả voi súng ngắn đâu. Để cho ta đoán xem, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy. Nam nhân dựa lưng vào trên cửa phòng, hai tay ôm ngực, tựa như là đang nhìn mình con ngồi nhìn xem Diệp Hy, nói, ngươi bây giờ nhất định là đang nghĩ làm sao chạy trốn đúng không? Đúng. Diệp Hy thân thể đặt ở thiết hạ Dương Xuân Tuyết trên thân, lúc này trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh hắn, lại ép buộc mình duy trì chấn định. Không thể không nói, ngươi coi như không tệ. Chỉ ít, tâm lý tố chất rất không tệ, gặp phải tình huống như vậy còn có thể bảo trì chấn định. Nam nhân cười, chỉ là trên mặt hắn vết xẻo thoạt nhìn là như thế dữ tợn, bất quá, hôm nay ngươi là nhất định phải chết. Ngươi không cảm thấy lao sư động chúng tới đối phó ta như thế một cái tiểu thí hải, có chút quá sao? Diệp Hy nói, ô hát, không, ta cảm thấy tuyệt không. Chúng ta những này nguyên bản là tử tù phạm, hiện tại có người nguyện ý cho chúng ta thân thuộc một số tiền lớn tiền, dạng này không tốt sao? Chẳng qua là chết phương thức không giống mà thôi. Kỳ thật ta không rõ, vì cái gì nhất định là ta? Bởi vì, ngươi là Diệp Long cháu trai. Nam nhân nói, khả năng ngươi không biết, hiện tại ra ra ngươi thế lực đã càng lúc càng lớn, có người không vừa mắt nữa nha. Ừ, là các ngươi nước Mỹ đi. Diệp Hy chế giễu lại, chỉ là thân thể của hắn lại như cũ có chút run rẩy. Đối với Diệp Hy, nam nhân lại nói, các ngươi cho là chúng ta những người này trà trộn vào đến Đài Loan sẽ là nóng như vậy dễ dàng sao? Nếu như không có chiếu ứng lời nói, làm sao lại không bị phát hiện? Ngươi nói quốc gia chúng ta có nội gian. Diệp Hy cũng bị giật nảy mình. Cái này khó mà nói, dù sao ta không biết. Nam nhân cầm súng ngắn, nói, bất quá, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi chết. Ta phải từ từ tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Ngược lại để Diệp Long nhìn xem, hắn sẽ có cỡ nào đau lòng. Đối mặt cái này nam nhân, Diệp Hy nhưng không có trả lời. Bất quá hắn y nguyên bao trùm dưới thân thể Dương Xuân Tuyết cái này thành thục mỹ phụ kia tê người thân thể bên trên, một chương chăn mền che đậy mỹ diệu xuân quang. Đang bởi. Chương 425, run rẩy một khắc. Kỳ quái, ngươi cùng những người khác không giống chứ, thế mà không sợ. Cái này nam nhân nhìn xem còn tại giường lớn phía trên Diệp Hy, bỗng nhiên cười, thật không hổ là Diệp Long cháu trai, cũng là năm đó cái kia họ Diệp Tằng tôn tử, thật rất không tệ. Ngươi cũng dạng này dùng thương đối ta, ta sợ hãi hữu dụng sao? Diệp Hy thân thể nhẹ nhàng phát run. Nói hắn không sợ là giả, không có cái gì người bình thường là không sợ hãi cái chết, còn lại là đứng trước biên giới tử vong. Nhưng là kinh lịch nhiều như vậy hắn, tự nhiên biết mình hiện tại dù cho thật là sợ cũng vô dụng, chỉ có thể ép buộc mình tỉnh táo lại. Nhưng là tại Diệp Hy dưới thân, thành thục mỹ phụ Dương Xuân Tuyết lại rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn tại run lẩy bẩy. Diệp Hy bị cái này tiểu nam hài đặt ở dưới thân mặt, cổng bên kia lại có một cái nam nhân cầm thương đứng đấy, Dương Xuân Tuyết là không dám quá lớn tiếng, mà lại chính nàng cũng chưa bao giờ gặp như bây giờ chẳng diện. Mà toàn ngạch nàng hiện tại vẫn là trần trùn lõa. Cá thể đâu, mặc dù có chăn mền che lại, nhưng nếu là nói không sợ, đó chính là giả. Xuyệt, A-di ngươi đừng nói chuyện. Diệp Hy thấp giọng nói. Nam nhân kia cười cười, bất quá ngươi tuổi nhỏ, ngược lại là thật nhiều phong lưu a, ha ha ha. Nói xong, hắn vậy mà liền cầm điện thoại di động lên đối Diệp Hy đập một tấm hình. Kia ảnh chụp mặc dù không nhìn thấy Diệp Hy dưới thân nữ nhân, nhưng lại cũng nhìn được Diệp Hy lấy 10 phần mập mờ tư thế ghé vào trên người nàng. Chậc chậc, cũng thực không tồi. Đoán chừng trương này tướng nếu như bị Diệp Long thấy được hắn sẽ tức chết đâu. Nam nhân tựa hồ đối với mình lần này đập ảnh chụp rất là hài lòng, cầm điện thoại tả Tiểu Hữu Khán. Bất quá Diệp Hy chợt nói, chỉ sợ ngươi không có như vậy cơ hội trôi qua đêm nay. Ha ha ha. Tiểu Hoa Nhi rất miệng lưỡi bén nhọn, bất quá ngươi cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này nói, không thể trôi qua đêm nay người là ngươi. Nam nhân rất là buồn nôn vươn đầu lưỡi của mình liếm liếm kia đen như mực họng súng, một chút cũng không sợ cướp cỏ. Hừ. Diệp Hy cũng không tiếp tục cùng hắn tranh luận, nhưng là lúc này hắn mười phần sốt ruột. Nếu là Dương Tĩnh ở bên ngoài không có bị phát hiện, liền nhất định biết phải làm sao. Súng của mình còn trên tay nàng, mà lại nàng cũng có điện thoại. Diệp Long cháu trai. Diệp Long cháu trai. Nam nhân bỗng nhiên đi tới bên giường, giơ chân lên chính là hung hăng giẫm tại Diệp Hy trên thân. Ô hát. Diệp Hy lại liều mạng cắn răng, bảo hộ lấy dưới thân mỹ phụ, nhưng là trên lưng truyền đến kịch liệt đau đớn xác thực để hắn có chút nhe răng niết miệng, bất quá hắn chính là không phát ra cầu xin tha thứ, gắt gao nhận thụ lấy đối phương bạo đánh. Cái này nam nhân tựa hồ cùng Diệp Long có hận thù rất sâu sắc, không ngừng mà đem lửa giận của mình phát tiết tại Diệp Hy trên thân, đến cùng đánh Diệp Hy bao lâu chính hắn cũng không nhớ rõ, thẳng đến hắn thoáng khôi phục lý trí mới dừng lại. Mình nhưng không thể cứ như vậy đem Diệp Hy đánh chết đâu. Diệp Hy, ngươi thế nào? Bị Diệp Hy đặt ở dưới thân Dương Xuân Tuyết muốn xoay người mà lên, nhưng là Diệp Hy lại dùng sức đè xuống bờ vai của nàng. A Di, đừng lo lắng, ta không sao, thật không có việc gì. Mặc dù kia thống khổ để Diệp Hy cảm nhận được khó mà chịu đựng, nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm khuất phục. Coi như không tệ, dạng này cũng có thể nhịn thụ. Nam nhân tựa hồ đối với Diệp Hy có chút thưởng thức, hắn nhìn xem Diệp Hy nhẹ gật đầu, ha ha. Bất quá đêm nay ngươi còn phải chết, chỉ là ta đang nghĩ, rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì đến tra tấn ngươi cho phải đây. Phi, quỷ Tây Dương, và ngươi cũng xứng a. Diệp Hy cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chính là không thể di động mình ngã thân thể, sợ cái này quỷ Tây Dương đối với mình dưới thân Dương Xuân Tuyết tạo thành tổn thương gì. Còn có một điểm chính là đối phương thụ thương có súng, mình nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Diệp Hy trong óc chỉ tại không ngừng suy tư rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thoát thân, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bảo mệnh. Ha ha ha, ngươi mắng a, ta để ngươi tiếp tục mắng. Nam nhân bỗng nhiên tiếp tục tại Diệp Hy trên thân hành hung, nhưng chính là không đi động đến hắn trên thân dễ dàng thụ thương bộ vị, tựa hồ không muốn thật ta nhanh liền đem Diệp Hy giết chết. Chỉ là ở thời điểm này, hắn mới nhìn rõ ràng Diệp Hy dưới thân nữ nhân này dáng vẻ. Kia là một trương như thế nào hoa dung nguyệt mạo đâu? Còn tràn đầy thành thục khí chất, mặc dù lúc này trên mặt của nàng tràn đầy hoảng sợ, nhưng lại không có chút nào hư hao trên người nàng kia một loại tê nhân khí chất. Nhưng là, Dương Xuân Tuyết mặc dù tê người, bất quá nam nhân cũng có mình phân tức, hắn tại làm chính sự thời điểm tuyệt không gần nữ sắc. Bằng không, hắn cũng không có khả năng sống đến giờ này ngày này, cái gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao a. Cái này Diệp Hy không phải liền là một cái ví dụ rất tốt a. Nếu không phải hắn sắc mê tâm khiếu muốn cùng nữ nhân này điên loan đảo phượng, mình cũng sẽ không như thế dễ dàng liền chế phục được hắn. Hiện tại mình thụ thương có súng, hắn căn bản chính là chim trong lồng. Coi như không có thương, hắn cũng sẽ không đánh bất quá cái này tiểu Nam Hải. Ha ha, được rồi, chứ không đánh ngươi, bằng không đánh chết ngươi, ta liền không có ý nghĩa. Nam nhân thu hồi nằm đấm, lại đi tới trong phòng trưng bày trên ghế ngồi xuống, nhìn xem trên giường Diệp Hy, nói, thế nào? Diệp Long cháu trai, ta đến không có quấy rầy đến ngươi cùng nữ nhân này ở giữa tình thú a. Ha ha ha, bất quá ngươi cũng coi như hạnh phúc, các ngươi Trung Quốc không phải có một câu nói, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a. Hôm nay ta liền để ngươi làm một người phong lưu quỷ. Ngươi đến a. Diệp Hy cũng là nổi giận, nhưng hắn cũng chỉ có thể đủ dám dạng này gầm thét, căn bản đâu cũng không dám. Nam nhân vừa muốn nói chuyện, nhưng là điện thoại lại tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem xét, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ là hắn không có tiếp, mà là dập máy. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên trừng mắt Diệp Hy, nói, tiểu tử, nghe, ta liền cùng ngươi một chút thời gian tiếp tục phong lưu khoái hoạt, chờ một chút ta nghe xong điện thoại trở về, ngươi liền chết chắc. Tính ngươi mạng lớn, sẽ không thụ nhiều như vậy tra tấn. Có bản lĩnh ngươi bây giờ đánh chết ta. Thật đúng là cho là ta không dám a. Nam nhân ánh mắt rơi vào Diệp Hy dưới thân Dương Xuân Tuyết trên thân, nói, chậc chậc, nữ nhân này coi như không tệ, nếu như ngươi một hồi không làm lời nói, ta có thể ở trước mặt ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là nam nhân, ha ha. Nói xong, hắn liền đi ra gian phòng. Trong gian phòng đó đều là bịt kín, ngoại trừ mấy cái quạt gió bên ngoài không có cửa sổ, ngược lại cũng không sợ Diệp Hy chạy trốn. Hiện tại vẫn là vừa mới cú điện thoại kia quan trọng. Mà núp ở một căn phòng khác Dương Tĩnh lúc này lại đã cầm lên điện thoại của mình, cũng không biết đang cùng ai gửi tin tức, hai cánh tay run rẩy cầm điện thoại càng không ngừng ăn lấy, mồ hôi trên mặt cũng bị dọa đến nhỏ ở điện thoại di động trên màn hình. Chỉ là nàng nhưng lại không thể không tiếp tục, mặc dù bây giờ nàng mười phần khẩn trương, nhưng lại không có cách nào, mình dạng này lao ra, chết chắc, mà lại mình coi như thụ thương có súng cũng không thể cam đoan nhất định có thể giết chết được đối phương đi. Nếu là một thương giết không chết, vậy mình liền nguy hiểm, trên tay đối phương cũng súng ngắn am mà lại bộ dáng của hắn có lẽ còn là chuyên nghiệp, mình chỉ là một cái tiểu nữ hài, làm sao có thể địch nổi. Lại nói, một bên khác, vừa mới tiếp vào một cái tiểu nữ hài điện thoại mỹ phụ, lúc này trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng đâu. Mình tên hỗn đản kia nhi tử, thế mà tại mình lo lắng đến muốn mạng thời điểm đi tìm nữ nhân mượn phòng. Thật sự là ghê tởm. Liền xem như bình thường tính tình cho dù tốt nàng cũng sẽ có sinh khí thời điểm, mà lại trọng yếu nhất chính là, mình bây giờ còn không có nhìn thấy bản thân hắn đâu. Có thể không đáng hận a. Tiểu tử kia, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, nhất định không thể buông tha hắn. Hàn Tuyết ngồi ở bàn trang điểm trước đó, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, trước đó nàng coi là đi bệnh viện kiểm tra, nhưng lại bởi vì rốt cục gặp được những sát thủ kia cho nên không có đi thành, cho nên hiện tại nàng cũng không biết mình có phải thật vậy hay không mang thai. Nhưng là nếu như mang thai, nàng còn không nghĩ tới mình phải làm gì. Thật, mình là phụ nữ có chồng, hiện tại vẫn là tại trượng phu bởi vì ngoài ý muốn mà biến thành người thực vật về sau mang thai, việc này nếu là chuyển đi để cho mình sống thế nào. Chỉ bất quá, đây đều là chuyện tương lai, không phải sao. Nàng hiện tại cũng chỉ trước làm tốt tốt hơn xuống dưới, bất luận là cái gì, nàng đều được đến gánh chịu, bất quá nàng cũng có nghĩ qua tương lai, chỉ là thật sự là quá mức mong manh. Ngồi tại bàn trang điểm trước mặt nàng, nhìn xem trong gương mình, nhìn xem trong gương cái này một cái mỹ phụ, nhìn xem nàng cái kia thành thục động lòng người thuộc nữ thân mình không thể, nhìn xem nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, đôi kia cao ngất đầy đặn tuyết nhũ, trước mắt tựa hồ có một loại mười phần mãnh liệt lực lượng đang hấp dẫn nàng. Chỉ là nữ nhân này không phải mình sao? Tại sao có thể có cảm giác như vậy? Nhìn như vậy lấy mình, nàng thế mà cũng có thể tưởng tượng ra được trước đó cái kia tiểu nam hài tại trên người mình yên lặng cày cấy gìn mị một màn. Xì. Trên mặt có chút hiện lên một đạo đỏ ửng, Hàn Tuyết từ trên bàn trang điểm đứng lên. Kỳ thật chính nàng cũng nghĩ không thông vì cái gì mình sẽ yêu cái kia tiểu nam hài, trên người hắn đến tột cùng có cái gì hấp dẫn mình. Ngoại trừ cái này, mình cùng hắn ở giữa vẫn tồn tại kia một loại hoàn toàn không đạo đức quan hệ. Kỳ thật, đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ mình thật là phóng đãng nữ nhân sao? Hàn Tuyết một cái tay bỗng nhiên bỏ lên trên mình nhũ phòng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Thế giới một mực tại biến, nữ nhân đối nam nhân tiêu chuẩn cũng tại biến. Nhưng vô luận thế gian phong cảnh như thế nào biến ảo, nhân tính bên trong chân thành, thiện lương, chính trực, dũng cảm, khiêm tốn chợt đều một mực là một cái nam nhân sở dĩ trở thành nam nhân tốt vĩnh cửu bất biến nguyên tố, cũng là nam nhân vĩnh viễn vô liếng. Tốt đẹp tu dưỡng cùng phẩm cách mới là nam nhân tốt trọng yếu nhất quả cân. Nó là một loại ẩn tàng lực lượng, cần nữ nhân chậm rãi đi khai quật, phẩm vị. Thế nhưng là Diệp Hy cũng không có dạng này lực hấp dẫn a, mà lại hắn vẫn là một đứa bé mà thôi. Ai, được rồi, không nghĩ. Hàn Tuyết lắc đầu, chỉ là hiện tại nàng càng thêm lo lắng Đài Loan thế cục bây giờ. Hiện tại là quá loạn, những sát thủ kia một ngày không có bị hoàn toàn bắt lấy, bọn hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Nam nhân, nữ nhân, nam nhân, nữ nhân. Nam nhân hấp dẫn nữ nhân muốn liếng đến cùng có cái gì đâu. Hàn Tuyết tự nhủ nói, có lẽ nàng thật không hiểu mình. Bất quá, ta cái kia hắn thắng ở chân thực. Hàn Tuyết một cái tay vuốt ve mình nũ phỏng, vừa nghĩ giữa bọn hắn từng ly từng tí. Tựa hồ, mình thật trầm mặc trong đó đâu. Bất quá, hoàn toàn chính xác, Diệp Hy thắng ở đủ chân thực. Không giống nam nhân khác dối trá. Lời nói thật tốt nhất nói, không cần nghĩ ngợi, làm sao biểu đạt đều là thật, nói lao khó khăn nhất giảng, làm sao biên cũng biên không chặt chẽ, không cẩn thận liền nói lọt. Mà lại làm bộ làm tịch cũng là rất khó, làm thế nào cũng không giống chuyện thật. Bởi vậy, trưởng phu rất không cần phải mình tìm tội thụ, mình khó xử mình. Kết quả là cũng đã mất đi thê tử tín nhiệm. Cho nên nói nam tử phải có chân thực là có sức mạnh nhất biểu hiện, nhất có lòng tin biểu hiện. Bất quá tiểu tử kia liền thường xuyên nói dối. Nghĩ đến lần này hắn thế mà giấu giếm mình đi tìm nữ nhân, Hàn Tuyết tâm bên trong liền ẩn ẩn có một loại ghen tuông. Chỉ là, điện thoại di động của nàng lại tại lúc này bỗng nhiên một vang, tựa hồ là nhận lấy tin nhắn thanh âm. Không biết vì thập, đang nghe tin tức tiếng chuông một khắc này, Hàn Tuyết tâm cũng run rẩy theo một chút. Đang bởi. Chương 427, không thể ức chế một khắc. Thử hỏi có ai có thể tại dạng này tiếp xúc thân mật phía dưới có thể khống chế được mình đâu. Toàn thân nóng rực Diệp Hy bỗng nhiên há hốc miệng ra, đem một viên tiên diễm nho ngậm tại trong miệng. Ô hát. Trên đầu vũ truyền đến tê dại để Dương Xuân Tuyết cái này cao gầy mỹ phụ bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, nhưng là hai tay lại càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy thân thể. Hảo hai tử, từ từ sẽ đến, A-di cho ngươi, A-di đều cho ngươi. Ngươi so cha mạnh hơn nhiều. Nàng cũng là nói như vậy. Diệp Hy mồ hôi nàng nhũ châu hàm hồ trả lời. Nàng. Dương Xuân Tuyết ôm lấy toàn thân nóng rực tiểu nam hải, không khỏi hỏi, là ai? Chỉ là Diệp Hy lúc này chỉ lo chui tại hải trước ngực của nàng minh sắc không làm hồi đắp gì, hai tay dùng sức ôm ở cái này so với mình còn cao hơn trọn mỹ phụ, ngậm lấy trước ngực nàng một viên kiều nộn nho nhẹ nhàng căn xé, dùng đầu lưỡi ở phía trên vẽ lấy vòng tròn. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi công tức giận gõ mình trống to, đem từng đạo tia chớp màu xanh lam mang hướng nhân gian. Trong phòng, Mặt Thẻo cầm điện thoại ngay tại kể, thế nhưng là vừa mới kia tín hiệu lại theo sét đánh mà đột nhiên biến mất. Phút. Hắn thấp giọng mắng một câu, chờ một lát liền lập tức bấm quá khứ. Dựa lưng vào trên cửa phòng, hắn một chút cũng không sợ Diệp Hy tiểu tử này có thể chạy trốn được, mà lại trọng yếu nhất chính là, mình bây giờ đã ngày giờ không nhiều. Dù sao cũng là lúc này rồi. Hiện tại cho người bên kia thông điện thoại, mình trên thế giới này sự tình cứ như vậy xong đi. Một bên kể điện thoại, hắn một bên lấy trên thân bị khảm nạm vào thân thể lựu đạn mini, trên mặt biểu lộ cũng không biết là dạng gì tư vị. Đối diện gian phòng, Dương Tĩnh cầm ngà voi súng ngắn một mực tại tìm kiếm lấy cơ hội, nhưng là nam nhân kia lại luôn đang giảng lấy điện thoại thời điểm giật giật đi, nàng căn bản cự pháp nhắm chuẩn. Dương Tĩnh cũng không có mở qua thương, căn bản không biết làm sao nhắm chuẩn. Thế nhưng là thời gian từng chút quá khứ, mình nếu là dạng này bỏ mặc nam nhân kia xuống dưới, trong phòng mụ mụ gai hiểm. Dương Tĩnh rất muốn lao ra, sau đó dùng súng ngắn chỉ vào nam nhân kia liền đến một thương. Chỉ bất quá mình vạn nhất giết không chết hắn, như vậy thì tương đối nguy hiểm. Nói không chừng cứu không được mụ mụ mình chết trước nữa nha. Nhưng là bây giờ liên tục như vậy, cũng không phải biện pháp, mụ mụ sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, điện thoại di động của mình chợt phát hiện thực điện báo. Cũng may mắn mình đưa điện thoại di động điều thành yên lặng, bằng không, hiện tại liền sẽ bị người kia phát hiện. Chỉ là mình bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là nói, gọi điện thoại cầu cứu. Thế nhưng là, mình có thể gọi cho ai đây? Đã vừa mới cho Diệp Hy mẹ của nàng gửi tin tức. Hiện tại nàng gọi điện thoại tới, mình cũng không dám tiếp. Cũng không phải là bởi vì sợ cho Diệp Hy mẹ nói chuyện, mà là bởi vì sợ người kia nghe được. Diệp Hy, ngươi cái này hỗn đản, hy vọng mẹ của ngươi có thể chạy tới đi. Hiện tại đây cũng là Dương Tĩnh trong lòng một cái khác an ủi. Nếu là Diệp Hy mẹ của hắn có thể phái người chạy tới, như vậy bọn hắn cũng sẽ có một chút hy vọng sống. Bên ngoài, vẫn là nghiêng bàn mưa to. Trên tay cầm lấy súng ngắn Dương Tĩnh thật không biết mình có nên hay không thừa dịp nam nhân kia đang giảng điện thoại thời điểm lao ra cho hắn đến một thương. Mụ mụ, ngươi nhất định phải không có việc gì a? Hiện tại trong phòng liền chỉ còn lại Diệp Hy cùng mẹ của mình đi. Như vậy bọn hắn hiện tại vẫn là an toàn, cũng không biết nam nhân kia muốn làm sao đối phó bọn hắn. Bất quá nghe được lúc trước hắn, Dương Tĩnh cũng không biết hắn là tới chơi. Chỉ bất quá, Dương Tĩnh không biết là, trong phòng, mẹ của mình lúc này vậy mà toàn thân một tia không chạm đất ôm lấy Diệp Hy đang nhiệt liệt hôn lấy. Chiều cao của bọn họ chênh lệch, để Diệp Hy nhìn rất như là Dương Xuân Tuyết nhi tử. Bất quá sự thực là, Diệp Hy so Dương Xuân Tuyết nữ nhi còn muốn nhỏ. Cái này thành thục cao gầy người vợ thiếu phụ, cùng Diệp Hy cái này vị thành niên nam hài ở giữa, hình ảnh kia thật sự là thân mật. Bị ép ăn kia một loại cương liệt xuân dược Diệp Hy, lúc này di hỏa phần thân, mà lại Dương Xuân Tuyết cái kia thành thục động lòng người thân thể, lúc này liền đem thân thể của mình ôm vào trong ngực, như thế một loại kích thích, thật sự là quá mức mỹ diệu. Diệp Hy hai tay vòng lấy nàng kia doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm vòng eo, để thân thể của nàng dán lên trên người mình, thậm chí để cho mình dưới hông tiểu thanh long cũng đè vào nàng. Lúc này Dương Xuân Tuyết tựa như là đã quyết định gì, giống như là một cái từ ái mẫu thân đem Diệp Hy ôm vào trong ngực. Dù cho kia một kiên, ưỡn lên dị vật tại ngao ngoe muốn động, dù cho trước ngực mình kia một đôi bảo đẩy kiều đĩnh tuyết nhũ bị nặng nghề mà đè ép, nàng lại như cũ không có phản kháng. Nàng ngược lại là lộ ra như thế thẹn thùng, như thế dịu dàng ngoan ngoãn, mày ngài cho mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ phía trên mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính ủy vân nói náo tê kiếm quả nhiên là tê nhân chi cực. Kỳ thật nữ nhân đều là cảm tính động vật, có lẽ chính là vừa mới Diệp Hy liều mạng bảo hộ nàng, mới trong lòng nàng lưu lại một hình bóng đi. Bất quá, không thể không nói, Diệp Hy cái này tiểu nam hài, thế mà cũng làm cho nàng tâm động, để nàng cái này thành thục mỹ phụ tâm động. Nói như vậy, mọi người đều biết là, nữ nhân thích cao cao to to nam tử. Đầu tiên, nữ nhân từ xã hội nguyên thủy liền biết cao lớn giống được lại càng dễ tại các loại cạnh tranh bên trong chiến thắng, nhà tâm lý học vạch, đây chính là nữ nhân luôn luôn tìm kiếm hoàn mỹ nam nhân sinh con nguyên nhân. Nhưng là vì sao Dương Xuân Tuyết hết lần này tới lần khác thích Diệp Hy cái này tiểu nam hài đâu? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Nam nhân thích những cái kia đạo đức bên trên có thiếu hụt hoặc trời sinh nữ nhân xinh đẹp, mà nữ nhân thì thích dũng cảm, hài hước cùng có anh hùng khí chất nam nhân, tức lòng ham chiếm hữu mạnh nam nhân. Chính là nữ nhân cũng thích tính. Cảm giác nam nhân, thích những cái kia tại đạo đức bên trên không hoàn thiện nam nhân. Nhân loại ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối đối với xã hội tính nói ngay đức có một loại phản loạn tâm lý, bởi vì nó là đối trời sinh nhân tính một loại trói buộc. 10 cái nam nhân 9 cái hoa. Nữ nhân kỳ thật cũng là như thế, chỉ là tương đối hàng xúc. Liền nam nhân nữ nhân đối với diễm ngộ bản tính mà nói, đối tiền tài, quyền lực, tính cách nhìn là cơ bản nhất trí, chỉ có khác biệt cũng chỉ là một cái cơ hội cùng can đảm vấn đề. Cho nên nói, đối với giống Dương Xuân Tuyết dạng này người vợ thiếu phụ tới nói, đẹp là khó mà kể ra, cho nên yêu cũng là khó mà kể ra. Mà đối với Diệp Hy tới nói, thành thục thùy mị người vợ thiếu phụ, cũng là tràn đầy mị lực. Là bởi vì dạng này một loại điểm giống nhau tại tự động có tác dụng, để bọn hắn tại hoan ái về sau bắt đầu sinh ra yêu. Chỉ là đạo đức lực lượng cùng nhân sinh cấp bậc lễ nghĩa khiến cho bọn hắn ngăn chặn kia yêu hỏa diễm. nhưng là bây giờ lại không cần trói buộc. Cho nên nói, dạng này người thường thường có một loại xúc động, đó chính là xông phá đạo đức cực hạn, trở lại nguyên thủy nhất trạng thái, trở lại thuần túy trạng thái, khi bọn hắn làm không được lúc, lại bị một cái khác buộc hỏa diễm chiếu sáng, thế là liền đi theo kia buộc hỏa diễm đi. A Di, ta thật là khó chịu. Tên hỗn đản kia vừa mới bức ta ăn cũng không biết là thuốc gì, ta hiện tại rất nóng rất khó chịu. Diệp Hy từ Dương Xuân Tuyết người mỹ phụ này trước ngực ngẩng đầu lên. Ở trước mặt của hắn là một bộ tràn ngập lực mỹ lệ thân mình. Thân thể thướt tha, đường cong là lướt, lúc này xinh đẹp phụ nàng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đỏ ửng, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, phảng phất thiên nhiên quỷ phụ thần công. Sao? Thế nào? Thật chẳng lẽ giống người kia nói đến như thế? Dương Xuân Tuyết dọa đến hoa dung thất sắc, nếu là thật, vậy cũng tây chẳng phải là muốn thật sống sờ sờ địa tinh tận mà chết. Ta thật là khó chịu. Diệp Hy một cái tay bắt lấy nàng trong đó một bên nũ phòng, một cái tay khác thì là lôi kéo y phục của mình. Thấy được Diệp Hy cái dạng này, Dương Xuân Tuyết làm sao không biết hắn muốn làm gì đâu. Chỉ là lúc này người kia ngay tại bên ngoài A. Mặc dù đã khóa cửa phòng, nhưng là bọn hắn ở bên trong liền thật an toàn A. Gơ tờ. Chỉ là hiện tại không tới phiên nàng nghĩ lại, bởi vì Diệp Hy thật sự là khống chế không nổi. Dương Xuân Tuyết nàng toàn thân lại tản ra một cỗ thành thục nữ nhân tê người mỹ lệ, tựa hồ thời gian tại trên người nàng lưu lại đặc biệt vật vị, ngạo nghệ đứng thẳng song. Sữa ngay tại tả hữu nhảy vọt, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, tròn trịa ngọc đung đưa trái phải, thân thể mềm mại nhẹ nhàng và mẹo. Diệp Hy đem trong ngực cái này một cái lộ ra 10 phần xinh đẹp phụ lập tức chăm chú vòng lấy, đồng thời dùng thân thể của mình tới chống đỡ ở trên người nàng, trong miệng càng là đối với lấy nàng đào gò má hạnh má thổi một ngụm nhiệt khí. Cho dù là sinh qua hải tử phụ nhân, nhưng là Dương Xuân Tuyết thân hình của nàng nhưng không có một điểm biến dạng. Vẫn là phảng phất tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, hai chân, dù cho không có con gái nàng như vậy nhỏ nhắn mềm mại, nhưng lại cân xứng mà tiêm nồng hợp. Cao cao nhất lên, còn có trước ngực cặp kia cao cao đứng vững lấy bảo đầy kiểu nhũ. Diệp Hy. Ngươi đừng nội, ta cho ngươi. A Di cho ngươi. Ôm lấy Diệp Hy, nhưng là thân thể đi về sau ngược lại quá khứ, lập tức rơi xuống tại lớn, mà Diệp Hy thì là hai chân kẹp lấy bờ eo của nàng, hai tay nắm ở trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn song. Sữa. A Di, ta ngay ở chỗ này là ngươi, ta muốn. Diệp Hy thanh âm cũng biến thành khàn khàn, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là sợ hãi người kia nói đến loại thuốc này hiệu, nếu là thật dạng này vậy mình chẳng phải là muốn chết tại Dương Xuân Tuyết trên bụng. Chỉ là hiện tại hắn lại không nghĩ muốn đi suy nghĩ vấn đề này, bởi vì bóp cương liệt di lửa đang điều khiển lấy hắn muốn đem cái này hung hăng chiếm hữu. Ngươi chậm một chút. A Di sẽ cho ngươi. Diệp Hy, ngươi. Đừng như vậy dùng sức. A Di ngay ở chỗ này cho ngươi. Dương Xuân Tuyết lúc này đen nhánh thanh tịnh mắt to, ngập nước, tựa hồ như ngọc thạch đen óng ánh trong suốt, mềm mại tiểu xảo môi đỏ có chút nít, kia hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng hoàn mỹ thân thể đang vặn mẹo. Ta thật chịu không được. Diệp Hy lúc này bỗng nhiên từ Dương Xuân Tuyết trên thân thể đứng lên, hai tay tách ra nàng cặp kia cặp đùi đẹp. Bên ngoài là từng đợt giông tố. Chỉ là lúc này ở trên đường lớn nhưng lại từng chiếc xe con đang nhanh chóng hành xử. Tại cầm đầu kia trên một chiếc xe, Hàn Tuyết lúc này sốt ruột nói ra, "Ca, ngươi nhanh một chút. Tuyết Nhi, ngươi tỉnh táo một điểm." Hàn Huy một bên tại lái xe một bên nói ra, chúng ta bây giờ không phải chạy tới đâu. Chỉ là cũng không biết đây có phải hay không là cái nguyên bộ, hiện tại còn thừa lại mặt thẹo một người. Không, ta biết không phải. Hàn Tuyết nói, làm sao ngươi giống như này xác định đâu. Một bên Vương Hạo hỏi, lúc này cánh tay của hắn băng bó. Cái này, Hàn Tuyết nhất thời nghẹn lời, chẳng lẽ muốn mình nói cho bọn hắn, nhi tử đang trộm tình thời điểm bị một nữ hài đến rồi sao. Kỳ thật Hàn Tuyết cũng không biết nữ hài kia là ai, nhưng là tiềm thức nói cho nàng, nữ hài kia nói lời là thật. Hiện tại nhi tử bọn hắn thật sự có nguy hiểm. Vương Hạo gặp nàng cái biểu tình này, đối Hàn Huy nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều đi. Kia là cái cuối cùng địch nhân rồi, làm sao có thể để hắn đắc thủ. Vậy các ngươi thật phải nhanh một điểm, ta lo lắng hắn sẽ có cái gì bất chắc. Hàn Tuyết một cái tay tại trước ngực mình cặp kia cao cao đứng vững lấy nhũ phòng ở giữa, ý đồ bình phục nội tâm đủ loại lo lắng. Đăng bởi. Chương 428, nghìn cân treo sợi tóc, lúng túng hai nữ. Lúc này, Hàn Huy bọn hắn lo lắng đến Diệp Hy lại tại trong phòng hưởng thụ lấy. Đặt ở Dương Xuân Tuyết trên thân, hắn đưa ngón trỏ ra, tới gần nàng một đôi, đối đỉnh núi trùng điệp đâm một cái, tựa như là trẻ con bướng bỉnh. Nhận lấy dạng này kích thích, tại Diệp Hy dưới thân Dương Xuân Tuyết lập tức phát ra ư một tiếng, lại như cũ nhắm mắt lại chờ đợi Diệp Hy động tác kế tiếp. Cho tới bây giờ, trong lòng cung của nàng không có cái gì trói buộc. Vừa mới cái này tiểu nam hài đặt ở trên người mình bảo vệ mình một màn kia giống như là ở trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa anh cái bóng ảnh hưởng lòng của mình. Dù cho cái này tiểu nam hài cùng mình nam nhân kia có phụ tử quan hệ lại như thế nào, dù cho mình là phụ nữ có chồng, người vợ mẹ người lại như thế nào. Diệp Hy cái kia nóng rực thân thể hoàn toàn che ngợi phủ lên Dương Xuân Tuyết thân thể mềm mại. Diệp Hy có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, hai tay của hắn ôm nàng chân nhắn bay, cắn vành thai của nàng. A Di, ngươi nhìn ta. Mặc dù không biết vì cái gì đương trong thân thể kia một loại coi là xuân dược mà sinh ra di lửa vậy mà tại giờ khắc này thấp xuống không ít, nhưng Diệp Hy lại cảm giác được thân thể của mình tựa như là bởi vì nhận lấy ngoại lai kích thích mà đang biến hóa. Nghe được Diệp Hy, dưới thân một tia không đến Dương Xuân Tuyết lập tức mở hai mắt ra, đương nàng nhìn thấy Diệp Hy kia trần trụi lấy lồng ngực thời điểm, gương mặt đông nhiên dâng lên một đóa hồng vân. Không, nàng vẫn là kềm chế mình ý xấu hổ, một đôi tay trắng chủ động vòng lên Diệp Hy cổ, đỉnh lấy đỏ bừng kiểu y em nói, tiểu gia hỏa, a di túi cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? A di ta muốn a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, kỳ thật hắn cũng muốn lập tức làm một vô lớn, chỉ tiếc bên ngoài còn có một cái tổn thất cũng sẽ phải mình mệnh địch nhân tồn tại, Diệp Hy cũng không dám làm loạn. Nếu không, mình liền sẽ vì vậy mà chết ở chỗ này. Như vậy, mụ mụ làm sao bây giờ? Còn có mình những nữ nhân khác làm sao bây giờ? Diệp Hy thật không nguyện ý chết ở chỗ này. Chỉ là, thân thể mặc dù đang biến hóa, nhưng Diệp Hy nhưng thật giống như thế nào không thể ngăn trở. Lá lúc này cái kia tràn đầy vũ nghi hoặc nhìn qua Dương Xuân Tuyết kia như hoa kiểu y hiệp, một đôi ma chảo cũng là nghiêm túc leo lên nàng một đôi run rẩy núi tuyết, dùng sức. Dương Xuân Tuyết hai tay càng thêm dùng sức ôm ấp lấy Diệp Hy cổ, buồn bã nói ra, a di thật sự là sa đoạn. Bất quá, ta không hối hận. Ngươi muốn biết sự tình, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thật, có phải hay không a di nhận biết cha ta? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Ta, chỉ bất quá hắn chỉ nói đến một nửa, Dương Xuân Tuyết lại đột nhiên hôn lên hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngăn chặn miệng của hắn. Dương Xuân Tuyết trở nên tốt chủ động, có lẽ là yên tâm lý gánh vác cho nên mới sẽ như thế buông ra a. Diệp Hy cũng không có cự tuyệt, miệng rộng mở ra, hắn đổi bị động làm chủ động, mút. Hút lấy mỹ phụ nhân mềm mại bờ môi, hai tay bắt đầu tại mình đè ép thành thục thân mình. Thể phía trên dưới vớt ve. Rất lâu, bọn hắn mới lưu luyến không rời tách ra bờ môi. Diệp Hy nhìn xem dưới thân mỹ phụ mặt đầy hàm ẩn nồng đậm xuân ý, tính. Cảm giác miệng nhỏ hơi nhếch lên, hàm răng thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới, thổ khí như lan, mỹ nhãn như tơ. Nghe từng đợt mùi thơm, lại phiêu tán sen lẫn thành thục thiếu phụ thanh đạm thể vị, làm cho người vui sướng muốn say, hồn khiên mộng nhiễu. Mà Dương Xuân Tuyết anh âm thanh không ngừng, nằm tại gãy bên thai tiểu nam hài dưới thân, một đôi mắt sáng giống như là muốn chảy ra nước. Diệp Hy lại một lần hung hăng hôn nàng hai khối bờ môi. Một đôi ma chảo xính đủ tay chân chi dục về sau trở nên càng thêm khát vọng. A di, ta không muốn ở chỗ này, nhưng là thật là khó chịu. Diệp Hy hiện tại mặc dù ý nguyên ôm Dương Xuân Tuyết kia vô cùng mê người thân thể mềm mại, thế nhưng là hắn lại tại độ cao cảnh giác phía ngoài người kia, chỉ bất quá đồng thời cũng đang tận lực đè nén trong thân thể lửa giận. Hiện tại chính yếu nhất vẫn là phòng bị người kia đi. Diệp Hy cũng không phải sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Hắn vừa muốn đem Dương Xuân Tuyết cái này thành thục xinh đẹp tuyệt sắc phụ nhân đẩy ra thời điểm, lại làm cho nàng xuất kỳ bất ý giật nảy mình. Chỉ gặp nàng một thanh nhào trên người Diệp Hy, hai tay dùng sức ôm ở eo của hắn, đừng. Vừa mới người kia, cũng không giống như là nói đùa, người ăn hắn những thuốc kia, thật sẽ có sự tình. Thế nhưng là A-di, Diệp Hy chợt dừng lại, chỉ vì trong ngực của hắn bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng nức nở, trong ngực mỹ phụ nhân thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run, nàng hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy thân eo phảng phất sợ hai hắn sau đó một khắc rời đi mình. Thanh âm kia cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản, tới đi, a di đều cho ngươi, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng nức nở, phảng phất như gặp phải cái gì bi thương sự tình. A di, Diệp Hy vừa nói, một bên hưởng thụ lấy nàng cái kia thành thục thân thể mềm mại, chóp mũi đều là thành thục mê người mùi thơm thơm ngọt. Kỳ thật chính hắn đã sớm có chút không kiểm soát, vẫn còn đang cố gắng cắn răng cố nén. Diệp Hy hai tay bưng lấy nàng gương mặt, ôn nhu hôn tới nàng nước mắt trên mặt. Hai người tựa như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ chăm chú ôm nhau. Chỉ là Dương Xuân Tuyết chợt mở ra hai chân ôm lấy hắn eo, một cái tay rời khỏi Diệp Hy nắm chặt nam nhân kia đồ đằng. A di, Diệp Hy toàn thân giật mình một cái, nhưng lại tùy ý dưới thân người mỹ phụ này dẫn đạo phân thân của mình hướng về phía trước. Ầm ầm. Gian phòng bên ngoài vẫn là sấm sét vang dội, giống như là chính một khoảng trời đều muốn sụp đổ xuống giống như. Mưa, giống một bài đa tình từ khúc, luôn luôn tại mọi người trong lòng lơ đãng vang lên. Nó, có thể như thiếu đê hoàng hà nước như thế thao thao bất tuyệt, có thể giống róc rách dòng suối nhỏ tia nước nhỏ. Có thể giống thoát dây thừng ngựa hoang như thế hào hùng không bị cản trở, cũng có thể giống gió xuân khuôn mặt ôn nhu như vậy. Nhưng là hiện tại mưa, lại là như vậy làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Càng nhanh một chút. Lúc này ở Hàn Tuyết trong lòng, vừa phải a hy vọng tự mình làm lấy cái này ô tô có thể nhiều một đôi cánh, dạng này liền có thể càng thêm nhanh. Hàn Huy, chờ một chút chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Vương Hạo một bên khoát tay thương, một bên nói ra, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hùng chi là sau cùng một người, ta tin tưởng gia hỏa này cũng không phải tốt như vậy dễ dàng đối phó. Cái này ta biết, cho nên Tuyết Nhi. Hàn Huy xoay đầu lại hướng lấy muội muội của mình nói ra, chờ một chút ngươi không muốn xuống xe ngay ở chỗ này, ta sẽ để cho mấy người lưu lại bảo hộ ngươi. Không được, ta muốn đi theo đi, lần trước cũng là dạng này, không sợ. Hàn Tuyết làm sao có thể lạc hậu đâu. Hàn Huy gặp này cũng chỉ có thể đủ cười khổ tiếp tục lái xe. Chỉ là, Hàn Tuyết chợt nói ra, các ngươi chờ một chút cũng muốn cẩn thận một chút. Sau cùng người này, nhất định không thể giết chết. Yên tâm đi, ta biết phân tức. Hàn Huy nhẹ gật đầu, trong lòng kỳ thật cũng là có chút điểm lo lắng lên Diệp Hy người ngoại sinh này tới. Lúc này sấm sét vang dội, từng đạo thiểm điện giống cự long trên không trung bay múa, từng tiếng đinh thai nhức óc tiếng sấm, chấn động đến trên cửa sổ pha lê ba ba rung động. Chỉ chốc lát sau, mưa to giống như chút nước giống như ngã xuống, to như hạt đậu hạt mưa rơi vào trên nóc nhà, trên mặt đất tóe lên từng đóa óng ánh bọt nước. Hô, lúc này, tại Diệp Hy bọn hắn cái kia phòng, tên mặt thẻo đã kể xong nhân sinh bên trong một lần cuối cùng điện thoại, hắn thật dài hô một hơi, xoay người lại, nhìn xem đã khóa lại cửa phòng, đột nhiên cười lạnh nói, bên trong tiểu tử, ha ha. Làm xong rồi sao? Ta cần phải tiến đến. Chỉ là nói như vậy xong, hắn nhưng không có làm sao động. Một lát sau, hắn mới móc súng lục ra nhắm ngay khóa cửa nổ hai phát súng. Không xong. Tên hôn đảng kia. Đối diện trốn ở trong phòng Dương Tĩnh có thể gấp, chẳng lẽ muốn nàng dạng này trơ mắt nhìn nam nhân kia đi vào thương tổn tới mình mụ mụ a? Không được, tuyệt đối không thể. Đến lúc này, nàng thậm chí không kịp nghĩ nhiều, vậy mà liền dạng này bỗng nhiên từ trên cửa chính vọt ra, hai tay cầm súng ông cứ như vậy đối nam nhân kia phía sau, đột nhiên bóp cò súng. Ầm. Một tiếng mảnh vang, đạn kia tại bắn đi ra về sau, Dương Tĩnh liên tiếp lui về phía sau mấy bộ mới đứng vững thân thể, cũng may mắn cái này ngả voi súng ngắn trải qua đặc thù chế tác, sẽ không giống cái khác thương đồng dạng có mãnh liệt như vậy phản tác dụng lực. A. Giữ vững thân thể, Dương Tĩnh ở giữa nam nhân kia nằm ở trên cửa, vai phải rịn ra màu đỏ sẫm huyết dịch. Đánh chật. Người đi chết đi. Đã mất đi phân tốc, Dương Tĩnh lần nữa giơ tay lên thương bóp cò súng. Chỉ là lần này, nam nhân kia mặc dù trúng một thương cũng không có đứng đấy bất động, mà là kéo lấy thân thể, tránh ra Dương Tĩnh kia đần xoa thủ pháp đạn bắn ra, hướng về nàng bổ nhào qua. Không được qua đây. Khoảng cách gần như thế, Dương Tĩnh đã không có thời gian lần nữa bóp cò súng, đối phương đột nhiên vung tới bàn tay, lập tức đưa nàng trên tay ngả voi súng ngắn đánh rớt. Phu kỳ hủ. Tên mặt thẻo cầm cái này một thanh nguyên bản thuộc về Diệp Hy ngả voi súng ngắn, đối cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hải vừa muốn nổ súng. Chết quỷ Tây Dương, ta đòi mạng ngươi. Đột nhiên sau lưng hắn vang lên Diệp Hy thanh âm. Hắn từ trong phòng xông tới, hai tay cầm hai viên từ trên vách tường rút ra đinh sắt đối hắn cứ như vậy chơi qua đi. Thế nhưng là nam nhân lại tại lúc này bỗng nhiên quay người, súng trên tay chi ngược lại nhắm ngay Diệp Hy. Không muốn. Dương Tĩnh cũng không biết dũng khí từ đâu tới, lại vào lúc này dùng thân thể bỗng nhiên đụng hắn một chút. Ầm. Tên mặt thẻo đạn bắn ra lập tức chạy hướng nguyên bản phương hướng, mà Diệp Hy vừa vặn ngay lúc này xông ra, trên tay đinh sắt lập tức đâm vào cặp mắt của hắn bên trong. A. Kia ánh mắt bị đinh sắt đâm xuyên, hai mắt lập tức toát ra máu tươi. Đau đớn kịch liệt cùng Diệp Hy va chạm để hắn ầm vang ngã xuống đất. Đi. Diệp Hy kéo ngây dại Dương Tĩnh, xoay người bỏ chạy mở nam nhân bên người phạm vi. Dụ phù kỳ ngờ mặt đờ. Tên mặt thẹo như cũ tại trên mặt đất thống khổ dãy rồi lấy, nhưng là hắn cầm ngà voi súng ngắn lại tại đối nguyên bản Diệp Hy đứng đấy phương hướng liên tiếp mở mấy phát. Chỉ là Diệp Hy lại đã sớm né tránh. Ô hát. Hắn hai mắt mù, trên mặt nhìn qua là như thế dữ tợn. Chỉ là lung lay sắp đổ hắn, lại còn có thể đứng lên, bất quá lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hẹ giờ. Hắn giống như là điên mất rồi, tả hữu bày đầu, hai mắt máu như cũ tại tiếp tục chảy xuống. Mà Diệp Hy lại lôi kéo Dương Tĩnh chạy tới nguyên bản trong phòng 8. Xuyệt, đừng lên tiếng. Diệp Hy đưa ngón trỏ ra làm một cái im lặng tư thế, vừa mới thời điểm chạy trốn thuận tiện nhặt lên tên mặt thẻo rớt xuống súng ngắn. Diệp Hy trong lòng vui mừng, nhưng lại chợt phát hiện, súng lục kia đã không có đạn. Diệp Hy, mẹ ta đâu? Dương Tĩnh nhưng không quản được nhiều như vậy, nàng lúc này quan tâm nhất chính là mẹ của mình. Diệp Hy xoay người lại. Nhìn trước mắt cái tuổi này lớn hơn mình nữ hải, có chút lúng túng chỉ phía sau nàng. Đang bởi. Chương 429, ta ác bản tính. Ta đằng sau. Dương Tĩnh thuận Diệp Hy ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào nữ nhân này trước mắt trên thân thời điểm, lại ngây dại, hoàn toàn không biết nói cái gì. Mụ mụ. Dương Tĩnh bỗng nhiên cái mũi chua chua, lập tức nhào vào mụ mụ trong ngực, mụ mụ ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nhìn xem mẹ con các nàng ôm nhau, Diệp Hy bỗng nhiên trong lòng lộp bột một vang, không xong. Cái này Dương Tĩnh phát ra thanh âm quá lớn, bên ngoài mặc dù hai mắt bị mù nhưng lại y nguyên có thể nghe được thanh âm cái kia mặt thẻo quả nhiên hướng về bên này chậm rãi đi tới. Bả vai trúng đạn, hai mắt bị Diệp Hy lộng mù, trên người hắn tất cả đều là máu tươi. Nhìn qua giống như là trong phim ảnh những cái kia kẻ địch khủng bố. Các ngươi chớ có lên tiếng. Diệp Hy ném tay hạ một câu như vậy, đồng nhiên đem trên tay cái nào không có đạn súng ống hướng về phương hướng ngược nhau ném đi qua. Giang giác một tiếng. Kia súng ống đập xuống đất phát ra thanh âm lập tức đem ngay tại hướng Diệp Hy bọn hắn đi qua mặt thẻo hấp dẫn. Cái này mặt thẻo một đường tìm tòi đến giường nhắm lại, thế mà đi tới chỗ cửa lớn. Hắn muốn làm gì? Nhìn hắn nhất cử nhất động, Diệp Hy nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, sư đồ muốn tìm cơ hội đem cái này hỗn đản xử lý. Chỉ là, cái kia mặt thẻo mặc dù hai mắt bị mù lại thế mà còn có thể tìm tòi đến cái kia giò điện chốt mở, đồng thời lập tức tắt đi. Trong phòng, đông nhiên chết đột nhiên tối sầm lại, chỉ có bên ngoài ở giữa bên trong lóe lên lôi điện mới có thể chiếu sáng một hồi. Diệp Hy bây giờ căn bản liền khó mà nhìn thấy đối phương. Gia hỏa này làm sao còn không chết ta, đều tổn thương thành tình trạng như thế này. Diệp Hy trong lòng tại oán giận, nhưng lại không dám chút nào lên tiếng, mà là đi tới Dương Xuân Tuyết còn có Dương Tĩnh mẹ con các nàng bên người, nhỏ giọng nói, hiện tại bắt đầu không cần nói, các ngươi đi theo ta, rời đi trước gian phòng này. Dương Tĩnh ôm lấy mụ mụ cánh tay, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá lúc này thân là Dương Tĩnh mụ mụ, Dương Xuân Tuyết nhưng căn bản mấy không biết hẳn là thế nào đi cùng mình nữ nhi đối mặt. Mình cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài ở chỗ này yêu đương vụ trộm, vì cái gì nữ nhi sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn theo mình sao? Cái kia vừa mới mình trong phòng gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng chẳng phải là đã biết mình cái này mụ mụ cùng một cái so với nàng niên kỷ còn muốn nhỏ nam hài yêu đương vụ trộm vượt quá giới hạn. Nghĩ đến những này, Dương Xuân Tuyết trong lòng liền tràn đầy một loại mười phần mãnh liệt cảm giác cái nấy, mình thân là người vợ mẹ người, phụ nữ có chồng, lại thế mà làm ra dạng này hoang đường sự tình, dạng này coi như, thế mà bị nữ nhi phát hiện. Cái này khiến nàng cái này đương mụ mụ như thế nào đối mặt. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm, hiện tại thế nhưng là sống còn đâu. Cái kia mặt thẻo mặc dù không nhìn thấy, nhưng là trên tay của hắn còn có thương, ba người bọn hắn nếu không phải phát ra như vậy một chút thanh âm, đối phương nhất định liền sẽ hướng phía cái phương hướng này nổ súng. Từ từ sẽ đến, đi theo ta đi. Diệp Hy kéo lại Dương Tĩnh tay, từng bước ra khỏi phòng. Lúc này ở nơi này vẫn là một mảnh đen kịt, nói là đưa tay không thấy được năm ngón cũng không chút nào quá đáng. Bất quá Diệp Hy lo lắng chính là cái kia mặt thẹo. Hiện tại ngoại trừ phía ngoài tiếng sấm còn có tiếng mưa rơi, Diệp Hy hắn căn bản là nghe không được thanh âm của người đàn ông kia, hắn chết sao? Vẫn là cô y không ra để cho mình buông lỏng cảnh giác. Chỉ là đối phương đã thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, có lẽ đã chết rồi a. Mặc dù đối phương thật rất có thể đã chết đi, nhưng là Diệp Hy không chút nào không dám kinh thường, bằng không, chết chính là mình, cho nên hắn mới như thế cẩn thận từng ly từng tí. Ra khỏi phòng, bọn hắn tìm tòi đến trên vách tường ngồi xổm xuống. Ở chỗ này chung quanh có ghế sofa đứng vững, cũng là xem như an toàn. Ầm ầm. Lúc này bỗng nhiên phát ra một tiếng sấm vang, thiểm điện chiếu sáng cả một cái phòng. Diệp Hy bọn hắn thấy được. Cái kia mặt thẻo vậy mà thật là hướng bọn hắn lúc trước rời đi gian phòng đi qua. May mắn. May mắn hô một hơi, Diệp Hy lại một chút cũng không dám buông lỏng. Phanh, bỗng nhiên, cái kia mặt thẻo đi vào gian phòng, vậy mà, đây là có chuyện gì? Xuyệt, chúng ta cẩn thận một chút. Diệp Hy nói khẽ. Dương Tĩnh ôm lấy mụ mụ cánh tay, vì cái gì chúng ta không thừa dịp hiện tại cơ hội này rời đi gian phòng này. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia mặt thẻo còn chưa có chết, đoán chừng cũng không có ngốc, ngươi cho rằng vừa mới hắn đi qua đại môn cái chỗ kia chỉ là vì đóng lại giò điện chốt mở a. Mà lại hiện tại hắn mặc dù đi vào gian phòng, nhưng là nói không chừng hắn vừa nghe đến tiếng mở cửa liền lập tức hướng lấy chúng ta nổ súng đâu. Kia, chúng ta không nên quá lớn tiếng. Dương Xuân Tuyết nói khẽ, nàng một bên ôm lấy run lẩy bẩy nữ nhi, trong lòng cũng đang giãy giụa. Kỳ quái là, nữ nhi hiện tại đối với vừa mới mình yêu đương vụng trộm sự tình không hề đề cập tới. Diệp Hy ôm lấy Dương Xuân Tuyết, thân thể ngăn tại các nàng mẫu nữ trước mặt. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh cái này một vị phong thái chắc tuyệt mỹ phụ nhân, chỉ cảm thấy cánh tay của mình đụng chạm tới một cục thịt đoàn cục thịt. Kia một loại cảm giác thật giống như vừa mới mình chạm đến lên Dương Xuân Tuyết nhũ phòng. Hắn kìm lòng không đặng đống nhúc nhích cánh tay của mình, khuỷu tay len lén vặn vẹo đụng chạm lấy mỹ phụ nhân đầy đặn ngọc. Sữa. Hiện tại cái này Dương Xuân Tuyết trên thân thế nhưng là không có mặc cái gì quần áo, chỉ là dùng một trường chăn mền đem thân thể của mình bao vây lại mà thôi đâu. Thế nhưng là tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Dương Xuân Tuyết dãy rủa mình cái kia thành thục thân thể mềm mại, lại vừa lúc khiến cho mình bộ ngực sữa cùng Diệp Hy cánh tay càng thêm dùng sức đụng chạm. Thiếu phụ này cùng chính thái hai người đồng thời run lên. Nhưng là Dương Xuân Tuyết cũng không dám nói chuyện, một là sợ bị cái kia mặt thẻo nghe được, mà là sợ mình nữ nhi nghe được. Nàng có chút khẩn trương đem Diệp Hy cánh tay buông ra, ra vẻ bình tĩnh nói ra, chúng ta cũng nên nghĩ biện pháp rời đi. Như bây giờ tình trạng, nàng là thật sợ hãi. Ừm, ta biết. Cảm thấy nàng kia phát run thân thể, Diệp Hy kìm lòng không đặng vươn tay cánh tay, đem trước mắt cái này một cái xinh đẹp phụ nhân ôm vào trong ngực của mình. Ô hát. Bị nam hài này bỗng nhiên ôm ấp lấy, Dương Xuân Tuyết không chịu được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, thế nhưng lại lạ thường không có phản kháng, mà là lẳng lặng rúc vào Diệp Hy trên thân, ung tùn ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của hắn, phương miệng hơi mở, nhưng là bây giờ làm sao bây giờ? Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hà hơi như lan, trận trận hương thơm để Diệp Hy tâm thần đều say. Kỳ thật đối với mình mụ mụ cùng Diệp Hy ở giữa tiểu động tác, Dương Tĩnh là biết được nhất thanh nhị sở, nhưng là lúc này nàng lại tại giả ngu, giả bộ như cái gì cũng không biết. Dù cho cái này Diệp Hy so với mình niên kỷ còn muốn nhỏ lại như thế nào đâu. Chỉ cần mụ mụ thích, mình còn để ý cái gì? Đúng, chỉ cần mụ mụ thích, mình liền có thể cái gì đều không chú ý, cái gì đều không cần suy nghĩ, cái gì đều không cần đi quan tâm. Chỉ cần mụ mụ thích, chỉ cần mụ mụ không có việc gì, chính mình cái này nữ nhi thật có thể cái gì đều không để ý. Lúc này, bọn hắn mẫu nữ không biết là, ở bên cạnh cái này tiểu nam hải, Diệp Hy trong lòng của hắn, đống nhiên dâng lên một loại trước nay chưa từng có xúc động. Đó là một loại tràn đầy thú tính dục vọng bản năng. Hắn cơ hồ không nhịn được muốn đem bên người mỹ phụ nhân cùng nàng nữ hoa nhi hai mẹ con ai ẩn người song song đặt ở dưới thân thể của mình tung hoành ngang dọc. Mẫu nữ dụ hoặc cũng không là bình thường lớn. Hiện tại ta cảm thấy người kia thực sự đặt bẫy chờ chúng ta. Diệp Hy cầm lên một con giày, thấp giọng nói, các ngươi tuyệt đối đừng nói chuyện lớn tiếng, xem ta. Diệp Hy cầm giày, nhẹ nhàng rời một đoạn lớn khoảng cách, sau đó hướng phía đại môn phương hướng dùng sức ném đi qua, mà chính hắn thì là lập tức chạy về đến Dương Xuân Tuyết mẹ con các nàng bên cạnh hai người. Đương giày rơi xuống đất thời điểm phát ra thanh âm kia vừa mới vang lên, trong môn mặt thẻo vậy mà lập tức mở cửa hướng phía đại môn phương hướng bỗng nhiên mở bà phát. Xem như xong đây hết thảy thời điểm, hắn lại hướng phía Diệp Hy vừa mới đứng đấy địa phương bắn hai thương. Thế nhưng là, nam nhân lại a có nghe được bất kỳ rên gì. Hắn bị chơi xỏ. Hai mắt còn có bả vai truyền đến đau đớn giống như đã biến mất, có lẽ nói hắn đã mất đi trực giác càng thêm chuẩn xác, chỉ bất quá hắn lại như cũ cắn răng kiên trì. Thấy được chưa, tên hỗn đản kia vẫn luôn tại. Diệp Hy trong lòng đang tính kế. Mình ngà voi súng ngắn một cái băng đạn tổng cộng có 9 phát đạn. Lúc trước Dương Tĩnh nổ 2 phát súng, sau đó cái này mặt thẻo cướp đi cuối cùng, bắn ra 5 phát súng, như vậy thì nói là, vẫn còn dư lại 2 phát đạn. Diệp Hy, ta đã cho ngươi mụ mụ phát đi tin tức. Dương Tĩnh lúc này bỗng nhiên nói ra, mụ mụ ngươi hẳn là sẽ lập tức chạy tới đi. Ngươi tại sao có thể có mẹ ta điện thoại? Diệp Hy kinh ngạc nhìn nàng. Dương Tĩnh co quắp tại mẹ của mình trong ngực, thấp giọng nói, còn nhớ rõ tại Bắc Kinh thời điểm, ví tiền của ngươi. Nàng nói đến rất không rõ ràng. Không có làm rõ, nhưng Diệp Hy đã hiểu. Chỉ là Dương Tĩnh mụ mụ Dương Xuân Tuyết lại không hiểu hỏi, cái gì Bắc Kinh, tiền gì bao a? Cái này. Diệp Hy nhìn xem Dương Tĩnh, cũng không dám đưa nàng nữ nhi đoạt tiền mình bao sự tình nói ra. Bất quá khi Diệp Hy giống như muốn nói chuyện thời điểm, một viên đạn chợt hướng phía bọn hắn cái phương hướng này bắn tới. Ầm. Đạn kia đánh vào trên ghế salon, lập tức để Diệp Hy bọn hắn giật mình kêu lên. Cẩn thận, hắn phát hiện chúng ta, mau tránh ra. Diệp Hy đầu tiên đứng lên, cùng với các nàng mẫu nữ tách ra. Giống to, quỷ Tây Dương, ta ở chỗ này, ngươi đến a. Bây giờ đối phương chỉ còn lại một viên đạn, mà lại hắn hai mắt cũng không nhìn thấy, Diệp Hy là gan nhưng là lớn lên. Dương Xuân Tuyết cái này thành thục tính cật cầm cột kính đứng thẳng bắt tục hẹn hạn a, thấp giọng nói, không có chuyện gì, đừng sợ. Giết. Mặt theo lúc này nhìn qua 10 phần dữ tợn, hắn hướng phía Diệp Hy phát ra âm thanh phương hướng, nhưng không có lãng phí còn lại viên đạn cuối cùng, mà là dùng một lời cũng không quen thuộc tiếng Trung hỏi, vì cái gì ngươi sẽ không có việc gì? Ngươi không phải an ta kia hai viên dược hoàn A. Vì cái gì không có tinh tấn nhân vong? Ha ha. Quỷ tử, việc này ngươi liền giữ lại xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi. Lao tử thần thương vô địch, mới không sợ ngươi nhỏ dược hoàn. Diệp Hy vừa nói thân thể lại tại tả hữu di động, rất sợ đối phương bỗng nhiên hướng phía mình nổ súng. Chỉ bất quá, nghe Diệp Hy một câu kia thần thương vô địch về sau, Dương Xuân Tuyết sắc mặt chợt trở nên đỏ bừng. Hiện tại trên thân thể chỉ dùng chăn mền bao vây lấy, nàng lại ôm mình nữ nhi, nhưng là nghĩ đến lúc trước trong phòng ăn đủ để trí mạng cương liệt xuân dược Diệp Hy cơ hồ đem mình làm chết khô. Kia một loại chết đi sống lại, dục tiên dục tử cảm giác, tại trong đầu của nàng ý ỉ nguyên tản ra không đi. Mụ mụ. Cảm giác được mụ mụ thân thể đang phát run, Dương Tĩnh càng thêm dùng sức ôm lấy mẹ của mình. Kỳ thật, nếu như Diệp Hy trước đó không có bị tiêm vào loại kia virus, hiện tại hắn khả năng thật đã chết. Nhưng là thế sự thường thường chính là trùng hợp như vậy, mà lại hiện tại Diệp Hy, thân thể của hắn đã trở nên cùng lúc trước không giống với. Cũng không phải nói hắn thành siêu nhân, mà là nói chính hắn ghen ngay tại chậm rãi cải biến, đang theo lấy một cái phương hướng tiến hóa. Bất quá Diệp Hy lại biết mình bây giờ trở nên càng ngày càng không thể rời đi nữ nhân, thậm chí vừa nghĩ tới phía bên kia mẫu nữ, hắn vậy mà liền vô sỉ cứng rắn. Đang bởi. Chương 430, Hàn Tuyết chạy đến. Kỳ thật chính Dương Xuân Tuyết cũng biết, cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài quan hệ trong đó thật sự là không thể công khai, mà lại mình cũng không có tư cách đó không phải sao. Thân là người vợ mẹ người nàng, làm sao có thể công nhiên cùng với Diệp Hy đâu. Huống chi Diệp Hy vẫn là Diệp Ngạo Dương nhi tử a. Cái kia từng theo mình thân mật nam nhân, vẫn là nữ nhi của mình phụ thân, dạng này loạn quan hệ để Dương Xuân Tuyết thật sự là cảm nhận được xấu hổ vô cùng, nhất là hiện tại ngay trước nữ nhi của mình trước mặt. Thế nhưng là những chuyện này, nàng lại không thể đủ cùng mình nữ nhi nói. Chẳng lẽ muốn nàng cùng nữ nhi nói mụ mụ cùng người phụ thân nhi tử làm ở cùng một chỗ? Trời, nghĩ như vậy, Dương Xuân Tuyết đơn giản cảm thấy cả một mảnh bầu trời thải xuống tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bên ngoài lần nữa lóe lên từng đạo chói sáng lôi điện. Mà lúc này Diệp Hy lại tại đối Dương Xuân Tuyết chân mẹ con các nàng vụng trộm làm một thủ thế, chính hắn càng thêm duy trì tả hữu đung đưa. Mặt theo lúc này chỉ cảm thấy đầu của mình càng ngày càng u ám, hai mắt đau đớn, cánh tay vết thương đạn bắn đều cho hắn đả kích nặng nề, tựa hồ sắp ủng hộ không xuống, chỉ bất quá hắn y hề nguyên nắm thật chặt trên tay súng ống, chỉ còn lại một viên đạn thế nhưng là hắn giết chết Diệp Hy hy vọng cuối cùng. Mụ mụ. Dương Tĩnh lôi kéo mình mụ mụ cánh tay, một cái tay cầm thật chặt điện thoại, tựa hồ muốn làm gì, lúc này mẹ con các nàng liền trốn ở mặt thẻo bên trái, mà lại khoảng cách cũng không xa. Xuyệt. Dương Xuân Tuyết lắc đầu, nhưng là lúc này chính nàng cũng là đang sợ, dù sao đối phương còn có một viên đạn, kia đầy đủ muốn các nàng trong đó một người mệnh. Chỉ bất quá vừa mới cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài yêu đương vụng trộm hoàn tất nàng, thật không có bao nhiêu khí lực tại tiếp tục động. Kỳ thật Diệp Hy lúc này cũng là 10 phần sợ hãi, bây giờ đối phương hai mắt bị mù, nhưng lại còn có một viên đạn, nếu là đánh không chúng mình, đối phương nhất định phải chết. Nhưng là đánh chúng, chỉ cần không phải yếu hại, mình cũng không cần sợ. Giống. Mặt thèo đống nhiên đối Diệp Hy cái hướng kia giống giận, máu trên mặt càng không ngừng hướng xuống nhỏ, nhìn xem làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Bất quá hắn thật không dám lung tung nổ súng. Hiện tại hắn chỉ là đang kéo dài thời gian. Đúng, chỉ là đang kéo dài thời gian. Bởi vì chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, trên người mình bom liền sẽ nổ tung, như vậy, Diệp Hy bọn hắn cũng trốn không thoát. Bất quá đối với ý nghĩ của đối phương, Diệp Hy lại là một chút cũng không biết, hắn thậm chí đang suy nghĩ cái gì muốn hay không thừa cơ xông lên phía trước. Kỳ thật tại cái này mặt thẻo trong thân thể, trên người hắn bom trong dạ dày cũng không lớn, bất quá chỉ cần để hắn có cơ hội bắt được Diệp Hy, kia bom uy lực đầy đủ có thể để bọn hắn hai người nổ chết. Hiện tại mặt thẻo duy nhất chiếm cư ưu thế chính là súng trên tay mình còn có một viên đạn, như vậy Diệp Hy cũng liền không dám làm loạn, mình chỉ cần kéo dài thời gian tại bắt được cơ hội tới gần Diệp Hy, như vậy thì thành công. Bọn hắn những người này từ đạp vào Đài Loan một khắc này bắt đầu cũng đã biết mình hạ tràng, đơn giản vừa chết. Nhưng là nếu như mình làm không được nhiệm vụ người, những người thân kia cũng liền thẳng rồi, cho nên vô luận như thế nào, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Có điểm gì là lạ? Dương Xuân Tuyết hai tay cầm chặt lấy trên thân bao quanh kia một gian khăn quàng cổ, nhìn xem không có động tác cái kia mặt thẹo, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng mạnh. Mụ mụ, cái gì không đúng? Dương Tĩnh ghé vào mẫu thân bên thai nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Dương Xuân Tuyết ôm mình nữ nhi, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng là lại lắc đầu, cái này ta cũng nói không chính xác, nhưng là ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Người này giống như cũng không muốn vội vã chế phục Diệp Hy, mà lại vết thương trên người hắn nghiêm trọng như vậy, tiếp tục như vậy đổ máu mà chết là khẳng định, bất quá hắn không có một chút kinh hoàng, ngược lại rất là trấn định. Mụ mụ ý của ngươi là nói, người này rất có nắm chắc giết chết chúng ta. Dương Tĩnh trong lòng giật mình. Bất quá mụ mụ Dương Xuân Tuyết lại là lắc đầu, không phải, ta nâng đến, hẳn là hắn đã sớm biết mình phải chết đồng dạng. A. Dương Tĩnh bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Nàng một tiếng này âm, lại bị cái kia mặt thẻo nghe được. Hoàng bét. Diệp Hy cũng là giật nảy mình, sợ cái kia mặt thẻo hướng phía mẹ con các nàng nổ súng. Bất quá, để Diệp Hy ra ngoài ý định bên ngoài chính là, địa phương căn bản cũng không có động, coi như phát hiện Dương Xuân Tuyết bọn hắn mâu nữ ở nơi nào cũng không hề động. Kỳ quái, thật rất kỳ quái. Diệp Hy trong lòng cũng trở nên rất nghi hoặc, nhìn xem Dương Xuân Tuyết mẹ con các nàng chậm rãi rời nguyên địa, chính hắn thì là chăm chú tập trung vào trước mắt cái này một cái đầy dây giữ tận quỷ Tây Dương, sợ hắn nổ súng. Đúng rồi. Ôm mình nữ nhi di động một khoảng cách, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẳng lặng ngươi có hay không cảm thấy người kia giống như đang trì hoãn thời gian? A. Mụ mụ, ngươi đừng dọa ta. Dương Tĩnh càng thêm dùng sức ôm lấy mẹ của mình. Đối với cái kia mặt thẹo nàng là nhìn cũng không dám nhìn, kia một thân máu liền để nàng cảm nhận được sợ hãi, huống chi hiện tại hắn trên tay còn có kia một cây súng lục đâu. Hiện tại Dương Tĩnh thật là hối hận. Nếu như mình ngay từ đầu không có lấy đi Diệp Hy thương thật là tốt bao nhiêu a. Bất quá không có mình đánh hắn một thương, Diệp Hy cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền lộng mù cặp mắt của hắn, chỉ có thể nói đây là vận mệnh. Đáng chết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Diệp Hy thân thể kỳ thật vẫn luôn đang phát run. Bất quá bây giờ hắn muốn động một chút đối phương đều sẽ chú ý tới. Cũng may mắn hắn hai mắt không nhìn thấy, nếu không mình thật chết chắc. Liều một phen. Diệp Hy nhìn trước mắt đã bắt đầu có chút lung lay sắp đổ mặt thẹo, trong lòng nghĩ đến biện pháp thoát thân. Bất quá ở thời điểm này, hắn chợt nhìn thấy Dương Tĩnh cầm điện thoại, không khỏi bày một thủ thế, muốn để nàng đưa điện thoại di động ném ra đi. Nhìn thấy Diệp Hy thủ thế, Dương Xuân Tuyết cùng Dương Tĩnh mẹ con hai người nhìn nhau một chút, cuối cùng Dương Tĩnh cầm điện thoại, học lúc trước Diệp Hy như thế hiện thực đi vài bước, sau đó dụng lực đưa điện thoại di động đối cái này mặt thẹo đập tới, chính nàng lập tức đi trở về đến bên người của mẹ, lôi kéo nàng trốn đi. A. Điện thoại kiên định ở trên thân lập tức để mặt thẹo vô ý thức xoay qua chỗ khác, nhưng là rất nhanh trong lòng của hắn tiện ý biết đến nguy hiểm, lập tức lại quay tới. Chỉ tiếc, lúc này Diệp Hy đã hướng về hắn bên phải vượt qua đi, mặt thẹo vai phải trúng một thương, thân thể căn bản là theo không kịp mình ngạo ý nghĩ, coi như hắn có súng ngắn nơi tay lại như cũ không có nhanh hơn Diệp Hy. Chỉ là tại Diệp Hy sẽ phải vọt tới bên cạnh hắn thời điểm, cái này mặt thẹo đống nhiên là một cái để Diệp Hy còn có Dương Xuân Tuyết mẹ con hai người đều kinh ngạc cử động, bên kia là hắn vậy mà chỉ lên trời bắn một phát súng, đem viên đạn cuối cùng bắn ra, sau đó đem súng ống ném ra. Lúc này Diệp Hy đã đụng phải thân thể của hắn, thế nhưng là mặt thẻo lại thừa cơ hội này vậy mà hai tay dùng sức nhốt chặt Diệp Hy thân thể, không cho hắn chạy. Diệp Hy. Nhìn xem một màn này, Dương Xuân Tuyết còn có Dương Tĩnh hai người bọn họ thế nhưng là giật nảy mình. Hôn trướng, thả ta ra. Bị bắt lại Diệp Hy liều mạng dễ dùa lấy tại, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đối phương vậy mà muốn làm như vậy, nhưng là ở thời điểm này hắn chợt nghe tích đáp tí tách thanh âm. Mà lại thanh âm này tựa như là từ nơi này quỷ Tây Dương trong thân thể phát ra tới. Thảm rồi. E-G-G-T. Tại thời khắc này, đầu óc của hắn nhanh quay ngược trở lại, đủ loại suy nghĩ không ngừng mà hiện lên. Nhanh. Các ngươi, hai cái hố mau tránh tiến gian phòng bên trong. Nhanh a. Diệp Hy bỗng nhiên giống to. Dương Xuân Tuyết cùng Dương Tĩnh mẹ con hai người thậm chí còn không rõ là chuyện gì đây, nhưng là thấy đến Diệp Hy dạng này chăm chú đáng sợ biểu lộ các nàng cũng ý thức được không thích hợp, vội vàng trốn vào trong đó trong một cái phòng. Cùn bòi, dù ý hiểu đi, nhỏ khóc hài ngươi nhất định phải chết. Quỷ Tây Dương đống nhiên miệng đầy máu tươi nói. Diệp Hy ở thời điểm này cũng không biết ở đâu tới khí lực, hai tay vặn chặt đối phương một ngón tay, liều mạng dùng sức vặn vẹo lên, hai chân càng là không ngừng đạp địa, toàn thân đều đang giãy giụa. Ô hát. Tay kia chỉ bị Diệp Hy lập tức vặn gãy truyền đến kịch liệt đau đớn để cái này Quỷ Tây Dương toàn thân lắc một cái, mà Diệp Hy càng là thừa cơ hội này dùng đầu gối lập tức đè vào hắn. A. Thân thể yếu ớt nhất địa phương bị Diệp Hy như thế một đỉnh, cái này mặt thẻo lập tức phát ra một tiếng phảng phất giống như giết heo la lên. Diệp Hy cũng ở thời điểm này nghĩ đến bên cạnh lăn lộn mà mở. Lá, trong phòng Dương Xuân Tuyết nô đầu ra, vừa định muốn la lên, thế nhưng lại ở thời điểm này gặp được ngã trên mặt đất Quỷ Tây Dương thân thể kêu bỗng nhiên băng một tiếng phát sinh nổ tung. Ầm ầm. Trùng hợp chính là, bầu trời bên ngoài ở thời điểm này phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, đem trong phòng cái này nhỏ nhỏ tiếng nổ che lại. Diệp Hy. Nhìn xem trên mặt đất máu tươi mơ hồ, Dương Xuân Tuyết cũng không để ý trên người mình chỉ có một đầu khăn tắm, lập tức liền xông ra ngoài. Ta. Lại còn không chết. Diệp Hy lúc này toàn thân đều là máu, còn có từng khối thịt người dính trên người. Ngươi. Ngươi có bị thương hay không? Dương Xuân Tuyết lúc này run rẩy đi tới Diệp Hy trước mặt đem hắn kéo lên. Ha ha. Ta không sao. Ta không sao. Diệp Hy chịu đựng cánh tay truyền đến kia chảy ra đau nhức, nhìn xem trên mặt đất kia một bộ cũng không hoàn chỉnh thi thể, trong lòng một trận dốc hết tâm can. Mụ mụ. Dương Tĩnh đứng sau lưng Dương Xuân Tuyết, nhìn xem Diệp Hy đi tới bên cửa sổ bên trên, mở cửa sổ ra. Không sao, không sao. Dương Xuân Tuyết lập tức ôm lấy mình nữ nhi. Chỉ là Diệp Hy chợt nói ra, làm sao không có việc gì, sự tình nhưng lớn rồi. Thế nào? Nghe được Diệp Hy nói như vậy, Dương Xuân Tuyết bọn hắn mẫu nữ một viên phương tâm lập tức căng thẳng. Diệp Hy nhìn xem khách sạn đại lâu phía dưới, cười khổ nói, Dương Tĩnh ngươi không phải cho mẹ ta mẹ gửi tin tức sao? Ngươi nhìn, mẹ ta các nàng quả nhiên tới, ta nhận ra kia một cỗ xe con, còn có ta cứu cứu bọn hắn khẳng định tới qua. Mẹ! Dương Xuân Tuyết toàn thân lắc một cái, vội vàng nói, ta không muốn nhìn thấy mẹ, hiện tại không muốn nhìn thấy nàng. Thế nhưng là mụ mụ. Nhìn xem mẹ của mình, Dương Tĩnh trong lòng đống nhiên trở nên cổ quái, mẹ của mình. Vậy mà cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài lên trước cầu thả quan hệ, cũng khó trách nàng kích động như vậy. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nói, kia, chúng ta rời đi. Hắn nhìn xem đại môn. Dương Xuân Tuyết liền nói, đúng, chúng ta rời đi trước. Nhưng là Diệp Hy lại giữ nàng lại, không được à, A-di ta hiện tại đầy người máu, nếu như đi ra nhất định sẽ bị nhìn thấy. Vậy làm sao bây giờ? Dương Xuân Tuyết thế nhưng là gấp. Bất quá nữ nhi Dương Tĩnh chợt nói, mụ mụ các ngươi liền từ ban công nơi đó quá khứ gian phòng cách vách đi, ta. Vừa mới cũng là như thế tới. Mà lại bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, có vết máu cũng sẽ bị tách ra. Vậy liền làm như vậy. Dương Xuân Tuyết lúc này chỉ bọc lấy khăn quàng cổ, lôi kéo nữ nhi còn có Diệp Hy đi hướng ban công. Nhưng là Dương Tĩnh lại tránh thoát mụ mụ tay, nói, mụ mụ các ngươi quá khứ, ta ở chỗ này. Không phải Diệp Hy mụ mụ sau khi tới sẽ nghi ngờ. Một bên khác, Hàn Tuyết lúc này cùng Hàn Huy, Vương Hạo bọn hắn mang theo một đội người quả thực là xông đi lên. Nhanh. Lúc này Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, trước ngực cặp kia. Sữa tại trầm bổng chập trùng, nhưng là nàng không chút nào mặc kệ. Ý Nhi nguyên cắn chặt răng ngà chạy nhanh. Đang bởi. Chương 431, căn phòng cách vách những sự tình kia. Tuyết Nhi, ngươi trước chờ một chút, ta đi ở phía trước. Lúc này toàn thân đều tại cảnh giác Hàn Huy lập tức kéo lại muội muội, mình đi tại phía trước nhất, mà Vương Hạo thì là phía sau cùng, ở giữa còn có 7-8 người tại bảo vệ lấy Hàn Tuyết. Những cái kia khách sạn nhân viên công tác thế nhưng là bị bọn hắn những này trận hình hù dọa, nhưng là đối phương một trương lệnh kiểm soát ném qua đến bọn hắn cũng chỉ đành trơ mắt nhìn bọn hắn đi đến lâu đi. Mặc dù bọn hắn gian này khách sạn cũng không tính là quá chính quy, nhưng cũng không có làm cái gì chuyện phạm pháp, bất quá quản lý vẫn là cho lão bản gọi một cú điện thoại. Hàn Tuyết lúc này càng ngày càng khẩn trương. Dù sao gần nhất phát sinh sự tình thật sự là rất rất nhiều, đến mức nàng bây giờ còn chưa có kịp phản ứng. Hiện tại nàng cũng chỉ lo lắng đến Diệp Hy an toàn. Khách sạn bên ngoài rộng phong đang không ngừng giống giận, hạt mưa cũng đang cuồng loạn. Mà Lôi Công Điện mẫu lại như cũ không biết mệt mỏi làm việc, lóe lên một mình giống như cả một mảnh bầu trời đều muốn sụp đổ xuống. Thật không rõ, có người hay không cho bọn hắn phát tiền lương, làm gì bỏ công như vậy đâu. Từng đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời thuyền đen tối, cũng dọa đến lúc này đi ra ban công, trải qua nguy hiểm như vậy chỗ cao bỏ qua đi căn phòng cách vách Diệp Hy còn có mỹ phụ Dương Xuân Tuyết trái tim. Đêm đen như mực không tựa hồ sớm có dự bị, thật lâu ấp ủ Hạ Vũ San San tới chậm. Nhỏ bé hạt mưa không có một chút tiết tấu, từ trên trời giáng xuống, theo gió phiêu diêu. Không đều đều, không liên tục, một tia, từng đợt, thời gian dần trôi qua, giờ phút này lưu tại gian phòng Dương Tĩnh nghe được nó giai điệu, tựa hồ là nó thở dài. Trong chốc lát, thật gấp gấp rút, thật gấp gấp rút. Cùng với phong thanh một đạo mà tới. Không biết là phong thái gấp, vẫn là mưa quá gấp rút, gió táp mưa xa, phối hợp đến luôn luôn như vậy thiên ý hiểu vô phùng. Mẹ của mình cùng Diệp Hy bỏ qua đi, nàng lập tức đóng lại ban công cửa, mình nhìn xem đen nhánh gian phòng nàng là thật sợ hãi, nhưng lại không có cách nào. Nàng tuyển một chỗ mình nằm xuống, làm bộ ngất đi dáng vẻ. Cũng bất quá từng tới bao lâu, thẳng đến nàng nghe được từng đợt tiếng bước chân dồn dập tới. Các ngươi cẩn thận. Nàng nghe được thanh âm của một nam nhân, sau đó có người hướng mình đi tới. Nơi này có nữ hải. Nàng là. Đây là thanh âm một nữ nhân, thanh âm kia nghe rất đù, Dương Tĩnh trong lòng chợt nhớ tới Diệp Hy mụ mụ, đây chính là hắn mụ mụ thanh âm. Thật rất thêm hay. Tiếng như người, Diệp Hy mụ mụ nhất định rất xinh đẹp, Dương Tĩnh trong lòng đỗng nhiên nghĩ như vậy. Chỉ bất quá nàng cũng không dám mở hai mắt ra. Nơi này máu. Các ngươi đi lục soát một chút, nhớ kỹ cẩn thận một chút. Thanh âm của nam nhân, tăng thêm từng đợt thanh âm, cuối cùng Dương Tĩnh chỉ nghe được, báo cáo, nơi này ngoại trừ cái kia bị tạc mở thi thể, còn có cái này hôn mê bất tỉnh nữ hải, không có những người khác. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Hy đâu? Giọng của nữ nhân bỗng nhiên tại Dương Tĩnh bên tai vang lên. Hàn Huy nhìn xem kia một cỗ thi thể, cao mày nói ra, ra hỏa này. Không phải là cái kia mặt theo A. Vương Hạo, ngươi qua đây nhìn một chút. Thế nhưng là như vậy, Diệp Hy đâu? Cô gái này là ai? Hàn Tuyết ôm lấy hôn mê Dương Tĩnh, đống nhiên nói ra, chính là cô bé này gọi điện thoại cho ta, nàng nói mình là Tiểu Hy bằng hữu. Nếu nói như vậy, Tiểu Hy nhất định tới qua nơi này, nhưng là vì cái gì tìm không thấy hắn ở đâu. Nhất định còn xảy ra chuyện gì chúng ta không biết đạt được sự tình. Hàn Huy nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng cũng trở nên nổi lên nghi ngờ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Hạt mưa nương theo lấy gió cùng một chỗ đánh tới, khi thế làm người ta không thể đương đầu. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên cửa sổ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trong cõi u minh tựa như là để cho người ta cảm nhận được nó tại ai hoán, là vì đêm mà thút thít, vẫn là vì bình minh đang gieo họ. Ở vào ban đêm, ngoài cửa sổ hết thảy muôn hồng nghìn tía cảnh tượng không còn tồn tại. Ban ngày ồn ào náo động đại thiên thế giới phảng phất biến mất tại tí tách tiếng mưa rơi bên trong. Mưa đêm hạn chế mọi người hoạt động, cho nên ở tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong tưởng tượng luôn luôn đặc biệt miểu viễn, đặc biệt chuyên chú. Cái này đến cái khác vòng vạch tới một tầng hơi nước, không lâu tầng thứ hai sương mù lồng tới. Đứng tại phía trước cửa sổ, phảng phất không nhìn thấy cái gì hình ảnh. Cái này ban công. Vương Hạo đi tới đã khóa cửa ban công trước đó, mở cửa thấy được bên ngoài một vùng tăm tối, ở giữa bên trong hiện lên một hai đạo thiểm điện. Nhìn xem gian phòng cách vách ban công, hắn có chút nghĩ nghĩ, phủ định đối phương chạy trốn quá khứ ý nghĩ, lần nữa đi về tới. Cái này mưa càng rơi xuống càng lớn, về sau đơn giản giống như là có người ở trên bầu trời dùng cái chậu hướng xuống đổ nước. Cái này giọt mưa tựa như đậu nành lớn như vậy, đánh vào trên cửa phát ra ba ba ba tiếng vang. Thanh âm này thật là khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Lại thêm gió mạnh phát ra tiếng rít, càng để cho người run rẩy. Giờ này khắc này, tại căn phòng cách vách Diệp Hy cùng Dương Xuân Tuyết cũng là hô một hơi. Diệp Hy vết máu trên người cũng kém không nhiều bị nước mưa sông sạch sẽ. Lúc này Dương Xuân Tuyết toàn thân ướt đẫm, trên người khăn quàng cổ cũng cơ hồ muốn rớt xuống, trên tóc còn tại chảy xuống nước, lộ ra trắng nõn non mềm cơ. Da, thật làm cho Diệp Hy hắn huyết mạch sôi trào dục hỏa tăng vọt. Dương Xuân Tuyết kia chân bóng trắng nõn ngọc, chân thon dài tròn trịa, với nở nang bên trong mang theo một cỗ rắn chắc nhu nhận cảm giác, đứng thẳng vểnh lên phong đồn, trắng loan bóng loáng, càng hết sức làm cho người suy tư. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ mụ mụ ngươi bọn hắn rời đi đi. Biết Diệp Hy hắn mụ mụ ngay tại sát vách, không biết vì cái gì Dương Xuân Tuyết trong lòng vậy mà hơi cảm thấy không vui. Nhưng là nghĩ đến mình cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài ở giữa yêu đương vụ trộm, nàng lại không khỏi trong lòng cuồng loạn, mặt sinh xuân, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Nhất là nghĩ đến Diệp Hy tuổi nhỏ lại như thế dũng mãnh. Hiện tại Dương Xuân Tuyết ánh mắt không khỏi rơi vào Diệp Hy giữa hai chân, lại vậy mà gặp hắn cái kia nhô lên cao cao lều vải. Nàng không khỏi mặt đỏ tim run, hít vào một ngụm khí quyển. A Di, ngươi sợ sao? Diệp Hy đột nhiên cảm giác được dạng này thưởng thức một cái nhân thê mẹ người kia thẹn thùng biểu lộ nhìn rất đẹp. Ta sợ cái gì? Dương Xuân Tuyết ngậm miệng, nhưng là trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng xấu hổ giận dữ, mẫn cảm thân thể nhưng cũng nổi lên trận trận xuân chiều. Nàng không tự chủ điều chỉnh hai chân thế đứng, nhẹ quay thân thể lề mề. Cục bộ truyền đến khoái cảm, cấp tốc tràn ra khắp nơi toàn thân, nếu không phải nàng cực lực kiềm chế, vui vẻ rên rỉ cơ hồ từ trong miệng nàng tiết ra. ta không nói ngươi sợ cái gì, chỉ là hỏi ngươi mà thôi. Diệp Hi hô một hơi, nhưng là lúc này chính hắn cũng là có chút điểm khẩn trương, nếu là mụ mụ biết mình dạng này có phải hay không sẽ rất tức giận chứ. Mà lại nàng hiện tại có thể hay không rất lo lắng cho mình đâu. Dương Xuân Tuyết lần này không nói gì, mà là đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Cũng không biết có phải hay không sợ hai vẫn là thế nào, bọn hắn không dám đánh bật đèn. Diệp Hi nhìn xem nàng kia cao gầy thức tha dáng người ai cũng có nuốt nước miếng một cái, đi theo đi lên, sát bên nàng ngồi xuống. Tựa hồ là biết Diệp Hi muốn làm gì, Dương Xuân Tuyết di động thân thể một cái, nhưng lại không có lập tức rời đi. Mà Diệp Hi chợt duỗi ra hai tay đưa nàng ôm lấy. A Di, ta còn muốn. Diệp Hi ghé đầu tới cắn vành thai của nàng. Ừm. Lúc này Dương Xuân Tuyết trong đầu trống rỗng, thân thể chỉ là không ngừng run rẩy lật, sắp xảy ra không biết xâm nhập, khiến nàng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi cùng chờ mong. Đồng nhiên, Diệp Hi kia một trương lửa nóng miệng, đụng lên nàng môi anh đào. Diệp Hi cái này tiểu nam hài, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là phương diện kia kinh nghiệm giống như 10 phần phong phú. Lúc này cái kia linh hoạt hữu lực đầu lưỡi, cậy mở nàng đóng chặt hàm răng, xâm nhập khoang miệng của nàng, nàng không tự chủ được cuốn lên chiếc lưỡi thơm tho, cùng xâm nhập đầu lưỡi tương hô liếm mút. Nghe phía ngoài tiếng sấm tiếng mưa rơi, còn có tưởng tượng thấy sắt vách phát sinh hết thảy, Dương Xuân Tuyết toàn thân đều run rẩy lên. Hôn mang tới cảm giác là như vậy triền miên, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể chậm rãi vung lòng xuống, cả người cũng dần dần say mê tại vui vẻ yêu đương vụng trộm khoái cảm bên trong. Diệp Hi kia 10 phần linh xảo hai tay, tại nàng đầy đặn thân thể mềm mại bên trên, vừa đi vừa về du tẩu, hắn một mặt vuốt ve trêu chọc Dương Xuân Tuyết mẫn cảm bộ vị, một mặt không để lại dấu vết rút đi bao vây lấy nàng cái kia thành thục thân thể khăn tắm. Mà Dương Xuân Tuyết đang cùng Diệp Hi trong khi hôn hít, trong lúc vô tình, vậy mà đã là thân vô thốn lũ, ngọc thể loa trình. Bất quá trong phòng không có mở đèn, đến không đến mức để nàng cảm thấy không thích ứng. Nhưng là tại đen kịt một màu phía dưới, xúc giác càng thêm nhạy cảm, cũng che đậy kín Dương Xuân Tuyết thân là người vợ mẹ người e lệ. Ừm. Ngươi cái này xấu tiểu hài, mụ mụ ngươi còn tại sát vết đâu. Dương Xuân Tuyết ôm lấy Diệp Hi thân thể, nhưng là đối với hắn vuốt ve lại là tương đương hưởng thụ, nàng cảm thấy mình rất là phóng đãng, nhưng lại không bỏ được cảm giác như vậy. Ai bảo A Di ngươi mê người như vậy đâu. Diệp Hi vừa nói chuyện, một bên tại Dương Xuân Tuyết tơ lửa bóng loáng cơ. Ra bên trên vỗ về chơi đùa, thật sự là không nói ra được khoái hoạt. Hắn nhẹ nhàng con người lên thể, để Dương Xuân Tuyết nằm trên ghế salon, mình lại nửa quỳ lên, hai tay nắm ở đối phương tiêm tiêm chân ngọc, xúc tu một mảnh đông vải mềm, mà ngay cả bản chân ngọn nguồn đều là như vậy chân nhắn động lòng người. Hắn lấy đầu ngón tay nhẹ gãi hai lần, Dương Xuân Tuyết lập tức thay đổi thân thể, phát ra một trận đãng người duyên dáng gọi to. Đừng như vậy, A Di sẽ ngứa. Không ngừng mà dễ rủa thân thể của mình, Dương Xuân Tuyết giờ phút này cũng chưa không rõ ràng, mình đến cùng có phải hay không trời sinh đã phụ. Nàng chỉ biết mình nội tâm tình dục cùng thân thể khao khát đã dần dần gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng bắt đầu trở nên vuốt ve đối phương. Dương Xuân Tuyết nàng mềm mại chân mềm tay nhỏ, tại Diệp Hi thân thể kia bên trên nhẹ nhàng tìm tòi. Mặc dù đã là một đứa con gái mẫu thân, nhưng là Dương Xuân Tuyết lại phong vận không giảm năm đó. Nàng toàn thân phát tán ra một loại thanh nhã vừa ý lười biếng phong tình. Tiểu diễm khuôn mặt, không đợi xóa son mà từ đỏ, sáng tỏ hai con ngươi cũng nổi lên một tầng ngông lung thủy quang, sóng mắt lưu chuyển thời khắc, thực là đãng tâm hồn người, câu nhân hồn phách. Lúc này Diệp Hi một tay thuận nàng thẳng tắp chân mềm hai chân, thượng hạ du rời, mỹ diệu ấm áp xúc cảm. Một cái tay khác thì là bắt lấy nàng trước ngực cặp kia trướng phình lên nũ phòng. Xúc tu phía dưới, chỉ cảm thấy chịu nặng, mềm bông vải, nóng một chút, trắng nõn nà. Bên ngoài hẳn là không vấn đề gì. Căn phòng cách vách, tìm tòi nhiều lần lại như cũ không có phát hiện cái gì, Hàn Huy không thể không thất vọng nói, hiện tại cũng chỉ có thể đủ nhìn tiểu nữ hài này tỉnh về sau nói thế nào, nơi này căn bản cũng không có những người khác. Nàng, nhìn xem hôn mê nữ hài, Hàn Tuyết muốn nói điều gì, nhưng là trung quy cũng không nói ra miệng. Bất quá nàng chợt phát hiện cô gái này cặp kia lông mày luôn luôn nhẹ nhàng mà run run, tình trạng như vậy. Thật giống như trước kia con trai mình vừa ngủ. Đúng, là vừa ngủ. Nghĩ đến điểm này Hàn Tuyết chợt tỉnh ngộ tới, chỉ bất quá cũng không biết bởi vì cái gì, chính nàng lại cũng không nói toạc. Vậy chúng ta hiện đưa nàng đưa về phủ tổng đốc rồi nói sau. Hàn Tuyết tâm bên trong thế nhưng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cái này nữ hài, nhưng là hiện tại nhiều người ở đây, nàng lại không tốt nói ra. Mà Diệp Hi, lúc này hắn thì là cùng Dương Xuân Tuyết tại phong lưu triền miên. Hắn đem bờ môi chuyển qua Dương Xuân Tuyết trên lỗ thai, khẽ cắn vành thai của nàng, dùng đầu lưỡi tại thai của nàng động kích động. A Di, dạng này ngươi có thích hay không đâu? Xì, tốt như vậy ngứa. Dương Xuân Tuyết trên mặt xoát một chút nổi lên một mảnh đỏ ửng, hơi thở cũng to dài rất nhiều. Lúc này nàng đã xấu hổ là đỏ bừng cả khuôn mặt, thật dài lông mi không ở rung động nhẹ nhẹ.